Có thể trước đó, chính mình cũng là đưa cho qua nàng một cây tiên thảo a. Chẳng lẽ Ninh đại tiểu thư liền bởi vì cái này muốn đối với mình lấy thân báo đáp? Hay là Ninh Phong Chí yêu cầu? Ngẫm lại xác thực không phải không khả năng này. Vì tông môn lợi ích, Ninh Phong Chí lao tiểu tử kia chuyện gì không làm được. Hệ thống, giải thích thất khiếu ngự tâm pháp. Tộc tông ở trong đầu hô. Tích, ô ô ô, ký chủ tiểu ca ca, 2 năm, ngươi biết ta 2 năm này là làm sao mà qua nổi sao? Liền ngay cả truyền tống đến tần thời minh nguyệt thế giới xem A Ngôn, ngươi đều là sơ lược, ta 60, 70 chương không ra trận qua, ô ô ô. Ảch, suýt chút nữa quên hệ thống này hiện tại thăng cấp thành tiểu tỷ tỷ. Hệ thống tiểu tỷ tỷ xin lỗi, sau đó ta sẽ không lại nhường ngươi cô quạng. Tích, thật sự. So với thật sự vẫn đúng là. Tích, tốt lắm chúng ta ngéo tay. Ngéo tay treo 100 năm không cho đổi. Tác giả hồi lâu chưa xuất hiện lời thuyết minh. Dù sao tên sách gọi ăn cắp vạn giới hệ thống, coi như cho hệ thống vài câu lời kịch, đừng nói ta nước hà. Ngày thứ 2, trận chung kết vòng thứ 4 chính thức bắt đầu. Vòng thứ 4 thi đấu qua đi, lựa chọn ra trước tam cường trực tiếp đến giáo hoàng điện trước, tiến hành cuối cùng trận chung kết, quán quân đội ngũ đem thu được võ hồn điện cung cấp cuối cùng giải thưởng lớn, 3 khối hồn cốt. Không có một chút nào bất ngờ, võ hồn điện học viện chiến đội, thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, sử lai khắc học viện chiến đội đều không có ở trận chung kết vòng thứ 4 sớm gặp phải. Mà là phân biệt đối đầu còn lại 3 chi diễn viên quần chúng đội ngũ. Thi đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Võ hồn điện học viện đối đầu diễn viên quần chúng chiến đội A, bị Hồ Liệt Na một cái tiêu hồn ánh mắt mê hoặc, tập thể nhảy xuống thi đấu võ đài. Xong việc sau còn không biết phát sinh cái gì. Thiên đấu hoàng gia học viện đối đầu diễn viên quần chúng chiến đội B, nhìn thấy độc cô nhạn muốn thả độc rắn, liền khóc mang gọi trực tiếp bỏ quyền. Sử lai khắc học viện đối đầu diễn viên quần chúng chiến đội C, cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Hầu như là một đợt mang đi. Liên như vậy, thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ 3. Cũng là tộc tông xưa nay đến đấu la đại lục sau chờ đợi nhất một ngày, nhìn thấy kiếp trước trong lòng đại lao bà giáo hoàng bị đông. Một buổi sáng sớm, bao hàm tộc tông vị trí thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội ở bên trong, 3 chi cuối cùng trận chung kết đội ngũ, rất sớm đi tới giáo hoàng điện trước trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ đều đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Võ hồn điện học viện chiến đội lấy Hồ Liệt Na dẫn đầu. Làm so với trong nguyên tắc càng sớm hơn trở thành võ hồn điện thánh nữ, giáo hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất nàng, vẻ mặt lại như vậy tự tin. Nhưng nếu như quan sát kỹ, liền có thể phát hiện khỏe mắt của nàng dư quang thỉnh thoảng trôi về tộc tông. Lấy tộc tông cầm đầu thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, vẻ mặt thì lại tương đối ôn hòa. Cân nhắc đến cuối cùng trận chung kết không thể thay đổi đội viên duyên cớ, tộc tông trực tiếp sắp xếp Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh đem áo tư la, ngự phong thay đi. Đối với hai người này không có bất kỳ ý kiến gì. Nguyên nhân không gì khác. Thực lực, cường mạnh mẽ thực lực. Tiểu Vũ bây giờ hồn lực đạt đến 48 cấp, là, ngay ở ngày hôm qua, nàng lại đột phá cấp 1. Diệp Linh Linh dứt bỏ thập tâm hải đường tính đặc thù không nói chuyện, chỉ là gần đảm, cao tới, 46 cấp hồn lực, liền đủ để làm người trùn bước. Cho tới sử lai khắc học viện chiến đội, so với trước 2 người liền phải khiêm tốn nhiều lắm, 7 người xếp hàng ngang, từ trái sang phải phân biệt là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mạnh Y Nhiên, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. 7 người tạo thành nhược hóa bản sử lai khắc thất quái. Cũng không lâu lắm, tộc tông liền nhìn thấy từ giáo hoàng điện cửa hông đi ra 12 vị hồng y giáo chủ. 12 người đi tới giáo hoàng điện trước cửa lớn, tả hữu các, mỗi cái, 6 người tách ra, sắp xếp 2 hàng. Trong đó một vị hồng y giáo chủ hô lớn lên tiếng, giáo hoàng miện hạ vạn thuế. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Trong phút chốc, toàn bộ giáo hoàng điện vang lên lũ bất ngờ biển động giống như tiếng hô to. Tộc tông sắc mặt như thường, ở trong đầu la lớn, lao bà vạn thuế, đại lao bà vạn thuế. Giáo hoàng điện lớn cửa từ từ mở ra, bao quát tộc tông ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều bị cửa lớn hấp dẫn. Truyền la lấy tộc tông bình tĩnh cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Vị này trong nguyên tắc bị tán thưởng nắm giữ dung nhan hoàn mỹ nữ hoàng, đến cùng dài một bộ cái gì dáng dấp. Tộc tông rất tò mò, rất khát vọng. Một bộ màu vàng trói lọi váy dài lễ phục, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm thiên sứ quyền trượng, thần thánh cao quý bị đông trước tiên đi ra giáo hoàng điện. Vóc người tuy rằng không cao lắm trọn, nhưng nàng cái kia da thịt trắng nõn, hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Đặc biệt là cái kia cỗ thần thánh khí chất cao quý, thậm chí che lấp nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Cả người làm cho người ta một loại hư huyễn cảm giác, hình tượng tựa hồ bị vô hạn phóng to. Võ hồn điện tương ứng thậm chí phần lớn quan sát từ đằng xa dự thi học viện học viên. Vào đúng lúc này, không hẹn mà gặp quỳ một chân trên đất hô to lên tiếng. Tham gia giáo hoàng miện hạ. Vào đúng lúc này, không người nào dám ngẩng đầu cùng Bỉ Bỉ Đông đối diện. Dù cho là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La Trần Tâm, Độc Đấu La Độc Cô Bác, tự tin thân phận bọn họ, tuy rằng không có quỳ xuống, thậm chí không có cúi đầu, nhưng đều theo bản năng mở ra cái khác ánh mắt. Chỉ có tộc tông vẻ mặt như thường, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Cõi đời này làm sao sẽ xuất hiện nữ nhân xinh đẹp như thế, phối hợp với cái kia cao quý thần thánh khí chất. Phảng phất chúa sáng thế con gái giống như, tộc tông mặc dù đã gặp không ít mỹ nữ, trong đó lại lấy Thiên Nhận Tuyết cùng còn chưa nảy nở Hân Nhi xuất sắc nhất. Nhưng so với nàng đến, vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Không chỉ là dung mạo, khí chất, còn có cái kia cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Trong lúc nhất thời, tộc tông trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên, dường như muốn xông tới giống như. Từ lúc sinh ra tới nay, tộc tông lần thứ nhất lần đầu gặp mặt, liền đến tự sâu trong linh hồn yêu một người phụ nữ. Làm một tên trong đó Hồng Y giáo chủ nhìn thấy tộc tông đối với chính mình giáo hoàng miện hạ thể hiện ra ái mộ tâm ý sau, theo bản năng nghĩ muốn lên tiếng gian dạy, lại bị Bỉ Bỉ Đông truyền âm ngăn lại. Cùng tộc tông như thế, từ ra trận bắt đầu, Bỉ Bỉ Đông một chút liền nhận ra tộc tông. Ánh mắt đồng dạng chưa từ trên người đối phương rời qua, hai người thâm tình đối diện, cảm thụ tự sâu trong linh hồn phát ra ra cộng hưởng. Tốt ở không người nào dám nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông, bằng không cần phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Đứng ở quảng trường ở ngoài Liễu Nhị Long cùng Bỉ Bỉ Đông như thế, ánh mắt đồng dạng chưa từ tộc tông trên người rời qua. Nhưng là ở dọc theo tộc tông tầm mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông sau, trong lòng phát sinh oán giận cùng không cam lòng âm thanh. Đáng chết, nàng làm sao liền không giả a? Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 190, giáo hoàng cứ nhìn ngươi làm gì? Tiểu tông, giáo hoàng rất đẹp đi. Tộc tông bên thai truyền đến tiểu vũ khẽ gắt âm thanh. Ừ. Tộc tông theo bản năng gật gật đầu. Hí, đau quá. Chẳng biết lúc nào, tiểu vũ giày cao gót đã dâm đến tộc tông mũi chân lên, đau đến tộc tông suýt chút nữa đau ra heo âm thanh. Hừ. Ai kêu ngươi làm ra như thế mất mặt vẻ mặt, làm hại ta cũng mất mặt. Tiểu vũ mân mê miệng nhỏ bất mãn đoán giận nói. Nghe nói như thế, tộc tông mới hoàn hồn đến, nhìn khắp bốn phía. Phát hiện thiên đấu chiến đội còn lại 8 người thần thái khác nhau, đều ở dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Chỉ thấy Độc Cô Nhạn tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, làm cho tộc tông trong lòng một trận sợ hãi. Diệp Linh Linh vui tươi cười, nhìn về phía tộc tông, hơi gật gật đầu nhỏ, không nói thêm gì. Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngọc Thiên Hằng 3 người, thì lại đối với tộc tông lộ ra kính nể biểu hiện, trong con ngươi tỏa ra ánh sao. Phảng phất đang nói, tộc tông ngươi thật yêu, giáo hoàng miện hạ cũng dám trắng trợn xem, còn lộ làm ra một bộ thèm nhỏ dãi vẻ mặt. Cho tới Háo Tư La, Ngự Phong hai đại vai hề, kẻ dở hơi, càng là trực tiếp đối với tộc tông giơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ sùng bái. Cuối cùng chính là Tiểu Vũ, khiến tộc tông cảm thấy kỳ quái chính là, Tiểu Vũ không có dường như nguyên giống như đối với Bỉ Bỉ Đông lộ ra cừu hận tâm tình. Hai con quay hàm khí phỉnh, một mặt u hoán nhìn phía tộc tông, cực kỳ giống một cái ghen cô dâu nhỏ. Tộc tông nhàn nhạt cười, trong lòng kinh ngạc đồng thời thu hồi ánh mắt. Xoa xoa tiểu vũ đầu, xin lỗi nói, được rồi, là ta không đúng. Không thể không nói, xoa đầu giết đối với tiểu vũ trăm thử trăm linh, quả thực so với con nàng, mời nàng ăn cả rốt xa hoa phần, cột bỏ, còn hữu hiệu. Thoáng qua, tiểu vũ khí liền tiêu. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng rốt cục ở Hồng Y giáo chủ chen trúc dưới, chậm rãi đi tới. Làm trải qua tộc tông trước người thời điểm, dừng bước, ánh mắt liếc tiểu vũ một chút, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tộc tông trên người. Nhận ra được Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, tộc tông theo bản năng ngẩng đầu, lần thứ hai cùng với đối diện, đến từ sâu trong linh hồn cái kia cố rung động trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ chân thực. Vào giờ phút này, ở tộc tông không biết tình huống. Lặng lặng nằm ở hệ thống trong không gian chứa đồ tương tư đoạn tràng hồng chính đang phát sinh kịch liệt run rẩy, phảng phất ở hưng phấn, dường như gặp phải chủ nhân giống như, tỏa ra nồng nặc hào quang màu đỏ. Bỉ Bỉ Đông trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, cười thập phần chân thành. Không có bất kỳ dở trò bị bợm. Tiểu. Tộc Tông, ngươi rất tốt, ta rất yêu quý ngươi. Nhu hòa êm thai âm thanh ở Tộc Tông vang lên bên thai, là như vậy làm người say xưa. Đè nén trong lòng rung động, Tộc Tông mỉm cười túi người hành lễ, lạnh nhạt nói, đa tạ giáo hoàng miện hạ khích lệ. Tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông hai người cũng không có hết sức đè thấp tiếng nói, cộng thêm xung quanh đều là hồn sư, thính lực xa cao người thường, tự nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng. Lời này vừa nói ra, có thể nói là một cục đá gây nên ngàn cơn sóng, trên vạn vạn người võ hồn điện giáo hoàng miện hạ lại ngay mặt khen một người, hơn nữa khen còn không phải thuộc về võ hồn điện người. Ngươi rất tốt, ta rất yêu quý ngươi. Ngăn ngắn một câu nói, vẫn chưa tới 10 cái chữ, nhưng đại biểu phân lượng nhưng là rất nặng. Phải biết, dù cho võ hồn điện thời đại hoàng kim đệ nhất thiên tài Hồ Liệt Na, vị này mới có không tới 20 tuổi hồn đế, cũng không có chịu đến qua như vậy vinh dự. Giáo hoàng điện trước quý khách đài dưới, Ninh Phong Chí cùng đứng thẳng một bên kiếm đấu la liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm vui mừng không ngớt. Cũng còn tốt tộc tông cùng mình đệ tử Tuyết Thanh Hà đã kết làm khác phái huynh đệ, cũng còn tốt chính mình có nữ nhi tốt, có thể giao hảo tộc tông. Bằng không nếu hắn bị võ hồn điện lôi kéo, như vậy sau này hồn sư giới liền đem triệt triệt để là võ hồn điện thiên hạ. Hay là lo lắng đến trễ thời gian, bị đông đưa mắt từ tộc tông trên người rời đi, trong con ngươi để lộ ra một tia không muốn. Phút cuối cùng, khoe mắt dư quang liếc mắt tiểu vũ, lưu câu tiếp theo ý tứ sâu xa lời nói. Con thỏ nhỏ, ngươi cũng rất tốt. Đối với này, tiểu vũ dĩ nhiên không có cảm thấy kinh ngạc, hừ nhẹ một tiếng, mân mê miệng nhỏ, quay đầu không nhìn tới đối phương. Này trêu đến một bên tộc tông trong lòng một mảnh mở mịt. Giáo hoàng điện trước quý khách đài. Bày ra có 7 cái ghế, chính giữa chủ vị, đây là vì giáo hoàng chuẩn bị. Ở chủ vị bên trái có 3 cái ghế, phía bên phải 2 cái ghế. Bị đông chậm rãi hướng đi giáo hoàng điện trước quý khách đài, chẳng biết lúc nào, ở sau lưng nàng xuất hiện 2 cái người. Trong đó một vị không thấy rõ hắn cụ thể diện mạo, nhưng cũng làm cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác nguy hiểm. Một vị khác bề ngoài thư hùng khó phân, da rẻ như trẻ con giống như tơ lụa, nếu không là thấy rõ hắn có hầu kết, đều muốn cho rằng hắn là cô gái. Hai người này có thể không phải là bị đông tay trái tay phải, võ hồn điện hai đại trưởng lão quỷ đấu la quỷ mị cùng cúc đấu la cúc hoa con sao. Chờ đến gần quý khách đài, bị đông cùng thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí đối diện, xong mới gật đầu ra hiệu. Đồng dạng ánh mắt đảo qua kiếm đấu la Trần Tâm, cuối cùng rơi vào độc đấu la độc cô bác trên người. Độc cô bác rõ ràng đối với bị đông có chút sợ hãi, không dám cùng chi đối diện. Bị đông nhàn nhạt cười, chậm rãi leo lên quý khách đài, hướng đi chủ vị. Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, độc cô bác, cúc hoa quan, quỷ đấu la theo sát phía sau, lần lượt hướng đi bên trái 3 cái ghế cùng bên phải 2 cái ghế, rồi lại vẫn chưa ngồi xuống. Xoay người, bị đông ánh mắt đảo qua 3 chi trận chung kết đội ngũ, thiên sứ quyền trượng trạm. Phát sinh nhẹ vang lên. Các ngươi đều là thanh niên hồn sư bên trong người tài ba, hy vọng nhìn thấy các ngươi ở trên sân thi đấu phát huy ra toàn bộ thiên phú cùng thực lực. Người thắng cuối cùng, đem được võ hồn điện giải thưởng lớn nhất. Vừa nói, bị đông nhẹ nhàng vung vẩy một hồi thiên sứ quyền trượng. Không có người thấy rõ nàng làm cái gì động tác, ba đạo quang điểm ở trước người của nàng đột nhiên phóng to. Ba đạo quang điểm vừa ra, mọi người tận tiếp toát ra vẻ tham lam. Liền ngay cả tộc tông cũng không ngoại lệ. Bởi vì đây là 3 khối hồn cốt, dù cho tộc tông cùng tiểu vũ không cần, cũng có thể hoàn toàn để cho con mèo nhỏ a. Dù gì, cũng không thể cho đường tam cái kia cầu tặc. Đứng ở bên phải quỷ đấu la vận dụng hồn lực lãng tiếng nói, này 3 khối hồn cốt phân biệt là nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải, cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái, cùng với tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt. Đều xuất thân từ vạn năm hồn thú. Trong đó, lại lấy tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt nhất là xuất chúng. Chính là xuất thân từ một đầu gần đảm, cao tới, 5 vạn năm trở lên hồn thú. Bị đông lạnh nhạt nói, người thắng chỉ có một cái, người thắng trận đem thu được 3 khối hồn cốt quyền sở hữu, hy vọng tiến vào cuối cùng trận chung kết tam cường đội ngũ, thi đấu ra phong cách, thi đấu ra trình độ. Toàn lực ứng phó, cộng sang tốt tích. Đứng ở dưới đài hồn sư nhóm, nghe xong không một không vỗ tay kêu sướng, phát sinh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chỉ có tộc tông khỏe miệng quất thẳng tới xúc, ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Lời này làm sao càng nghe càng quen tai a. Còn kém nói ra hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Sau đó, 3 đội ngũ bắt đầu tiến hành trong 7 người cá nhân cuộc thi vòng loại. Cuối cùng trận chung kết chính thức lôi kéo màn che. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 191, thiên đấu VS sử lai khắc. Cùng trong nguyên tắc gần như, trận đầu cá nhân cuộc thi vòng loại rút thăm, võ hồn điện học viện chiến đội đánh với thiên đấu học viện chiến đội. Võ hồn điện học viện chiến đội phái ra tham gia cá nhân cuộc thi vòng loại tên kia hồn sư trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Sau đó đến phiên thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội đánh với sử lai khắc, đường tam, ngọc tiểu cương phát giác võ hồn điện học viện ý đồ, cho rằng võ hồn điện đây là muốn cho sử lai khắc đấu với trời lưỡng bại câu thương, thẳng thắn trực tiếp tuyên bố cả đội bỏ quyền, từ bỏ nửa đầu trận đấu trận chung kết. Tộc tông cùng ra vẻ tuyết thanh hà thiên đấu dẫn đầu thiên nhận tuyết sớm có dự liệu, đương nhiên sẽ không nốc đến trước tiên cùng võ hồn điện học viện liều mạng. Tiện nghi sử lai khắc. Chợ ở Ngọc Tiểu Cương cùng đường tam cái kia ánh mắt toán độc bên trong, cũng tuyên bố cả đội từ bỏ thi đấu. Một cách tự nhiên, cuối cùng chưa bỏ quyền võ hồn điện học viện chiến đội tiến vào ngày thứ 2 trận chung kết. Mà thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội cùng sử lai khắc học viện chiến đội đem tại buổi chiều tiến hành đoàn chiến, quyết định tranh cướp ngày kế quán quân tiêu chuẩn. Do ngươi tàn đi, Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi. Nay tộc tông cùng Tuyết Thanh Hà đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lại muốn cùng đều là Thiên Đấu Đế quốc Sử Lai Khắc học viện tàn sát lẫn nhau, tiện nghi võ hồn điện. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói. Đường Tam cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, mở ra tiêu chuẩn kép hình thức, đúng vậy. Cũng thật là ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nếu như bọn họ cùng võ hồn điện đánh với, thắng dĩ nhiên tốt nhất, dù cho thua cũng có thể đại đại suy yếu thực lực của đối phương. Sau đó do chúng ta Sử Lai Khắc tham dự cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến, như vậy bất kể như thế nào, thắng lợi đều thuộc về Thiên Đấu Đế quốc. Đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, chẳng biết lúc nào tộc tông cùng Thiên Nhận Tuyết chậm rãi đi tới lại đây. Tốt. Thật không hổ là thầy trò, có thể như vậy tiêu chuẩn kép, đồng thời đứng ở trí cao điểm khiển trách người khác, quả nhiên danh sư xuất cao độ a. Đường Tam nhìn về phía tộc tông, trận tròn đôi mắt, phát sinh bất thình lình âm thanh, tộc tông, ngươi đây là ý gì? Tộc tông nhàn nhạt cười, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, không có gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy các ngươi thầy trò rất tiêu chuẩn kép thôi. Nhường chúng ta trước tiên đi cùng võ hồn điện học viện chiến đội liều đến một mất một còn, các ngươi ngược lại tốt, cuối cùng đối chiến một cái nửa tàn đội ngũ, sau đó ngồi mát ăn bát vàng. Mới vừa nghe các ngươi nói như vậy cuối cùng thắng lợi đều sẽ thuộc về Thiên Đấu Đế quốc. Vậy tại sao không là các ngươi trước tiên đi cùng võ hồn điện học viện chiến đội liều mạng? Như vậy ta ngược lại thật ra nhận vì là phần thắng của chúng ta càng to lớn hơn. Ta nói rất đúng sao? Tiêu chuẩn kép tiểu tam. Tộc tông cái này tiểu tam là quay về Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam hai người nói, tiểu đại biểu Ngọc Tiểu Cương, ba đại biểu Đường Tam. Ngươi, Đường Tam lập tức bị nghẹn ở. Ngọc Tiểu Cương vốn là mặt xanh, lông mày nhíu chặt, cố nén nhân hai thai mà sản sinh nôn khan cùng mệt mỏi. Ánh mắt vượt qua tộc tông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, Thái tử điện hạ, thứ tại hạ nói thẳng, tộc tông như vậy quá mức tính toán cá nhân được mất, cuối cùng tiện nghi chính là võ hồn điện. Thiên Nhận Tuyết con ngươi hơi híp híp, trong con ngươi để lộ ra một tia căm ghét, nhàn nhạt cười, nói, ha ha, Ngọc lão sư, ngươi là dẫn đầu lão sư, ta cũng là dẫn đầu lão sư. Ta cũng không cho là tiểu đệ làm có cái gì không đúng. Các ngươi muốn đạt được quán quân, chúng ta đồng dạng muốn đạt được quán quân. Nhân chi thường tình. Nếu là người người cũng giống như các ngươi như vậy đều nghĩ hy sinh người khác tới đạt được thắng lợi, cái kia cuộc tranh tài này ta cảm thấy cũng không cần phải tiến hành. Hiếm thấy, Thiên Nhận Tuyết lần này không có biểu hiện ra Tuyết Thanh Hà ngày xưa nên coi ôn hòa, trái lại trở nên hơi lộ hết ra sự sắc bén, trong con ngươi bước lên pháo hoa, đó là khát vọng thắng lợi hỏa diễm. Tộc Tông chẳng muốn lại phản ứng chuyện này đối với cặn bã nam, tiểu tam thầy trò, đi thẳng tới Chu Trúc Thanh trước người, Trúc Thanh, buổi chiều thi đấu ngươi toàn lực ứng phó là tốt rồi. Như vậy thi đấu chúng ta một đời chỉ cái này một lần, không muốn lưu lại tiếc nuối. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, ta sẽ, tiểu tông. Hừ, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đứng ở một bên Ninh Vinh Vinh thấy tộc tông không có đối với nàng quan tâm, mân mê miệng nhỏ hừ nhẹ lên tiếng. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, vậy thì cố lên. Chờ tộc tông cùng Thiên Nhận Tuyết đi rồi, Sử Lai Khắc mọi người bầu không khí có chút ngột ngạt. Ngọc Tiểu Cương thở dài nói, Tuyết Thanh Hà lúc này xác thực quá mức chỉ vì cái trước mắt, nôn. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương cũng không nhịn được nữa nôn ra một trận. Phất Lan Đức nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt có chút quái dị, muốn nói lại thôi, Tiểu Cương ngươi. Ai? Đứng ở một bên thấy Ngọc Tiểu Cương như vậy tiêu chuẩn kép, nhưng chậm chạp không có phát tác Liễu Nhị Long Kinh kêu thành tiếng, niệm nó, Ngọc Tiểu Cương, ngươi sẽ không phải là lại có đi. Thời gian rất nhanh liền đến chiều, vạn chúng chờ mong cuối cùng trận chung kết rốt cục bắt đầu. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đánh với Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đoàn chiến. Người thắng thăng cấp 2 mạnh, đem ở ngày kế cùng Võ Hồn Điện học viện chiến đội tranh cướp toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tổng quán quân. Song phương leo lên thi đấu võ đài, tộc tông vị trí Thiên Đấu Hoàng gia học viện như cũ một mặt ung dung. Tộc tông, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Thạch Mặc, Thạch Ma, 7 người xếp hàng ngang. Nên dặn, tộc tông đã toàn bộ dặn. Còn lại liền chờ mong Đường Tam có hay không có thể dường như nguyên giống như vậy triển khai Hạo Thiên Truy Khí Hồn chân thân. Cùng với ngược lại, bao quát Chu Trúc Thanh ở bên trong Sử Lai Khắc 7 người, mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, Đường Tam, cuộc chiến đấu này chỉ sợ ngươi đã chờ mong rất lâu đi. Không sai. Đường Tam gật gật đầu, trong con ngươi tránh ra chiến ý pháo hoa, tay phải hứa lượng, dựng đứng thẳng hướng lên trên nắm tay, cắn răng nói, cuộc chiến đấu này ta đầy đủ chờ đợi 8 năm lâu dài. Từ võ hồn thức tỉnh ngày đó bắt đầu, ta liền rất muốn đánh ngươi. Tộc Tông ngáp một cái, trên mặt lười biếng vẻ biến mất, nghiêm mặt nói, vậy thì đến đây đi. Ta cho ngươi cơ hội này. Hơn nữa ta cũng đã sớm xem ngươi khó chịu. Tiêu chuẩn kép chó. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tộc Tông trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra, vàng tím tím đen đen, dưới chân năm đạo hồn hoàn bay lên. Sáng lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Cùng lúc đó, lấy Tiểu Vũ cầm đầu còn lại 6 tên thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội thành viên, vàng vàng tím rủ cả gì, tím, dưới chân đồng thời bay lên 4 đạo hồn hoàn. Một tên hồn vương, 6 tên hồn tông, lần này thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội đổi Tiểu Vũ vị này 48 cấp cường công hệ chiến hồn tông cùng Diệp Linh Linh vị này 46 cấp thập tâm hải đường dụng cụ hồn tông. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội lần thứ nhất lấy mạnh nhất đội hình lên sàn. Đối mặt thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội tỏa ra khí thế mạnh mẽ áp bức, Sử Lai Khắc thất quái vẫn chưa hoang mang. Đường Tam đứng núi chịu sào, Zukaji, tím, Zukaji, tím, tím đen, 4 đạo hồn hoàn từ dưới chân chậm rãi bay lên, quanh thân tỏa ra 44 cấp hồn tông đặc hữu khí thế, cùng tộc tông chống đỡ được, tuy rằng như cũ có vẻ mềm yếu như vậy vô lực là được rồi. Không sai, đang hấp thu vạn năm hồn hoàn sau, Đường Tam hồn lực trực tiếp từ 42 cấp tăng lên tới 44 cấp. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch, dưới chân cũng bay lên vàng vàng tím rủ cả gì, tím, 4 đạo hồn hoàn. Cho tới còn lại Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Mạnh Y Nhiên đến nay nhưng chưa đột phá hồn tông, vẫn là hồn tôn tu vi. So với thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội xa hoa đội hình, Sử Lai Khắc thì lại tương đối dùng mình nhiều lắm. Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch 4 vị hồn tông, còn lại 3 vị đều vì là hồn tôn. Chỉ có điều cùng lúc trước so với nhiều một cái điểm sáng. Vậy thì là Đường Tam Hạo Thiên truy nhiều một cái vạn năm thứ tư hồn hoàn. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 192, Tộc Tông cũng có Hạo Thiên truy. Chuẩn bị, bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, đoàn chiến chính thức bắt đầu. Đổi, Đường Tam lệ quát một tiếng. Sử Lai Khắc nguyên bản quen dùng hình tròn trận hình thay đổi, trở thành dọc một hàng. Đường Tam vị trí cao nhất, đứng ở phía trước nhất. Tiếp theo là Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Mạnh Y Nhiên, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh. Đứng ở phía sau cùng chính là Ninh Vinh Vinh, vàng vàng tím rủ cả gì, tím, 4 đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, sử dụng tới cùng hỏa vũ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu dung hoàn kỹ năng. 4 đạo ngưng tụ màu sắc rực rỡ vầng sáng từ cựu bảo lưu ly tháp dưới 4 tầng bay ra, tiến vào Chu Trúc Thanh trong cơ thể. Chu Trúc Thanh quanh thân tràn ngập ra một tầng 9 màu vầng sáng, có thể thải quang nhưng chưa ở trên người nàng dừng lại, mà là từ nàng hai tay truyền vào Mạnh Y Nhiên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc Mạnh Y Nhiên quanh thân thải quang so với ở Chu Trúc Thanh trên người thời điểm càng dày đặc một chút. Chuyện giống vậy lần lượt phát sinh ở Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch ba trên thân thể người. Làm 4 đạo cực kỳ nồng nặc màu sắc rực rỡ vầng sáng truyền vào Đường Tam trên người thời điểm, Đường Tam quanh thân đã hoàn toàn bị màu sắc rực rỡ vầng sáng bao trùm, ở trong cơ thể hắn đã tụ tập 7 người hồn lực. Cảm nhận được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt khổng lồ hồn lực, Đường Tam trên mặt lộ ra nét mừng, dù cả gì, tím, tím đen 4 đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, tay trái hắc quang phun trào, Hạo Thiên truy bị thả ra ngoài. Nương theo hồn lực không ngừng truyền vào, đột nhiên Đường Tam trong tay Hạo Thiên truy đã từ trước kia độ lớn bằng vại nước, biến thành vại nước giống như thô to. Tuy rằng thất quái thực lực so với trong nguyên tắc chênh lệch một đoạn dài, nhưng Đường Tam ở cho Hạo Thiên truy phụ ra 4 cái hồn hoàn tình huống, vẫn là sử dụng tới Hạo Thiên truy khí hồn chân thân. Tay cầm Hạo Thiên truy khí hồn chân thân Đường Tam ngay lập tức liền khóa chặt mục tiêu công kích, không phải Tộc Tông, cũng không phải Tiểu Vũ, mà là nắm giữ tuyệt đối chữa trị năng lực Diệp Linh Linh. Chỉ có đào thải Diệp Linh Linh, bọn họ mới có cơ hội thắng lợi. Bằng không cho dù đả thương Tộc Tông, cũng sẽ bị Diệp Linh Linh chữa trị, giỏ trúc múc nước công dã tràng. Sử Lai Khắc thất quái đang sử dụng khí hồn chân thân đồng thời, Tộc Tông bên này cũng không nhàn rỗi. Sớm có dự liệu hắn kỳ thực có thể ở Sử Lai Khắc thất quái triển khai thành công thất vị nhất thể dung hợp kỹ trước, liền tiến hành đánh gãy, Tộc Tông có cái này năng lực. Thế nhưng lần này, hắn nhưng không có. Bởi vì hắn cũng muốn thử một chút chính mình mới tìm tòi ra đến năng lực. Không cần Tộc Tông nhiều lời, Diệp Linh Linh thập tâm hải đường trực tiếp vì là Tộc Tông gây toàn thuộc tính 40% tăng cường kỹ năng. Độc Cô Nhạn cũng đối với Tộc Tông sử dụng tới Bích Lân Xà Hoàng trước 2 cái phụ trợ kỹ năng. Cùng lúc đó, Tộc Tông quanh thân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, 4 đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, vờn quanh ở Tộc Tông quanh thân màu vàng nhạt lam ngân hoàng dây leo đột nhiên nổi lên, từ to bằng miệng bắt biến thành nước đâm độ lớn. Tiếp theo, vô số màu vàng nhạt lam ngân hoàng dây leo bắt đầu hội tụ, hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một chuôi cùng Đường Tam trong tay to nhỏ hình dạng cách biệt không có mấy màu vàng đũa lớn. Từ lần trước ở Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện tiểu bên trong vùng rừng rậm cùng hỏa vũ một trận chiến, Tộc Tông sử dụng lam ngân hoàng hóa thành cự kiếm. Một kiếm phách mở ra hỏa vũ thứ 4 hồn kỹ hỏa vũ diệu dương. Tộc Tông trong lòng liền có ý nghĩ này, sử dụng Lam Ngân Hoàng dung hợp thành một cây búa lớn, triển khai loạn phi phong. Kết quả rõ ràng, ở tham khảo Hỏa Vũ dung hoàn kỹ năng cùng hệ thống năng lực phân tích phụ trợ dưới, tộc tông sử dụng 4 vị trí đầu cái hồn hoàn, đem Lam Ngân Hoàng chỉnh hợp, nạn hình, cuối cùng dung hợp ra trôi này màu vàng búa lớn. Tộc tông xưng là Lam Ngân Bá Vương Truy, vậy cũng là tộc tông chân chính về mặt ý nghĩa cái thứ nhất tự nghĩ ra hồn kỹ. Lam Ngân Bá Vương Truy trọng lượng cùng độ cứng tuy rằng còn kém rất xa Hạo Thiên Truy, nhưng cũng nắm giữ tộc tông trước 4 hồn hoàn một phần năng lực, thứ 2 hồn hoàn vì là Lam Ngân Bá Vương Truy tăng cường độ cứng cùng trọng lượng, thứ nhất, thứ 3 hồn hoàn vì là Lam Ngân Bá Vương Truy gia tăng rồi cứng cỏi tính, thứ 4 hồn hoàn thì lại giao cho Lam Ngân Bá Vương Truy hấp thu hồn lực đặc tính, tuy rằng còn kém rất xa Lam Ngân Giao Long hấp thu tốc độ, nhưng cũng đủ, chân, làm được. Việc lớn. Hạo Thiên chân thân. Đường Tam hét lớn một tiếng, trực tiếp đem to bằng vại nước Hạo Thiên truy quang hướng về phía Diệp Linh Linh. Thời khắc này, hầu như hết thể khán giả đều bị Đường Tam Hạo Thiên truy khí hồn chân thân hấp dẫn. Một loại sự vật hấp dẫn, thường thường sẽ làm người dễ dàng quên bên cạnh những chuyện khác vật. Diệp Linh Linh nhìn cấp tốc hướng mình Hạo Thiên truy vẫn chưa hoang mang, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay ở Hạo Thiên truy khoảng cách Diệp Linh Linh không đủ 2 mét xa thời điểm, ở Hạo Thiên truy phía trước xuất hiện một thanh cùng với tương đồng hình dạng to nhỏ màu vàng đúa lớn. Vâng, màu vàng đúa lớn cùng Hạo Thiên truy đụng nhau va, phát động rung trời nổ vang. Mà làm màu vàng đúa lớn chủ nhân tộc tông dùng sức đột nhiên vung một cái, đem Hạo Thiên truy cho đường cũ cản trở lại. Cùng lúc đó, vô hình hào quang màu đen ở màu vàng đúa lớn lên lóe lên một cái rồi biến mất. Lại một thanh Hạo Thiên truy. Trong đám người có người kinh kêu thành tiếng. Tiếp theo, lại truyền ra phủ định âm thanh, không, cái kia không phải Hạo Thiên truy, mà là Lam Ngân thảo hóa thành thực vật búa lớn. Đường Tam hai tay tiếp được bị chặn trở về Hạo Thiên truy, cảm nhận được Hạo Thiên truy truyền tới to lớn lực đạo phản chấn, mặt lộ vẻ khiếp sợ, run rẩy lên tiếng, ngươi sao lại thế? Tiện tay quăng một hồi Lam Ngân Bá Vương truy, tộc tông nhàn nhạt cười, nói, Hạo Thiên truy, rất mạnh sao? Cái gọi là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, cũng không phải là cường ở bản thân hắn, mà là Hạo Thiên Tông những kia tiền nhân sáng chế tự nghĩ ra hồn kỹ. Dứt bỏ tự nghĩ ra hồn kỹ, Hạo Thiên truy cũng chỉ có điều là một thanh khá là cứng khá là nặng đúa thôi. Ngươi loạn phi phong lại luyện đến mấy phần hỏa hầu đây. Nghe nói như thế, Đường Tam lập tức giận dữ, tộc tông này không chỉ là đang làm nhục hắn, còn đang làm nhục làm hắn tự hào nhất phụ thân Hạo Thiên đấu la. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi kiến thức giới, cái gì gọi là loạn phi phong truy pháp. Thân thể nửa chuyển, Đường Tam hai tay nắm chùy, nện. Cả người nửa xoay tròn, song trong tay con kia to bằng vại nước màu đen búa lớn từ phía dưới vắn lên, trực diện đánh hướng về tộc tông. Làm người tình cảnh quái quỷ phát sinh, chỉ thấy tộc tông học theo răm rắp, đồng dạng tư thế, đồng dạng truy pháp, đánh về Đường Tam Hạo Thiên truy. Hai cường chạm vào nhau, sản sinh hai cỗ rất mạnh sóng trùng kích. Nương theo Đường Tam cùng tộc tông búa lớn không ngừng vung dậy, ở song phương xung quanh hình thành một cái vòng tròn hình hồn lực che chở. Trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ non nửa võ đài. Trên võ đài cắt bay đá chạy bụi mù tứ tán. Một hồi, hai lần, ba lần, bốn phía. Từ vừa mới bắt đầu tộc tông rơi vào hạ phong, lại lực lượng ngang nhau, cuối cùng ngược gáp chế lại Đường Tam Hạo Thiên truy khí hồn chân thân, song phương đầy đủ vung ra 24 chùy, nện. Nhưng cái này cũng chưa hết, tộc tông càng đánh càng dũng, trong tay Lam Ngân Bá Vương truy ở bật sổ cũ bao trùm dưới tuy rằng vẫn cứ không sánh được Hạo Thiên truy cái kia khủng bố độ cứng cùng trọng lượng. Nhưng ở mỗi lần cùng Hạo Thiên truy va chạm sau, đều sẽ hấp thu Hạo Thiên truy một phần hồn lực, chữa trị tổn hại vị trí. Vào giờ phút này, Đường Tam trong cơ thể hồn lực ở Hạo Thiên truy cùng Lam Ngân Bá Vương truy hấp thu hồn lực song trọng ảnh hưởng, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Rốt cục, Đường Tam không chống đỡ nổi, ở vung ra thứ 36 truy, nện, sau, cũng không còn cách nào vung lên. Mà tộc tông trực tiếp vung ra thứ 37 truy, nện, đem Đường Tam Hạo Thiên truy đánh bay. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 193, loạn phi phong, rất khó sao. Đây là loạn phi phong, so với Đường Tam càng mạnh mẽ hơn loạn phi phong. Ngồi cao ở quý khách đài lên Ninh Phong Chí không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Ngồi ở Ninh Phong Chí đối diện quỷ đấu la quỷ mị cũng là cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, phát sinh âm trầm âm thanh, tộc tông loạn phi phong tuy rằng vẫn không có phong cách của chính mình, nhìn dáng dấp là mới học, thủ pháp cùng Đường Tam cũng giống nhau như lúc. Nhưng hắn nhưng dựa vào tiếp cận phong hào đấu la mạnh mẽ thể chất, sử dụng tới so với Đường Tam càng mạnh mẽ hơn loạn phi phong truy pháp. Bù đắp màu vàng đúa lớn cùng Hạo Thiên truy phẩm chất chênh lệch. Năng lực học tập cùng thể chất quả nhiên là khủng bố như vậy. Vừa nói, quỷ mị khỏe mắt dư quang liếc mắt bị đông, thấy đối phương không tức giận, trong lòng vừa mới thở phào một hơi. Ninh Phong Chí trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, tộc tông thiên phú xuất chúng, chịu đến võ hồn điện quan tâm ở trong dự liệu của hắn. Chỉ là tộc tông rõ ràng đã ngã về Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà, nhưng hắn lại không ở bị đông, Quỷ Mị, Cúc Hoa Quan ba người trên người cảm nhận được đối với tộc tông địch ý, dù cho nửa phần đều không có. Đặc biệt là giáo hoàng bị đông, ánh mắt càng là chưa bao giờ từ tộc tông trên người rời đi qua. Ninh Phong Chí tuy rằng không có cùng với đối diện, nhưng nàng nhưng ở Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La hai trong mắt người nhìn ra đối với tộc tông kính ý. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí thầm nghĩ trong lòng, xem ra việc này phải cùng Thanh Hà nói rằng, còn có Vinh Vinh bên kia cũng nên đi nhắc nhở nàng dành thời gian bắt tộc tông. Lại là một tiếng nổ vang, Hạo Thiên truy rơi vào ngoài sàn đấu, đập ra một cái mấy chục bình phương hố sâu. Tiếp theo, bởi vì không có hồn lực chống đỡ, Hạo Thiên truy tiêu tàn với hư vô. Thổi phun một tiếng, Đường Tam biết hầu một ngọn, phun ra ngụm máu lớn, mạnh mẽ sử dụng không hoàn chỉnh Hạo Thiên chân thân, lại nhiều lần như vậy cùng tộc tông va chạm, nhường thể chất xa xa kém với nguyên hắn chấn thương nội tạng. Ngươi làm sao sẽ loạn phi phong truy pháp? Cố nén trong cơ thể bốc lên khí huyết, Đường Tam giơ lên kịch liệt run rẩy tay phải, chỉ về tộc tông. Tuy rằng bởi vì thất vị nhất thể dung hợp kỹ, khiến cho hắn hồn lực ngắn ngủi đạt đến hồn thánh trình độ, nhưng thể chất vẫn là hồn tông cấp bậc, đối mặt như vậy kịch liệt va chạm, hai cánh tay hắn bắp thịt từ lâu nghiêm trọng kéo thương. Trái lại tộc tông, ở liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo cường hóa dưới, cộng thêm bản thân tu vi đạt đến hồn vương, thể chất chí ít đạt đến hồn đấu la trình độ, đối mặt hồn thánh cấp bậc khí hồn chân thân va chạm tự nhiên không lại lời dưới. Thu hồi Lam Ngân Bá Vương truy, tộc tông xoay người quay lưng Đường Tam, lạnh nhạt nói, loạn phi phong rất khó sao? Ngươi từng dùng tới mấy lần ta liền xem sẽ biết. Vào giờ phút này, khỏi nói tộc tông có cỡ nào nghĩ một búa đập xuống, giết chết Đường Tam. Thế nhưng, ngay ở hắn cùng Đường Tam so đấu thời điểm, kẻ bùn sổ cụ nhận biết được Đường Hạo đến rồi. Bất đắc dĩ, tộc tông đành phải đem Lam Ngân Bá Vương truy thu vào trong cơ thể. Thuấn thân thuật triển khai, tộc tông trực tiếp đến rồi Đường Tam phía sau. Vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh tới. Đường Tam giật nảy cả mình, hai tay tê dại, bất đắc dĩ, đành phải theo bản năng triển khai quỷ ảnh mê tung né tránh. Tộc tông thuấn thân thuật hắn là từng trải qua, không có hoa hòe hoa sói kỹ xảo, thuần túy theo đuổi nhanh mà nhanh. Dựa vào quỷ ảnh mê tung, hắn có lòng tin chớp qua tập kích của đối phương. Quyền thứ nhất hắn tránh thoát, nhưng là tình cảnh quái quỷ lần thứ hai phát sinh, chỉ thấy tộc tông đồng dạng sử dụng tới quỷ ảnh mê tung, ở kẽ bùn sổ cụ dự phán dưới, sớm đi tới Đường Tam cái kế tiếp địa điểm. Giơ lên nắm đấm liền trực tiếp quất tới. Đường Tam tử cực ma đồng đột nhiên co rụt lại, triệt để há hốc mồm, né tránh từ lâu không kịp, đành phải trơ mắt nhìn mình mặt dán vào tộc tông trên nắm tay. Oeng, Đường Tam bị tộc tông vừa nhanh vừa mạnh một quyền đánh trúng, thân thể như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài. Ngay ở hắn sắp rơi dụng thi đấu võ đài thời điểm, một cái bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, kéo lấy hắn cẳng chân, không chung một cái quay về, đem hắn quăng trở về võ đài phương hướng. Thân thể trở lại võ đài Đường Tam cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là bị Mạnh Y Nhiên cùng Đái Mộc Bạch hai người tiếp được. Đường Tam khiếp sợ nhìn về phía đem chính mình cứu lại võ đài bóng người màu đen, rõ ràng là Chu Trúc Thanh không thể nghi ngờ. Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Đường Tam nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ở Đường Tam trong nội tâm, chưa bao giờ triệt để tín nhiệm qua Chu Trúc Thanh, nguyên nhân không gì khác, đối phương là tộc tông bạn gái. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói, tiểu tông đã nói, nhường ta không muốn lại khiến người ta sinh lưu lại tiếc nuối, tuy rằng ngươi cùng hắn có mâu thuẫn, nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, ngươi là đồng bạn của ta. Ta đồng dạng khát vọng thắng lợi. Đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, một bên vang lên tộc tông than thở âm thanh. Trúc Thanh, ngươi thuấn thân thuật là càng ngày càng thuần thục luyện. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt cười, nói, đó là ngươi dạy tốt. Vừa nói, Chu Trúc Thanh thuấn thân thuật triển khai, lần thứ hai tấn công về phía tộc tông. Tộc tông trên mặt phóng ra nụ cười vui mừng, ung dung tránh né Chu Trúc Thanh công kích, gặp chiêu pha chiêu. Áo tư tạm thấy Chu Trúc Thanh tạm thời dây dưa kéo lại tộc tông, hướng về Đường Tam ném ra một cái khôi phục lạp xưởng. Lạp xưởng ném đến giữa không trung, lại bị chặn đứng. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Vũ đã đến ở áo tư tạp bên người, lạp xưởng lớn thúc thúc, tiểu tông không phải là một người ở chiến đấu. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ trên người vòng thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, thuần di, phát động. Tiểu Vũ bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới áo tư tạp sau lưng. Nhìn thấy Tiểu Vũ biến mất ở trước mắt mình, áo tư tạp cái chán tích ra mồ hôi lạnh, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Đúng như dự đoán, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, siêu tất sát, bát đoạn xuất. A, nương theo áo tư tạp tiếng kêu thảm thiết phát sinh, hắn rốt cục cảm nhận được Đường Tam lần trước ở Tắc Thắc Thành trải qua thống khổ. Một trận cực kỳ tàn ác đánh tơi bời qua đi, Áo Tư Tạp từ lâu không thành hình người, bị Tiểu Vũ tùy ý ném ra võ đài. Sử Lai Khắc những người khác cũng không có như Chu Trúc Thanh, tộc tông như vậy thuấn thân thuật, căn bản là không có cách cứu lại Áo Tư Tạp. Bị tung thi đấu võ đài, Áo Tư Tạp vẫn chưa rơi xuống đất, mà là bị Phất Lan Đức võ hồn phụ thể, bay đến giữa không trung tiếp được. Tiểu áo ngươi không sao chứ? Phất Lan Đức lo lắng nói. Viện trưởng, cái kia Tiểu Vũ, so với lần trước tác thác thành người phụ nữ kia còn lợi hại hơn. Ta ngất. Nam ở Phất Lan Đức trong ngực Áo Tư Tạp dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát sinh trong lòng nhổ nước bọn, dứt lời liền hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên đem Tiểu áo cho. Canh giữ ở đường tam bên người Đái Mộc Bạch nhìn thấy Áo Tư Tạp bị đánh không thành hình người, tâm trạng giận dữ, trước ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, trong nháy mắt hoàn thành nhị đoạn biến thân. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quan 3. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đái Mộc Bạch từ trong miệng phụt lên ra một đoàn nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng, bắn nhanh hướng về Tiểu Vũ. Đối với này, Tiểu Vũ cũng không để ý tới, ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Co quắp ngã trên mặt đất, đường tam chỉ cảm thấy quanh thân xương lại như tản đi giá nhất dạng, không sử dụng ra được một chút sức lực. Nhận ra được Tiểu Vũ ý đồ, hô lớn lên tiếng, Mộc Bạch, nhanh đi bảo vệ Vinh Vinh. Đúng như dự đoán, còn không đợi Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Liệt Quang 3 bắn vụ tới, Tiểu Vũ thân thể liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới đến Ninh Vinh Vinh bên người. Chương 194, Sử Lai Khắc bại vong. Áo Tư Tạp bị knock out, đường tam bị thương nặng, Mạnh Y Nhiên cùng Đái Mộc Bạch canh giữ ở đường tam bên người, Chu Trúc Thanh đang cùng tộc tông khổ sở dây dưa. Vào giờ phút này, Ninh Vinh Vinh bên người chỉ có Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn một người bảo vệ. Tiểu Vũ không có ý tốt đối với Mã Hồng Tuấn cười. Nhìn tình cảnh này, Mã Hồng Tuấn sau lưng bước lên mồ hôi lạnh, lúc trước Áo Tư Tạp kết cục rõ ràng trước mắt, vì lẽ đó, hắn sợ hãi. Nhưng sợ hãi về sợ hãi, lúc nên xuất thủ hắn cũng chắc chắn sẽ không hàm hồ. Giữa lúc Mã Hồng Tuấn dự định triển khai Phượng Hoàng Hỏa tuyến công kích Tiểu Vũ thời điểm, Tiểu Vũ trên người vòng thứ hai màu vàng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, mê hoặc đã phát động. Mã Hồng Tuấn tâm trí vốn là Sử Lai Khắc thất quái bên trong nhất không kiên định người, cộng thêm Tiểu Vũ lực lượng tinh thần cao hơn đối phương, dễ như ăn cháo liền đem hắn khống chế lại. A! Nương theo một tiếng hét thảm phát sinh, Mã Hồng Tuấn đồng dạng cảm nhận được trước đây không lâu Áo Tư Tạp vui sướng. Sử Lai Khắc thất quái, lần thứ hai đào thải một người. Thi đấu dưới lôi đài Phất Lan Đức, nhìn mình trong ngực lại nhiều một người, mặt lộ vẻ sầu khổ, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương muốn nói gì, chung quy không nói ra. Tiểu Vũ nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, trong con ngươi chớp qua một vẻ ưu hoán, Ninh Vinh Vinh yêu thích tộc tông, trải qua hơn 2 năm qua ở chung, nàng như thế nào sẽ không thấy được. Có thể tộc tông cũng không có đối với Ninh Vinh Vinh sản sinh tình yêu nam nữ, Tiểu Vũ cũng là trợn một con nhắm một con mắt, toàn làm như không nhìn thấy. Ai biết vẹn vẹn một đêm công phu, Tiểu Vũ liền phát hiện tộc tông nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ánh mắt thay đổi, tuy rằng còn không đạt đến yêu thích trình độ, nhưng ít ra dao động. Vinh Vinh, chính ngươi đi xuống đi. Tiểu tông nhường ta không nên thương tổn ngươi. Ninh Vinh Vinh ánh mắt sáng lên, hai con nước long lanh mắt to chớp qua vẻ hưng phấn. Tiểu Vũ, thật sự sao? Tiểu tông thật sự nói như vậy sao? Tiểu Vũ sắc mặt xanh, Ninh Vinh Vinh lần này liền xưng hô đều thay đổi. Xem ra nàng cùng Tiểu tông tối hôm qua quả nhiên phát sinh cái gì. Ở Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh vui vẻ một ưu đồng thời, Đái Mộc Bạch cũng xông lại. Đái Mộc Bạch yêu kiều quát, đừng làm lao nương. A Phi, đừng làm lao tử không tồn tại a. Vừa dứt lời, Đái Mộc Bạch vừa nhanh vừa mạnh một quyền liền đánh tới. Ai biết quả đấm của hắn còn không đụng tới Tiểu Vũ, liền bị Ngọc Thiên Hằng to lớn lôi đỉnh lòng chảo chặn lại rồi. Ngọc Thiên Hằng cười nói, Đái công công, đối thủ của ngươi là ta. Một bên khác, Độc Cô Nhạn đi tới Mạnh Y Nhiên trước người, tựa như cười mà không phải cười. Long xà gia tộc tiểu muội muội, ngươi võ hồn là đầu rắn gậy, ta võ hồn là Bích Lân xà hoàng, hai chúng ta tới chơi chơi. Nhưng mà, Mạnh Y Nhiên tu vi chỉ có hồn tôn, ở đâu là hồn tông tu vi Độc Cô Nhạn đối thủ, trong lòng sợ hãi. Nhưng là Độc Cô Nhạn hiển nhiên không hài lòng, lạnh nhạt nói, tiểu muội muội, ngươi nếu như không ra tay nữa, ta nhưng là đối với tiểu tình lang của ngươi thả Bích Lân xà hoàng độc. Nghe nói như thế, vì đường tam, Mạnh Y Nhiên cắn răng, phất lên đầu rắn gậy vào tới. Vào giờ phút này, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội đánh với Sử Lai Khắc học viện chiến đội, nghiễm nhiên từ đoàn chiến chuyển biến thành đại loạn chiến. Là MVP Tiểu Vũ trước tiên giải quyết phe địch Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn hai tên thành viên, hiện tại đang cùng Ninh Vinh Vinh đối lập bên trong. Ngọc Thiên Hằng đối chiến Đái Mộc Bạch, ổn chiếm thượng phong. Độc Cô Nhạn đối chiến Mạnh Y Nhiên, đánh tới đến cùng chơi như thế. Đường Tam bị thương nặng, hồn lực tiêu hao hết, hầu như đánh mất năng lực chiến đấu. Thạch Mặc, Thạch Ma hai vị phòng ngự hệ hồn sư thì lại đem Diệp Linh Linh vững vàng người bảo hộ được, cũng không có tham chiến. cuối cùng liền còn lại tộc tông cùng Chu Trúc Thanh, tộc tông vẫn chưa sử dụng bất kỳ hồn kỹ, thuần túy dựa vào thể thuật cùng thân pháp đang cùng đối phương đọ sức. Thấy cảnh này, hiện trường khán giả tất cả xôn xao. Sử Lai Khắc phương hướng, Sử Lai Khắc phó viện trưởng Triệu Vô Cực oán giận lên tiếng, này tộc tông đến cùng giở trò quỷ gì a? Lúc trước rõ ràng chỉ cần lại vung ra một chùy, nện, là có thể kết thúc chiến đấu. Cần phải đem thế cuộc làm cho như vậy loạn. Lẽ nào là bởi vì Tiểu Tam cùng Đại Thấp nghĩ trêu đùa chúng ta Sử Lai Khắc? Ngọc Tiểu Cương gật đầu lia lịa, tức giận nói, đúng, tộc tông này nhất định là tại trả thù. A, đau đau. A, hai trận tiếng kêu thảm thiết phát sinh. Liễu Nhị Long một cái thủ đao đập vào Triệu Vô Cực cái kia cực kỳ rộng rãi trên gáy. Cho tới Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long chê hắn buồn nôn, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay. Liễu Nhị Long nói, đần, Tiểu Tông làm sao có khả năng sẽ là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Còn nhớ hắn buổi sáng đã nói câu nói kia sao? Nhường Trúc Thanh cố gắng hưởng thụ cuộc tranh tài này. Hắn đây là muốn cho Trúc Thanh đem toàn bộ thực lực cùng thiên phú bày ra. Ngươi làm sao đối với tộc? A a. Nghe vậy, Triệu Vô Cực theo bản năng muốn nhổ nước bọt Liễu Nhị Long tại sao đối với tộc tông như vậy hiểu rõ. Còn không đợi hắn nói xong, một bên Phất Lan Đức thả người tiếp được Ngọc Tiểu Cương đồng thời, che Triệu Vô Cực miệng. Phất Lan Đức phụ hòa nói, Nhị Long nói rất đúng, Nhị Long nói rất đúng. Hắn nhưng là biết Liễu Nhị Long đối với tộc tông thú vị, đối mặt tộc tông thời điểm, quả thực cùng đối với nàng năm đó cái kia thần bí bạn trai giống nhau như lúc. Một bên khác, trên võ đài, Đái Mộ Bạch, Mạnh Y Nhiên đã bị Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đánh rơi võ đài, Ninh Vinh Vinh bởi vì không ai bảo vệ, chính mình bỏ quyền. Cho tới Chu Trúc Thanh cùng tộc tông chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh trên người vòng thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng lên, trong tay thêm ra hai thanh do hồn lực tụ tập mà thành màu tím lưỡi dao sắc, màu tím lưỡi dao sắc màu sắc trở thành nhạt, độ dài bắt đầu kéo dài, cấp tốc vung bổ về phía tộc tông. Thấy cảnh này, trên thính phòng có người kinh kêu thành tiếng, đây là tự nghĩ ra hồn kỹ. Tộc tông âm thầm gật gật đầu, xem ra con mèo nhỏ tụ khí thành nhận đã luyện được hỏa hầu đến rồi. Chợt từ thân thể kéo dài ra hai thanh dài ba thước ngắn lam ngân lợi nhận, lưỡi dao sắc tới tay, cùng với đối chém. Thời khắc này, tộc tông kiếm pháp cùng Chu Trúc Thanh tụ khí thành nhận uy lực ánh vào mọi người mi mắt. Ngồi cao ở quý khách đài lên Ninh Phong Chí sâu sắc thở ra một hơi, cùng kiếm đấu la liếc mắt nhìn nhau, truyền âm nói, này Chu Trúc Thanh như vậy tuổi tác, liền có thể ở thứ ba hồn kỹ cơ sở lên, sáng chế đoạn thạch phân kim tự nghĩ ra hồn kỹ, thực tại đột phá. Càng đáng sợ chính là tộc tông, kiếm pháp cao thâm khó dò, chẳng trách Cốt Thúc từng nói ở trên người hắn cảm nhận được kiếm ý. Kiếm đấu la sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, hồi âm nói riêng về chiêu thức, tộc tông kiếm pháp tinh diệu trình độ đã siêu việt ta. Nghe nói như thế, Ninh Phong Chí tâm triệt để mất cảm giác, kiếm đấu la là cái người rất kiêu ngạo, tộc tông lại có thể ở kiếm pháp chiêu thức lên nhường hắn bái phục chịu thua, này tộc tông đến tuột cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy không có lấy ra đến. Ngay ở Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la hai người giao lưu, tộc tông cũng cảm thấy gần đủ rồi, con mèo nhỏ thực lực đã chiếm được ở đây đông đảo hồn sư tán thành. Đón lấy chính là kết thúc thời điểm tranh tài. Nghĩ tới đây, tộc tông kiếm thế tăng nhanh, trong tay Lam Ngân lợi nhận ra tăng hồn lực đưa vào, chém nát Chu Trúc Thanh tụ khí thành nhận. Sau đó sử dụng Lam Ngân quấn quanh đưa nàng ràng buộc, nhẹ nhàng bỏ lại thi đấu võ đài. Đến đây, trên võ đài cũng chỉ còn sót lại Thiên Đấu Học Viện chiến đội 7 người cùng Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội Đường Tam. Thế cuộc đã trong sáng, đón lấy tộc tông muốn ở Đường Tam tự hào nhất địa phương đả kích hắn. Chương 195, Đường môn tuyệt học chỉ đến như thế. Lúc này, Đường Tam cũng thừa dịp mọi người loạn chiến thời gian ngắn ngủi, khôi phục một tia hồn lực, miễn cưỡng đứng lên cùng tộc tông 7 người đối lập. Tộc tông giả vờ một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, lạnh nhạt nói, "Đường Tam, ngươi còn không đầu hàng sao?" Đường Tam cười nhạt một tiếng, "Ngươi cái kia biến ra màu vàng đúa lớn tự nghĩ ra hồn kỹ, cộng thêm học ta loạn phi phong, đã từng dùng tới, nhưng ta vẫn không có. Ngươi thực lực chân chính ta đã từng gặp qua, nhưng ta thực lực chân chính là cái gì, ngươi biết không? Ta nghĩ ngươi nên còn không có kiến thức qua ta Lam Ngân Thảo thứ 4 hồn kỹ đi." Tộc tông trong lòng âm thầm gật gật đầu, xem ra không còn bắt chu mâu, hắn nghị phóng thích ám khí bách giải, đem ám khí lấy tài liệu, đánh tới Lam Ngân Thảo mặt trên. Tộc tông vẫy vây tay, nói, "Vậy ngươi liền triển khai ra ta xem một chút đi." Đang khi nói chuyện, tộc tông giả vờ không để ý chút nào lấy ra kính râm mang theo, mở ra xạ dị gẳng, đồng thời thả ra kẹ bùn sổ cù hạ kỳ. Sau đó, chắp hai tay sau lưng, từ trong tay dọc theo người ra ngoài Lam Ngân Hoàng dây leo cỏ, hóa thành hơn 10 chuôi bé nhỏ lưỡi dao sắc, rơi vào trong tay. Hắn có thể dùng Lam Ngân lĩnh vực loại bỏ đối phương cái gọi là đường môn tuyệt học, nhưng tộc tông muốn lấy đạo của người trả cho người. Đường Tam lạnh lùng nói, vốn là ta là muốn để lại đến trận chung kết đối chiến võ hồn điện học viện chiến đội, nếu ngươi muốn chết, như vậy liền chớ có trách ta. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới ta đường môn tuyệt học cùng hồn kỹ dung hợp với nhau diễn sinh tuyệt sát chiêu số. Vang vang tím rủ cả gì, tím, lam ngân thảo võ hồn bốn đạo hồn hoàn từ đường tam dưới chân bay lên, đen tuyển lam ngân thảo vòng quanh thân thể mà lên. Thứ bốn hồn kỹ, bước dực luân hồi. Vừa dứt lời, đường tam trên người thứ bốn vòng hồn hoàn đột nhiên sáng lên, quay chung quanh ở đường tam trên người lam ngân thảo cành lá hóa thành 16 viên có chứa sắc bén lưỡi dao sắc hình thoi mảnh vỡ. Đường tam lam ngân thảo thứ tư hồn hoàn lấy tự một đầu ngàn năm con nhím hồn thú, con nhím đặc điểm lớn nhất chính là cả người mọc đầy sắc bén gai sắc. Đường tam đang hấp thu nên hồn hoàn sau, thu được đến gai đâm kỹ năng, đem lam ngân thảo hóa thành 16 viên cực kỳ cứng rắn sắc bén bé nhỏ hình thoi lưỡi dao sắc mảnh vỡ, công kích kẻ địch. Nếu là cái này hồn kỹ ở trong tay người khác hay là cái vô bổ, bởi vì lưỡi dao sắc gai đâm công kích quá mức chỉ một, tốc độ cũng không thế nào xuất chúng, lực công kích càng là có hạn, liền ngay cả độc tố cũng bé nhỏ không đáng kể. Có thể rơi vào đường tam trong tay liền không giống, bởi vì hắn sẽ đường môn ám khí thủ pháp. Hồn sư giải thi đấu quy định không thể sử dụng trừ võ hồn bên ngoài bất kỳ vũ khí nào, vì lẽ đó vì thu được quán quân, đường tam lam ngân thảo thứ tư hồn hoàn không có lựa chọn khống chế kỹ năng, mà là lựa chọn có thể vì hắn cung cấp ám khí kỹ năng. Hình thoi lưới dao sắc mảnh vỡ tung bay ở giữa không trung, đường tam triển khai huyền ngọc thủ một nắm chắc 16 viên mảnh vỡ, cũng đang nắm chắc trong nháy mắt ở lưới dao sắc lên bám vào chính mình điều chế mạnh nhất độc tố. 16 khối lưới dao sắc từ đường tam trong tay bay ra, nhưng không có một khối là tấn công về phía tộc tông 7 người. Tuy rằng thập phần quỷ dị, nhưng ở tộc tông xạ dị gẳng cùng kẻ bùn sổ cụ thấy rõ dưới, không chỗ che thân. Tộc tông thầm nghĩ trong lòng, hàng này thật là độc ác, 10 viên lưới dao sắc mục tiêu là ta, 6 viên lưới dao sắc mục tiêu phân biệt là tiểu vũ bọn họ. Đồng thời còn ở phía trên phun vào kịch độc. Xem ta nhường ngươi tự ăn hậu quả xấu. Nghĩ tới đây, tộc tông cười, đây chính là ngươi cái gọi là đường môn tuyệt học. Đường tam cũng cười, không có nói tiếp. Sử dụng tới thứ 4 hồn kỹ hắn hồn lực lần thứ 2 tiêu hao hầu như không còn. Bịch một tiếng quỳ ngồi dưới đất, hai tay chống đỡ mặt đất, cười lạnh nhìn về phía tộc tông, thầm nghĩ trong lòng, lại dám coi thường ta đường môn xếp hạng thứ 10 ám khí thủ pháp. Bước dực luân hồi, phối hợp với ta kịch độc, xem ngươi chết như thế nào. 16 khối lưỡi dao sắc mảnh vỡ, mỗi một khối là thẳng tắp phi hành, cuối cùng lấy đường vòng cung phương thức phân tán ra đến. Ngay ở đường tam cho rằng bước dực luân hồi chặn đánh bên trong thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội 7 người thời điểm, tộc tông động. Chỉ thấy tộc tông thân thể một cái lộn ngược ra sau, cũng treo ở không trung xoay tròn 360 độ, hai tay trực tiếp tung 12 viên lam ngân hoàng hóa thành bé nhỏ lam ngân lợi nhận. Đang cong. Một trận lanh lảnh kim loại tiếng va chạm vang lên. Bao quát bắn nhanh hướng về thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội còn lại 6 người 6 khối lưới dao sắc mảnh vỡ ở bên trong. Đường tam bức dực luân hồi thả ra 16 viên lưới dao sắc mảnh vỡ, bị chặn lại rồi 12 viên. Đường tam con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ tộc tông nhạy cảm sức quan sát cùng cao siêu ám khí ném mạnh thủ pháp đồng thời. Trong nội tâm không nhịn được bắt đầu trở nên hưng phấn, bởi vì còn có 4 viên lưới dao sắc mảnh vỡ ở bắn nhanh hướng về tộc tông, vẫn là góc chết vị trí. Đồng thời cái kia 4 viên lưỡi dao sắc đều không có âm thanh, dù cho là chính hắn thời điểm toàn thịnh, cũng không cách nào né tránh. Chỉ cần tộc tông thất bại, như vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào hiếm hoi còn sót lại hồn lực, miễn cưỡng lần thứ 2 triển khai một lần 6 viên hình thoi lưỡi dao sắc mảnh vỡ bức dực luân hồi, cứu vãn bại cục. Nhưng mà sự tình thường thường không có mọi người tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nhường đường tam khiếp sợ, càng nhiều chính là phẫn nộ một màn phát sinh. Chỉ thấy tộc tông hai tay trong nháy mắt trở nên nóng ánh như bạch ngọc. Rõ ràng là huyền ngọc thủ không thể nghi ngờ. Sử dụng tới huyền ngọc thủ sau, tộc tông chân đạp quỷ ảnh mê tung, phía sau phảng phất dài ra con mắt giống như. Tránh né ra quả thứ nhất hình thoi lưới dao sắc mảnh vỡ, còn lại 3 viên bắn về phía tộc tông vai, hậu vệ, chân phải mảnh vỡ đều bị tộc tông huyền ngọc thủ tất cả tiếp được. Trong tay nắm chặt tràn đầy mãnh liệt độc tố hình thoi lưới dao sắc mảnh vỡ, tộc tông nói xả giận người chết không đền mạng, đường môn tuyệt học cũng chỉ đến như thế. Thời khắc này, đường tam giật mình cầm đều sắp muốn rớt xuống. Phát sinh thanh âm run rẩy, ngươi làm sao sẽ huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung. Tộc tông nhìn một chút chính mình cái kia đã hổ tạt như bạch ngọc bàn tay, giả vờ kinh ngạc nói, nguyên lai cái này gọi là huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung a, ta không phải đã nói rồi sao. Ngươi cái gọi là tuyệt học bao quát loạn phi phong ở bên trong, ta xem một hai lần liền biết. Đúng rồi, ngươi vừa cái kia đúng hay không gọi bức dực luân hồi, vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử bức dực luân hồi tư vị. Dứt lời, tộc tông lấy bức dực luân hồi thủ pháp. Đem lúc trước tiếp được cái kia 3 viên ẩn chứa độc tố lưỡi dao sắc mảnh vỡ tất cả trả cho Đường Tam. Lưỡi dao sắc mảnh vỡ bắn ra đồng thời, Tộc tông âm thanh lần thứ hai ở đường Tam vang lên bên tai, hy vọng ngươi đã điều phối thuốc giải. Không tốt. Đường Tam kinh kêu thành tiếng. Nếu như nói lúc trước tộc tông học được loạn phi phong đó là ngẫu nhiên, như vậy bây giờ đối phương liền ngay cả huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung đều học được, bước dực luân hồi nói không chắc thật sự cũng có thể triển khai ra. Cảm nhận được tiếng xé gió ở vang lên bên tai, đường Tam trong lòng thầm kêu không ổn. Vội vàng triển khai huyền ngọc thủ cùng quỷ ảnh mê tung chống đối. Đang, đang, đang. Ba tiếng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm vang lên. Đường Tam tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn chặn lại rồi. Có thể còn không chờ hắn cao hứng, chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, phảng phất ngàn vạn con kiến bao phủ toàn thân. Cảm nhận được thân thể đau đớn, đường Tam biết mình trúng chiêu, chúng vẫn là ám khí của chính mình, độc tố của chính mình. Đường Tam nghi hoặc nhìn về phía bị chính mình bắn bay ba viên lưới dao sắc mảnh vỡ, trong đó một viên là hoàn hảo, có thể mặt khác hai viên muốn nhỏ rất nhiều, có rõ ràng gây vỡ dấu vết, mặt vỡ nơi vừa khớp. Ngươi lại dở trò lừa bịp, ngất. Đường Tam sử dụng chút sức lực cuối cùng phát sinh oán tiếng độc. Dứt lời liền thống khổ hôn mê bất tỉnh. Đến đây, sử lai khắc diệt sạch. Chương 196, cáo giả Ninh Phong Chí. Nhìn trước mắt ngã trên mặt đất đường Tam, tộc tông khỏe miệng hơi dương lên, ngay ở vừa nãy, hắn kẻ bùn sổ cụ nhận biết được đường hạo dĩ nhiên đã rời đi. Chỉ có điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đường hạo lại không sản sinh sát ý, thậm chí ngay cả địch ý đều không có, phải biết ta tộc mẫu người nhưng là đem con trai của hắn đánh thành như vậy. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội đánh với sử lai khắc học viện chiến đội. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội thắng. Nương theo trọng tài tuyên bố thiên đấu hoàng gia học viện thắng lợi, ở giáo hoàng điện trước vang lên một mảnh thổn thức tiếng. Sử lai khắc bại trận, ở mọi người dự liệu bên trong, cũng có thể nói là bất ngờ. Mở màn, hầu như hết thể khán giả đều là ngã về thiên đấu học viện. Nguyên nhân không gì khác, thực lực tuyệt đối. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, trước có hồn vương cấp bậc tộc tông, mà vẫn là hiện nay đã biết vị trí đầu nào nắm giữ hai cái vạn năm hồn hoàn cường hãn hồn vương. Sau có 6 tên hồn tông cấp bậc đội viên, trong đó thậm chí còn có một tên phụ trợ giới kỳ tích cựu tâm hải đường hồn sư. Hiện nay Diệp Linh Linh thập tâm hải đường còn chưa bại lộ. Bất kể là thực lực vẫn là đội viên bố trí, đều là thiên đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo thi đấu chính thức bắt đầu, sử lai khắc hạt nhân, song sinh võ hồn kẻ nắm giữ đường tam, tuôn ra hạo thiên truy vạn năm thứ tư hồn hoàn. Đồng thời liên hợp sử lai khắc thất quái sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ, sử dụng tới hạo thiên chân thân, khiếp sợ toàn trường. Mọi người ở đây cho rằng thắng lợi trời bình muốn hướng về sử lai khắc học viện nghiêng thời điểm. Chúng ta đại chủ giác, đấu la đệ nhất Mỹ Nam tử tộc tông ra tay rồi. Ở mọi người đưa mắt nhìn kỹ đến hạo thiên chân thân lên thời điểm, chẳng biết lúc nào, tộc tông trong tay thêm ra một thanh cùng hạo thiên chân thân không khác nhau chút nào màu vàng đua lớn cùng hạo thiên chân thân đụng nhau va. Tiếp theo, tộc tông cùng đường tam hai người mở lên loạn phi phong truy pháp tranh tài. Cuối cùng lấy màu vàng đua lớn toàn thắng hạo thiên truy mà kết thúc. Tuy nói sử lai khắc một lần nghĩ cứu vãn bại cục, nhưng vẫn bị thiên đấu trục vừa đánh tan. Cuối cùng sử lai khắc chỉ còn dư lại đường tam. Đường tam bùng nổ ra cùng với quỷ dị ném mạnh thủ pháp, vọng tưởng chuyển bại thành thắng. Được nhưng là so với thất bại càng to lớn hơn khuất nhục, chiêu số của hắn bị tộc tông trong nháy mắt học được, trả lại đây, thua trận thi đấu. Thiên đấu học viện chiến đội khu nghỉ ngơi. Tộc tông 7 người còn chưa an vị, thiên nhận tuyết liền kích động chạy tới, nào tới tộc tông trên người. Thiên nhận tuyết khen, tiểu đệ. Ngươi thật tốt, lại thật sự phá tan hạo thiên truy loạn phi phong. Ạch, tộc tông sững sờ, không nghĩ tới thiên nhận tuyết lại cũng có chủ động đầu hoài tống bao thời điểm. Đổi làm ở không ai địa phương, ta tộc mẫu người nhất định bóc rơi mặt nạ của nàng ôm nàng mãnh liệt, sau đó giải quyết tại chỗ. Có điều hiện tại có người ngoài ở, đáng tiếc. Được rồi tuyết đại ca, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Có điều ngươi vẫn là trước tiên xuống đây đi, bằng không người khác sẽ ngộ cho là chúng ta là bối bối sơn đây. Tộc Tông nhắc nhở. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, cùng Tộc Tông nhận thức lâu như vậy, bối bối sơn ý tứ nàng tự nhiên cũng hiểu. Nhưng nàng cũng biết Tộc Tông đây là đang nhắc nhở nàng, chợt khôi phục ngày xưa hờ hững vẻ, cười nói, tiểu đệ nói rất đúng, là đại ca đường đột. Vung ra ôm Tộc Tông tay ngọc, Thiên Nhận Tuyết nhìn chung quanh thiên đấu học viện chiến đội mọi người, thở dài nói, các ngươi đều là thiên đấu đế quốc đại công thần, lần này có thể giết tiến vào trận chung kết không thể rời bỏ các ngươi mỗi người công lao. Đối với Thiên Nhận Tuyết ôm lấy tộc tông, mọi người cũng không có ý kiến gì. Hai người bạn tri kỷ đã lâu, đây là tất cả mọi người biết đến. Thái tử Điện Hạ nghiêm trọng mọi người khách khí nói. Lúc này, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Độc Cô Bác ba người cũng đi tới. Độc Cô Nhạn ánh mắt sáng lên, trước tiên nhào tới Độc Cô Bác trong ngực, ra ra, ngươi làm sao đến rồi. Độc Cô Bác trên mặt toát ra nụ cười hiền lành, ra ra tới xem một chút ta tôn nữ bảo bối có bị thương không a. Đối với người khác, hắn là giết người như ngoé độc đấu la, có thể ở chính mình tôn nữ trước mặt, hắn vĩnh viễn là cái kia thương yêu tôn nữ ra ra. Độc Cô Nhạn làm nũng nói, mới không có đây. Cái kia Long Xà gia tộc tiểu cô nương mới không phải là đối thủ của ta, bị ta 2-3 lần liền giải quyết. Nhìn thấy Ninh Phong Chí một nhóm 3 người lại đây, tộc tông túi người hành lễ, Ninh thúc thúc, Kiếm Đấu La tiền bối, Độc Cô tiền bối. Cho tới Thiên Nhận Tuyết, thân phận của nàng bây giờ là Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà, đối với Phong Hào Đấu La cùng Ninh Phong Chí không hề dùng hành lễ, lễ phép tính hỏi thăm một chút, lao sư, Kiếm Đấu La tiền bối, Độc Đấu La tiền bối. Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La tiền bối, Độc Đấu La tiền bối. Bao hàm Tiểu Vũ ở bên trong những người khác cũng đều lục tục hỏi thăm một chút. Độc Cô Bác liếc mắt Ninh Phong Chí, nhìn về phía tộc tông cùng Thiên Nhận Tuyết, Thái tử Điện Hạ, lần này ta lại đây chỉ là xem tôn nữ của ta, lần sau rảnh rỗi lại tán gẫu. Còn có tộc tông tiểu tử, lão phu còn nợ ngươi một chuyện, chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta. Tộc tông gật gật đầu, nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Hắn tự nhiên nhìn ra Độc Cô Bác ở hết sức cùng Ninh Phong Chí, Tuyết Thanh Hà giữ một khoảng cách, cũng không có nói toạc. Độc Cô Bác đối với Ninh Phong Chí cũng không hề quan tâm này đã không phải lần đầu tiên. Nhạn Nhạn, chúng ta đi. Vừa nói, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn liền đi. Độc Cô Nhạn đi rồi, Ngọc Thiên Hằng mấy người cũng tự nhiên theo đi rồi. Cho tới Tiểu Vũ, tộc tông sớm có bàn giao, đối mặt Ninh Phong Chí loại này chính trị ra tận lực không muốn tiếp xúc. Liền dẫn Diệp Linh Linh ngồi vào cách đó không xa, hai người nói nữ sinh trong lúc đó bí mật nhỏ. Chờ đợi tộc tông nói chuyện kết thúc. Lúc này, hiện trường cũng chỉ còn sót lại tộc tông, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La bốn người. Ninh Phong Chí cũng không có để ý Độc Cô Bác thái độ, nhàn nhạt cười nói, Điện Hạ, còn có Tiểu Tông, lần này chúc mừng Thiên Đấu Học Viện chiến đội tiến vào giải thi đấu trước hai mạnh. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt nói, lần này còn phải nhờ có tiểu đệ phá đường tam khí hồn chân thân trạng thái loạn phi phong, bằng không kết cục view cũng chưa biết. Tộc Tông trong lòng vui vẻ, con mụ này hiện tại liền bắt đầu khoe khoang lão công mình, chợt khiêm tốn nói, Tuyết đại ca quá khen lên rồi. Thấy cảnh này, Ninh Phong Chí trong lòng âm thầm gật gật đầu, tộc tông cùng mình đồ đệ Tuyết Thanh Hà quan hệ rất tốt, cũng không phải giả ra đến, nhìn như vậy đến, cũng không cần lo lắng người trước bị võ hồn điện mời chào đi. Không biết Ninh thúc thúc tìm tộc tông cái gọi là chuyện gì. Tộc tông chẳng muốn cùng Ninh Phong Chí như vậy chính trị ra dở giọng, mở miệng thẳng vào chủ đề. Ninh Phong Chí nói, nay trời sáng sớm Vinh Vinh nói cho ta, ngươi đưa nàng một khối đầu hồn cốt, cộng thêm lần trước đưa cái kia cây tiên thảo. Ở này ta còn thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Tộc tông sững sờ, lão già này từ trước đến giờ là chưa bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán, sẽ không phải là trách ta học bọn họ thất bảo lưu ly tông bất chuyển chi mật phân tâm khống chế pháp đi. Tộc tông xin lỗi nói đến là ta đường đột, vì ứng phó sau đó cùng võ hồn điện chiến đội thi đấu, ta thỉnh cầu Vinh Vinh giáo sư ta quý tông phân tâm khống chế pháp, ngày hôm nay cùng Tuyết đại ca nói ra, mới biết là quý tông bất chuyển chi mật. Ninh Phong Chí dường như đoán được tộc tông sẽ chính mình nói ra như thế, bình tĩnh cười, nói, nếu ngươi gọi ta một câu Ninh thúc thúc, như vậy cũng sẽ không tính truyền ra ngoài. Huống hồ ngươi giáo sư Vinh Vinh loại kia đối với phụ trợ hệ hồn sư tới nói vô cùng quý giá đặc thù hồn lực khống chế kỹ xảo cùng thể thuật, đủ khiến phụ trợ hệ hồn sư rất lớn tăng cao tồn tại tỷ lệ. Nói đến hay là chúng ta kiếm lời. Lần này ta là nghĩ đến trưng cầu dưới ngươi ý kiến. Loại kia đặc thù hồn lực khống chế kỹ xảo cùng thể thuật có thể hay không để cho Vinh Vinh ở chúng ta thất bảo lưu ly tông mở rộng. Chương 197, bị đông sắp xếp. Tộc tông trong lòng một trận cười lạnh, lão hồ ly này cảm tình là ở này chờ đợi mình. Cũng còn tốt ta tộc mỗi người để lại một tay, bất kể là con mèo nhỏ, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh hay là Ninh Vinh Vinh, truyền thụ cho các nàng kỹ xảo đều là sử dụng hệ thống phân tích công năng, lượng thân vì các nàng làm riêng, các nàng học lên rất đơn giản. Người bên ngoài học lên nhưng là mất giá rất nhiều. Tộc Tông nghiêm mặt nói, nếu là ta truyền thụ cho Vinh Vinh đồ vật, như vậy nàng mới là chủ nhân, làm sao quyết định vẫn cần bản thân nàng làm chủ, ta sẽ không can thiệp. Nghe vậy, Ninh Phong Chí trong lòng vui vẻ, chỉ cần Tộc Tông gật đầu chuyện đó liền dễ làm nhiều. Lúc trước hắn không phải không trưng cầu qua tiểu ma nữ ý kiến, có đáp án nhưng là, không có Tộc Tông đồng ý, nàng sẽ không dạy cho bất luận người nào. Khiến cho hắn thập phần khổ não. Nhưng loại này đặc thù kỹ xảo đối với phụ trợ hệ hồn sư lại quá là quan trọng, hắn lúc này mới nét mặt già nua cũng không muốn, chạy tới này trưng cầu tộc tông đồng ý. Ninh Phong Chí đạt đến mục đích, đang khách sáo vài câu sau, liền hài lòng rời đi. Chờ Ninh Phong Chí đi rồi, Thiên Nhận Tuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tộc tông, có thể làm cho lão sư vứt bỏ một tông chi chủ bộ mặt, chạy tới tìm kiếm sự đồng ý của ngươi, xem ra là vật rất trọng yếu a. Tiểu đệ, tộc tông sướng sở. Cảm tình ta này ô hiếm thái tử điện hạ là ghen. Nghĩ tới đây, tộc tông nết miệng lên quỷ dị độ cong, tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên thai nhẹ giọng nói, yên tâm, Ninh Phong Chí bọn họ là không học được. Có điều ngươi nếu là tối nay tới phòng ta, ta cái gì đều dạy cho ngươi. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Nàng nếu như qua đi, tộc tông sẽ giao cho nàng không giả, có thể đánh đổi chỉ sợ là sẽ bị đối phương ăn được không còn sót lại một chút cạn, nàng nhưng là vô cùng rõ ràng tộc tông là cái LFG. Ở vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu tộc tông trước, nàng cũng không muốn đem thân thể mình giao ra. Phi phi, không muốn nói thì thôi. Thiên Nhận Tuyết trừng tộc tông một chút, tự mình tự rời đi. Thiên Nhận Tuyết rời đi, đã sớm chờ đến Thiếu Kiên Nhẫn Tiểu Vũ liền lôi kéo Diệp Linh Linh bước nhanh tới. Tiểu tông, chậm chết rồi. Tiểu Vũ mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Tộc tông sờ sờ Tiểu Vũ đầu, cười nói, được rồi, buổi tối ta mời ngươi ăn cả rốt phần, cổn bò, trung cực bản. Còn có Linh Linh cũng là, chúng ta cùng đi. Diệp Linh Linh cũng là gật gật đầu, đi thẳng tới tộc tông bên người, dơ lên tộc tông mặt khác vẫn tay đặt ở trên đầu mình, lạnh nhạt nói, ta cũng muốn. Giáo Hoàng Điện, phòng nghị sự. Bị đông ngồi dựa vào ở chủ vị, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La hai người làm ông hầm ông hử, hộ vệ tả hữu. Ở đối diện nàng đứng chính là Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội 7 người. Hồ Liên Na, Tà Nguyệt, Diễm đứng ở phía trước nhất. Còn lại 4 tên diễn viên quần chúng đội viên thì lại đứng ở phía sau bọn họ. Ta vừa nói với các ngươi qua nhớ kỹ sao? Bị đông lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ, Giáo Hoàng Miện Hạ. Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội 7 người chăm miệng một lời. Nói một chút coi, các ngươi ngày mai đối thủ, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội. Bị đông ngón tay nhẹ nhàng đánh bảo tọa tay vịn. Tà Nguyệt đi về phía trước nửa bước, ngữ mang cung kính nói, Giáo Hoàng Miện Hạ, Thiên Đấu chiến đội nhân vật trọng yếu tộc tông 14, 15 tuổi liền có thể đạt đến hồn vương tu vi, hơn nữa có thể sáng tạo ra có thể so với khí hồn chân thân tự nghĩ ra hồn kỹ. Một đối một, trong chúng ta trừ Nana, e sợ không người là đối thủ của hắn. Nhưng hắn triển khai chiêu kiếp nhưng cần thời gian, ở ta cùng Nana võ hồn dung hợp trạng thái, chúng ta có lòng tin ở hắn chưa triển khai tự nghĩ ra hồn kỹ trước, đánh tan hắn. Tà Nguyệt ngươi phân tích không sai. Nhưng lại còn không đủ toàn diện. Nana ngươi nói thế nào? Bị đông hờ hững nói rằng. Hồ Liệt Na gật gật đầu, nói, lão sư, ta cảm thấy chúng ta trừ phải chú ý tộc tông ở ngoài, chúng ta còn cần thiết phải chú ý tên kia võ hồn vì là cựu tâm hải đường nữ hải. Ta phát hiện nàng võ hồn tựa hồ cùng ngài đã nói với ta cựu tâm hải đường hơi có chút không giống. Hơn nữa nay thiên tộc tông cũng không bị thương, nhưng nàng vẫn là cho tộc tông tăng thêm trị liệu, vì lẽ đó ta hoài nghi. Bị đông vui mừng gật gật đầu, phát sinh nu hòa êm thai âm thanh, Nana, không uổng công ta vun trồng ngươi nhiều năm. Cô bé gái kia võ hồn hiện tại đã phát sinh tiến hóa, trở thành siêu việt hết thể phụ trợ hệ võ hồn tồn tại. Siêu việt hết thể phụ trợ hệ võ hồn tồn tại, lẽ nào là trong truyền thuyết thập tâm hải đường? Cúc Đấu La Nguyệt Quan có chút kẹo là âm thanh ở giáo hoàng bên người vang lên, trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng. Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lên, do hỏi, Cúc trưởng lão, cái gì là thập tâm hải đường a? Hoa Cúc Đấu La Nguyệt Quan cười nói, thập tâm hải đường võ hồn là siêu việt cựu tâm hải đường tồn tại, cũng có thể nói là bản đủ ra. Không chỉ đánh vỡ đời thứ nhất chỉ có thể tồn tại hai tên cựu tâm hải đường hồn sư ràng buộc, còn ở phạm vi tính trị liệu cơ sở lên gia tăng rồi toàn thuộc tính tăng cường năng lực. Lấy tiểu cô nương kia hồn tông cấp bậc tu vi, nên có thể đạt đến tăng cường 40% trình độ. Nguyệt Quan là một cái yêu hoa phong hào đấu la, tự nhiên là hoa loại có rất lớn trải qua. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ở trong nguyên tắc nhận ra tương tư đoạn tràng hồng. Thập tâm hải đường hoa vừa vặn chính là chỉ đứng sau tiên phẩm chi vương tương tự đoạn tràng hồng tồn tại. Nghe nói như thế, bao quát Hồ Liệt Na ở bên trong, hết thảy võ hồn điện học viện chiến đội mọi người không hẹn mà gặp nhíu nhíu mày. Tăng cường 40% toàn thuộc tính, cộng thêm phạm vi tính trị liệu, này đã đạt đến đủ để quyết định chiến cuộc trình độ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng bước lên cùng một ý nghĩ, Diệp Linh Linh uy hiếp không thể so tộc tông muốn thấp. Được rồi, các ngươi đã đều biết, vậy thì đều dưới đi nghỉ ngơi đi. Quỷ trưởng lão, Cúc Đấu La cũng đi về nghỉ ngơi đi. Cố gắng nên tiếp ngày mai thi đấu. Lần này chính là cho sự khiêu chiến của các ngươi, cũng tương tự là cho các ngươi cơ hội. Nếu như các ngươi thua, làm khen thưởng cái kia 3 khối hồn cốt, ở nhiều như vậy thế lực chứng kiến lên dưới, là không thể thu hồi. Cái này cũng là cho các ngươi áp lực. Bị đông phất phất tay, Hồ Liệt Na 7 người cùng Cúc Hoa Quan, Quỷ Đấu La quỷ mị vội vàng đi ra nghị sự điện. Giơ tay tiếp tục đánh bảo tọa tay vịn, bị đông trên mặt hiện ra suy tư vẻ, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu, thổi phù một tiếng, bị đông trên mặt lộ ra ác thú vị nụ cười, dường như nở rộ xíu hỉ cổ, ngươi cái bướng bỉnh ra hỏa, mặc dù biết ngươi sẽ không thua, nhưng làm nhường ta khổ sở chờ đợi 30 năm trừng phạt, ngày mai sẽ trước hết để cho ngươi ăn sẽ xẹp. Suốt đêm không nói chuyện, Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội 7 người rất sớm rời giường, một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Dùng qua điểm tâm sau, 7 người hứng thú bừng bừng đi tới địa điểm tập hợp. Thiên Nhận Tuyết ra vẻ Tuyết Thanh Hà đã ở cái kia chờ đợi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt liếc nhìn mọi người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tộc tông trên người, đại gia cố lên, mục tiêu của chúng ta là quán quân, tộc tông 7 người trăm miệng một lời. Trừ tộc tông ở ngoài, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có thể đi đến một bước này. Giờ khắc này khỏi nói trong lòng bọn họ có cỡ nào hưng phấn. Hưng phấn còn có Thiên Nhận Tuyết, ở trong mắt nàng, trừ tộc tông ở ngoài, cái gọi là thanh niên hồn sư thiên tài căn bản không đáng nhắc tới, dù cho là thời đại hoàng kim người đứng đầu Hồ Liên Na, nàng cũng là cho rằng đối phương thiên phú vẫn còn có thể. Thiên Nhận Tuyết chân chính muốn chính là lợi dụng bị bị đông quan tâm nhất tộc tông đánh bại nàng, lấy đạt đến trả thù mục đích. Chỉ có điều liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không nghĩ tới chính là, cuối cùng đem bản thân nàng cũng cho bồi đi vào. Chương 198, Hậu Cung Hòa Thuận bắt đầu. Tộc Tông cười nói, Tuyết đại ca, vậy chúng ta lên đường đi. Xuất phát. Thiên Nhận Tuyết chỉ trỏ, hướng về mọi người phất phất tay. Đột nhiên, xa xa truyền ra hai cái lanh lảnh cảm động nữ âm. Tiểu Tông đợi một chút. Tiểu Tông, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Tộc Tông sững sờ, tìm theo tiếng nhìn tới, đập vào mi mắt Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh bóng người. Có thể thấy, hai người đều là vô cùng lo lắng chạy tới. Thân là chiến hồn sư Chu Trúc Thanh cũng còn tốt, phụ trợ hệ Ninh Vinh Vinh hô hấp đã có chút gấp gáp. Tộc Tông nhàn nhạt cười, ôm lấy con mèo nhỏ, ôn nhu nói, Trúc Thanh, ngươi làm sao lại đây? Đương nhiên, còn có Vinh Vinh. Ngày hôm qua thiên đấu cùng Sử Lai Khắc sau khi chiến đấu kết thúc, ở Phất Lan nước thỉnh cầu dưới, Tộc Tông nhường Diệp Linh Linh cho Sử Lai Khắc mọi người trị liệu thương thế. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn các loại bị đánh đến thảm nhất đều chữa trị gần đủ rồi. Chỉ có đường tam độc nhưng còn chưa mở ra. Đó là một loại cực kỳ mãnh liệt độc tố, 40 cấp trở xuống hồn sư chúng hầu như sống không qua 2 canh giờ. Mà làm chế độc đường tam bản thân cũng là đang uống thuốc giải sau, vừa mới bảo vệ một cái mạng, nhưng vẫn cần uống lâu dài thuốc giải mới có thể giải độc, bởi vậy có thể thấy được đường tam dụng tâm hiểm ác. Chu Trúc Thanh nói, Phất Lan Đức viện trưởng nói chúng ta Sử Lai Khắc học viện có thể đạt được trước tam cường đã rất tốt, hơn nữa ta cùng Vinh Vinh đẳng cấp đã đạt đến Sử Lai Khắc tốt nghiệp điều kiện, vì lẽ đó nhường chúng ta tốt nghiệp. Hừ. Ta là tốt nghiệp, nghĩ trực tiếp đi tìm ba ta. Mới không phải quan tâm ngươi đây. Ninh Vinh Vinh mân mê miệng nhỏ, rất rõ ràng đối với khuya ngày hôm trước tộc tông từ tỉnh Thanh Hóa thân cương thiết trực nam, nàng còn canh cánh trong lòng. Tộc tông chỉ trỏ, tiến đến con mèo nhỏ bên thai ôn nhu nói, vậy chúng ta sau đó lại cũng không tách ra. Ừm. Chu Trúc Thanh mặt cười ửng đỏ, đem đầu nhỏ vùi vào tộc tông trong ngực. Tiểu tông, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Đứng ở một bên. Một mặt ghen tuông Tiểu Vũ hướng về Chu Trúc Thanh chen chen, cũng tiến đến tộc tông trong ngực. Tộc tông trong lòng vui vẻ, hai tay khoát lên con mèo nhỏ cùng Trúc Thanh trên lưng, ôm thật chặt, dường như muốn đem các nàng hòa vào chính mình thân thể. Trong nội tâm không nhịn được cảm thán, hậu cung cuối cùng cũng coi như là hòa thuận một hồi, không dễ dàng à. Tộc tông ba người chẳng án, đứng ở bên cạnh mọi người đã thổn thức một mảnh. Ninh Vinh Vinh hai con quai hàm khí phình, đỏ cả mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn không dừng thổi chính mình tóc mái. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn hai người học theo răm rắp ôm ở cùng nhau. Thạch Ma Thạch Mặc hai huynh đệ cục lốc cười không nói thêm gì. Diệp Linh Linh như cũng là cái kia phó nụ cười vui vẻ. Ngự Phong, Áo Tư La hai người thì lại trực tiếp đối với tộc tông giơ ngón tay cái lên. Cho tới Thiên Nhận Tuyết, nàng cái kia giấu ở dưới mặt nạ mặt từ lâu trở nên âm trầm cực kỳ, mạnh mẽ nặn nặn tộc tông vai, tiểu đệ, không đi nữa liền muốn làm lỡ thời gian. Hạch, đều quên bên cạnh còn có cái lớn nhất bình giấm. Tộc tông dắt Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tay. Ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, xuất phát. Đoàn người, ngẩng đầu mà bước, đi tới giáo hoàng điện trước. Giáo hoàng bị bị đông cùng Ninh Phong Chí cùng bốn vị phong hào đấu là đã an vị. Võ hồn điện học viện chiến đội càng là đã sớm đến, nhìn tộc tông nắm hai cái em gái mang theo thiên đấu học viện chiến đội khoan thai đến muộn, tuy rằng không có chế, nhưng không một không tức giận không chịu nổi. Như thế nghiêm túc trường hợp, cảm tình tộc tông lại còn có thời gian nhàn hạ tán gái. Hết thảy võ hồn điện học viện chiến đội thành viên gần như cùng lúc đó tập trung khí thế. Áp bức hướng về tộc tông. Tộc tông nhàn nhạt cười, hoàn toàn không thấy đối phương khí thế áp bức, đi thẳng tới thuộc với vị trí của chính mình. Ngồi cao ở quý khách chủ vị giáo hoàng bị đông gạt gạt đẹp đẽ đuôi lông mày, trong lòng thầm mắng tộc tông hoa tâm cây cải củ đầu đồng thời, phát sinh nhu hòa êm thai âm thanh, nếu thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội vẫn chưa đến muộn, cái kia thi đấu liền mau nhanh bắt đầu đi. Nghe được giáo hoàng lên tiếng, trọng tài cất cao giọng nói, trận chung kết sắp bắt đầu, song phương đội viên ai vào chỗ nấy, một khắc sau thi đấu chính thức bắt đầu. Tộc tông buông ra Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tay, nhìn chung quanh còn lại 6 tên đội viên, Tiểu Vũ, Thiên Hằng, Nhạn Tử, Linh Linh, Thạch Mặc, Thạch Ma, dựa theo ta ngày hôm qua bố trí chiến thuật là tốt rồi. Rõ ràng. Tiểu Vũ sáu người chăm miệng một lời. Tiểu Tông. Chu Trúc Thanh lo lắng nhìn về phía Tộc Tông. Tộc Tông hướng về nàng kiên định gật đầu, yên tâm đi. Tin tưởng ta cùng ta đội hữu, mục tiêu của chúng ta là... Quan quân. Tiểu Vũ sáu người chăm miệng một lời. Một bên khác, lấy thời đại Hoàng Kim cầm đầu võ hồn điện học viện chiến đội mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Diễm bĩu môi, lạnh lùng nói, lại còn ngông cuồng muốn đạt được quan quân, ở trong bọn họ, trừ cái kia gọi Tộc Tông, những người còn lại căn bản là không đáng nhắc tới, hồn lực chênh lệch, không phải là như vậy dễ dàng bù đắp. Đối với Tà Nguyệt nói hắn không bằng Tộc Tông, Diễm không phục lắm, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận Tộc Tông xác thực rất mạnh, một đối một, hắn vẫn đúng là không nắm bắt đối phương. Câm miệng, Diễm, lẽ nào ngươi quên lão sư bàn giao sao? Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. Coi thường đối thủ kết cục ngươi hẳn phải biết. Võ hồn điện học viện chiến đội đội phó Hồ Liệt Na gạt gạt đẹp đẽ đuôi lông mày, hướng về Diễm khiển trách. Nghe được Hồ Liệt Na, Diễm trong lòng dùng mình một cái. Võ hồn điện nhất không thể tiếp thu chính là thất bại hai chữ. Mà so với thất bại càng thêm nghiêm trọng vậy thì là khinh địch chịu đựng trừng phạt thậm chí có thể so với thất bại còn nghiêm trọng hơn. Vậy thì là ném đến mê tung hẻm núi lớn 3 năm, đến cái kia địa phương quỷ quái, coi như có thể sống sót trở về e sợ cũng đến biến thành quỷ. Một khắc nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, ở trọng tài dưới chỉ thị, song phương đội viên lục tục lên đài. Thiên đấu học viện chiến đội bên này, cùng dị vãng 22, 3 trận hình không giống, Tộc Tông lấy 3-1, 3 vị trí. Hàng thứ nhất. Ngọc Thiên Hằng đứng ở chính giữa, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đứng ở hai bên. Hàng thứ hai, Tộc Tông Độc Thân. Hàng thứ ba, Diệp Linh Linh đứng ở chính giữa, cùng phía trước Tộc Tông dọc trùng hợp, hai bên trái phải là phòng ngự hệ hồn sư anh em nhà họ Thạch. Một bên khác, Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội lấy vẫn như cũ là 3-4 sắp xếp trận hình. Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm ba vị thời đại Hoàng Kim đứng ở phía trước nhất, 4 vị diễn viên quần chúng hồn tông chiến hậu diện. Thi đấu chuẩn bị. Song phương có một phút thời gian phóng thích võ hồn. Làm trọng tài không phải trong nguyên tắc Hồng Y giáo chủ, mà là địa vị càng cao hơn Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư, thấy song phương chuẩn bị kỹ càng trận hình sau, lập tức tuyên bố. Song phương 14 người ánh mắt đối diện, tranh đấu đối lập, trong không khí tỏa ra cực kỳ nồng nặc hỏa dược mùi, không ai nhường ai. Võ hồn điện học viện chiến đội 7 người đứng nuôi chịu xảo, dâng trào hồn lực từ 7 trên thân thể người tuôn ra. 7 người quần áo và đồ dùng hàng ngày không gió mà bay. Đứng ở chính giữa Hồ Liên Na, trên người lập lòe vàng vàng tím tím đen đen 6 cái hồn hoàn, là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Hồ Liệt Na bên cạnh, Tà Nguyệt, Diễm hai người cũng không kém bao nhiêu, 2 vàng, 2 rủ cả gì, tím, 1 đen, 5 cái hồn hoàn từ dưới chân lặng yên bay lên. Đồng dạng là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Ở phía sau bọn họ, mặt khác 4 tên võ hồn điện học viên cũng đều là 2 vàng 2 tím 4 cái tốt nhất bố trí hồn hoàn. Chương 199, ảo thuật đàn hồi, động tâm Hồ Liệt Na. Ở võ hồn điện chiến đội phóng thích võ hồn đồng thời, Tộc Tông 7 người cũng đều đem võ hồn thả ra. Chỉ thấy Tộc Tông trên người hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam ngân hoàng dây leo quay trùng quanh thân thể xoay quanh mà lên. Vàng tím tím đen đen, dưới chân 5 đạo hồn hoàn bay lên. Sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Tiểu Vũ 6 trên thân thể người cũng đều lập lòe 2 vàng 2 tím, 4 cái hồn hoàn. Giáo hoàng bị đông thấy cảnh này, ánh mắt không cảm thấy nhìn kỹ đến Tộc Tông trên người, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Tông, cái này cũng là đối với ngươi rèn luyện, nhất định phải thắng A. Nếu để cho mọi người biết bị đông giờ khắc này trong lòng ý nghĩ, nhất định sẽ kinh sợ đến mức cằm đều rơi trên mặt đất. Giáo hoàng miện hạ, ngài đến cùng là bên nào A? Thi đấu bắt đầu. Ở tuyên bố thi đấu bắt đầu đồng thời, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư thân thể sau nhảy, lui ra thi đấu võ đài. Võ hồn điện học viện chiến đội xuất thủ trước. Làm đội phó Hồ Liệt Na. Chân đạp huyền kỳ bộ, thân thể loáng một cái, đi tới phía trước nhất. Hồ Liệt Na trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hào quang màu đỏ nhập vào cơ thể mà ra. Yêu hồ võ hồn bị thả ra ngoài, mê hoặc phát động. Một cái to lớn đuôi cáo từ phía sau lưng kéo dài, nàng tựa hồ trở nên càng đẹp hơn. Nhưng làm nàng khiếp sợ chính là, trừ Tộc Tông ở ngoài, còn lại 6 người đều nhắm hai mắt lại. Hán mị thuật cần thị giác cùng thính giác mới có thể triển khai, nếu đối phương không mở mắt ra, vậy thì thính giác được rồi. Hồ Liệt Na phát sinh khàn khàn cảm động âm thanh, cho rằng không nhìn ta là không sao sao. Ta biệt hiệu nhưng là thiên hồ. Vừa nói, Hồ Liệt Na thao túng tao tư, phát sinh muốn người mạng giả tiếng rên rỉ. Thiên đấu học viện chiến đội 7 người đúng là không bị mê đảo, trái lại đem dưới đài quan chiến ngự phong, áo tư la các loại ghẻ lạnh học viên mê đến thần hôn mê điên đảo, máu mũi chảy ròng. Thấy cảnh này, Tộc tông khỏe miệng thẳng đánh co giật, không nhịn được nhổ nước bọt nói, được rồi được rồi. Tiểu hồ ly, lẽ nào ngươi không phát hiện mỗi người bọn họ đều mang máy trợ thính sao? Ảch, hồ liệt na sững sờ, nhìn kỹ một chút, phát hiện trừ tộc tông ở ngoài, mỗi người trong thai đều thi đấu một cái màu da bé nhỏ máy trợ thính, không nhìn kỹ vẫn đúng là không thấy được. Vậy sao ngươi không có chuyện gì? Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, ngươi mê hoặc bất kể là thính giác, vẫn là thị giác, đều là lấy lực lượng tinh thần làm trụ cột phát động, rất rõ ràng, ta lực lượng tinh thần ở ngươi bên trên. Hồ Liệt Na lực lượng tinh thần xác thực rất mạnh, có thể lấy hồn đế tu vi, lực lượng tinh thần siêu việt tuyệt đại đa số hồn thánh, này xác thực rất hiếm có. Nhưng tộc tông lực lượng tinh thần nhưng là đang uống vọng xuyên thu thủy lộ sau, từ lâu đạt đến phổ thông phong hào đấu la trình độ. Tuy rằng còn không sánh được Trần Tâm loại kia siêu cấp đấu la, nhưng so với Độc Cô Bác đến, cũng đã không kém bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, tộc tông động. Xoay quanh ở xung quanh cơ thể 6 cái màu vàng nhạt lam ngân hoàng dây leo phân biệt quấn quanh tiểu vũ 6 người bên hông. Vậy chúng ta liền đến nhiều lần. Hồ Liệt Na lông mày cau lại, rõ ràng không tin tà, thu hồi phạm vi tính mê hoặc, đem hết thể lực lượng tinh thần tập trung ở một điểm, đối với tộc tông sử dụng tới cường lực nhất mê hoặc. Tộc tông con ngươi híp lại, trong mắt màu máu lóe lên một cái rồi biến mất. Đối mặt Hồ Liệt Na mê hoặc, tộc tông sử dụng ảo thuật đàn hồi, chỉ cần đối phương lực lượng tinh thần không vượt qua chính mình, liền có thể đàn hồi tất cả phổ thông ảo thuật. Mị thuật cũng là thuộc về ảo thuật một loại, hơn nữa cũng không cao lắm cấp. Ở nắm giữ có thể khống chế hồn thánh mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng trước mặt, Hồ Liệt Na không thể nghi ngờ là ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Nếu không tộc tông không muốn bại lộ thứ hai võ hồn, liền một hồi liền có thể đem đối phương chế phục. Được ảo thuật đàn hồi ảnh hưởng, Hồ Liệt Na mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, nhìn về phía tộc tông ánh mắt thay đổi, trở nên nhu tình như nước. Tộc tông bên ngoài vốn là số 1 số 2, ở chúng đàn hồi mê hoặc Hồ Liệt Na trong mắt, càng là phóng to vô số lần. Vào giờ phút này, Hồ Liệt Na trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là, tộc tông tại sao có thể như thế xoái, mạnh mẽ như vậy, thật muốn lấy được hắn. Chính vào lúc này, đứng ở Hồ Liệt Na bên cạnh Tà Nguyệt nhận ra được nàng không đúng, hét lên, muội muội, ngươi đang làm gì? Hồ Liệt Na thân là võ hồn điện thời đại Hoàng Kim, đến cùng là thân kinh bách chiến, rất nhanh liền nhận ra được sự tình không đúng, nàng đây là chúng chính mình mê hoặc. Vạn vạn không ngờ tới nàng Hồ Liệt Na vừa lại đối với tộc tông. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn tộc tông một chút, trên mặt lần thứ hai hiện ra một vệt đỏ ửng. Thẹn quá thành giận bên dưới, không có quá nhiều do dự, trên người 6 cái hồn hoàn, từ cao đến cùng, rất có quy luật lóe lên một cái. Mỗi cái hồn hoàn lấp lóe thời điểm, trên người nàng hồng quang sẽ vượt được một phân. Tà Nguyệt cũng là tâm lĩnh thần hội, tay cầm hai thanh nguyệt nhận, triển khai hai tay va về phía Hồ Liệt Na. Hồng quang lấp lóe, hai người hợp hai là một, hóa thân thành một cái nhận biết không ra giới tính tà mị tóc dài thanh niên. Tà mị thanh niên tay cầm hai thanh cỡ lớn nguyệt nhận, tùy ý cắt ra, trên bàn hồng quang càng thêm nồng nặc, đột nhiên liền bao trùm toàn bộ thi đấu võ đài, trên bàn đưa tay không thấy được năm ngón. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị, phát động. Cảm nhận được yêu mị khống chế kỹ năng mang đến hồn lực, cảm quan, hành động áp chế, thân ở yêu mị khống chế hồng quang trong phạm vi tộc tông 7 người vẫn chưa hoang mang, bởi vì này sớm ở trong dự liệu. Kẻ bùn xô cụ phát động. Yêu mị cùng lấy diễm cầm đầu còn lại 5 tên võ hồn chiến đội thành viên tương ứng vị trí tất cả đều ánh vào tộc tông trong đầu. Như lần trước giống như, chỉ có thiên đấu một phương chịu đến áp chế, mà võ hồn điện một phương dĩ nhiên có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Trận tộc tông không đang do dự, trong bóng tối phát động Lam Ngân lĩnh vực, bao phủ ở chính mình xung quanh, đem yêu mị áp chế trung hòa. Lam Ngân lĩnh vực thông qua Lam Ngân hoàng dây leo kéo dài, bao phủ đến bên hông quấn quanh có Lam Ngân hoàng dây leo tiểu vũ, Diệp Linh Linh các loại trên thân thể người. Cảm nhận được hồn lực áp chế biến mất, Diệp Linh Linh dự định ngay lập tức vì là tộc tông tăng thêm toàn thuộc tính tăng cường trạng thái. Đang lúc này, yêu mị động. Quanh thân hồng quang phun trào, khiến người xem thường cụ thể động tác. Xoạt một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đây là, tộc tông con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vạn vạn không ngờ tới, yêu mị thứ nhất mục tiêu công kích lại không phải là mình, mà là Diệp Linh Linh. Lúc này, tộc tông nếu như đi vào ngăn cản đã không kịp. Tiếp cận hồn đấu la trình độ yêu mị, lại phối hợp thêm lô hỏa thuần thanh thuấn thân thuật, này đã không thể so tộc tông tốc độ chậm. Tộc tông cứu viện dĩ nhiên không kịp. Bất đắc dĩ, tộc tông đành phải khống chế Lam Ngân hoàng dây leo đem Thạch Ma, Thạch Mặc ba người lôi kéo đến Diệp Linh Linh phía trước đồng thời. Anh em nhà họ Thạch hai người tâm linh thần hội, trên người 4 vòng hồn hoàn đồng thời sáng lên, hai người thân ảnh trùng hợp, ở Diệp Linh Linh trước người chế tạo ra một viên to lớn mai rùa hồn lực tấm khiên. Yêu mị vẹn vẹn chỉ là đao thứ nhất, liền đem tấm khiên đánh nát. Anh em nhà họ Thạch hai người thổ huyết bay ngược, nếu không bên hông quân có Lam Ngân hoàng dây leo, chỉ sợ đã rơi xuống thi đấu võ đài. Diệp Linh Linh lúc này phóng thích thập tâm hải đường vì là anh em nhà họ Thạch trị liệu. Tuy rằng chỉ là ngăn trở một đòn, nhưng này đã được rồi. Bởi vì tộc tông chạy tới. Chương 200, quỷ dị yêu mị. Chỉ thấy tộc tông trên người thứ hai, vòng thứ ba hồn hoàn đồng thời sáng lên, thuấn thân thuật triển khai, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới yêu mị ngay phía trên. Ở trong lòng nhẹ quát. Thứ hai hồn kỹ, Lam Ngân lợi nhận. Thứ ba hồn kỹ, Lam Ngân lao tủ. Trong phút chốc, mấy chục hơn trăm nói màu vàng nhạt Lam Ngân hoàng từ tộc tông thân thể kéo dài ra đi, hóa thành dài hơn 2-3 mét lưới dao sắc, bắn nhanh hướng về yêu mị. Cùng lúc đó, màu vàng nhạt Lam Ngân lao tủ từ diễm 5 người dưới chân bay lên, trong nháy mắt hợp lại, đem 5 người nhốt lại. Đối mặt tộc tông đột nhiên xuất hiện Lam Ngân lợi nhận, yêu mị tựa hồ vẫn chưa hoang mang. Khoe miệng hơi dương lên, trong tay hai thanh nguyệt nhận vùng vẩy gió thổi không loạn, ung dung đem tộc tông hơn trăm chuôi Lam Ngân lợi nhận chém đứt. Sau đó cũng không tham công, triển khai thuấn thân thuật trở lại đồng đội mình diễm đám người bên cạnh, vung lên nguyệt nhận chém đứt Lam Ngân lao tủ. Kẻ bùn xô cụ thấy cảnh này, tộc tông âm thầm hoảng sợ, này Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt tại sao lại đối với chiến thuật của chính mình sắp xếp hiểu rõ như vậy. Chính vào lúc này, tộc tông đã đem trước nhất thả Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng hai người kéo đến bên người. Dựa theo tộc tông lúc trước chỉ thị, vàng vàng tím rủ cả gì, tím, độc cô nhạn quanh thân thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thứ bốn vòng hồn hoàn có quy luật lóe lên một cái, Bách Lân Xà Hoàng bản mệnh chi độc phát động. Màu tím đậm khói độc từ độc cô nhạn trong miệng phun ra, hiện hình quạt hướng về Võ Hồn Điện học viện bảy người bắn nhanh mà đi, đối mặt độc cô nhạn Bách Lân Xà Hoàng khói độc, mắt thấy khói độc lan tràn tới, không thể tránh khỏi, Võ Hồn Điện học viên vẫn cứ sắc mặt như thường. Một tên trong đó diễn viên quần chúng hồn tông thả người vượt đến phía trước nhất, trên người vòng thứ ba màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên, đột nhiên hít sâu một hơi, tự bụng đến yết hầu vị trí bắt đầu bành trướng. Cực kỳ giống tộc tông kiếp trước Lam Tinh Hỏa Vân Tà Thần triển khai quốc dáng vẻ. Phốc, cơn lốc sóng khí tòng long bộ hồn tông phụt lên mà ra, thân thể của hắn lại như quả cầu da xì hơi như thế, dẹp xuống. Cơn lốc sóng khí thổi hướng về tộc tông bảy người, đem độc cô nhạn Bích Lân Xà Hoàng khói độc cho thổi trở về. Này xoay ngược lại lại xoay ngược lại một màn, có yêu mị khống chế kỹ năng can thiệp, trên võ đài trừ tộc tông cùng võ hồn điện ngoài học viện bảy người là không nhìn thấy. Tộc tông trong lòng một trận cười khổ, lộ ra quả thế biểu hiện. Chợt không do dự nữa, triển khai thuấn thân thuật, di động đến phía trước nhất. Hắn cùng độc cô nhạn không sợ Bích Lân Xà Hoàng khói độc, có thể không có nghĩa là Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hàng bọn họ không sợ. Bất đắc dĩ, đành phải đem Bát Chu Mâu bạo lộ ra. Bát Chu Mâu là ngoại phụ hồn cốt, trừ bản thân đối với tộc tông lực công kích có 50% tăng cường ở ngoài, còn nắm giữ hấp thu độc tố tác dụng. Quỷ dị tử quang ở Bát Chu Mâu lên long lánh. Bị võ hồn điện diễn viên quần chúng hồn tông thổi trở về Bích Lân Xà Hoàng khói độc điên cuồng hướng về Bát Chu Mâu tuần tới, trong chớp mắt đã bị thôn vệ hết sạch. Thất khiếu linh lung tâm. Ngồi ở nhiều lần bên cạnh Linh Phong Chí Kinh kêu thành tiếng, trong ánh mắt tiết lộ khó mà tin nổi. Võ đài có yêu mị hồng quang che đậy, người khác không thấy rõ trên bản cụ thể xảy ra chuyện gì, Linh Phong Chí làm sao không thấy rõ. Hắn tuy rằng tu vi dừng lại với 79 cấp, nhưng lực lượng tinh thần từ lâu siêu việt tuyệt đại đa số hồn đấu la. Tự nhiên đem so với thi đấu thấy rất rõ ràng. Như tộc tông chỉ là ba khiếu, bốn khiếu hắn còn sẽ không như vậy thất thố, dù sao tộc tông là thiên tài chân chính. Thiên tài thường thường không thể dùng lẽ thường đến định luận. Có thể tộc tông học tập phân tâm không chế pháp mới không tới ba ngày, lại liền đạt đến cảnh giới tối cao. Phải biết hắn lúc trước nhưng là tiêu tốn hơn mấy chục năm thời gian mới đạt đến cảnh giới tối cao a. Nghe nói như thế, bị đông khỏe miệng hơi dương lên, không nói thêm gì. Cúc đấu La Nguyệt Quan thì lại trên mặt toát ra nụ cười quái dị, phát sinh ẻo là âm thanh, yêu, ta nói tộc tông tại sao có thể nhất tâm thất dụng, đối mặt võ hồn điện học viện chiến đội võ hồn dung hợp kỹ khống chế kỹ năng, chính mình chiến đấu đồng thời, còn có thể kiêng kỵ còn lại 6 tên tiểu quỷ, đồng thời khởi xướng phản kích, cảm tình là Ninh Tông chủ đem chính mình tông môn bất chuyển chi mật phân tâm khống chế pháp kính dâng đi ra a. Ninh Phong Chí sững sờ, nghe ra cúc đấu La đây là ở trào phúng hắn vì là lôi kéo tộc tông, không chỗ nào không có cực. Cũng không tức giận, cười nhạt nói, cúc đấu La nói quá lời, đây là hắn cùng ta thất bảo lưu ly tông giao dịch, không coi là vô tư kính dâng. Cúc hoa quan còn muốn nói gì, nhưng đang nhìn đến kiếm đấu La cặp kia ánh mắt bén nhọn ở nhìn mình lom lom sau, hừ lạnh một tiếng không có lại nói nhiều cái gì. Một bên khác, thi đấu trên võ đài, võ hồn điện chiến đội cùng thiên đấu học viện chiến đội, đều không có lại tùy tiện tiến công, rơi vào đối lập cục diện. Tứ yêu mị trong miệng phát sinh tà nguyệt cái kia lẫm liệt âm thanh, tộc tông. Ngươi quả nhiên có thể không nhìn chúng ta võ hồn dung hợp kỹ khống chế kỹ năng, còn có này ngoại phụ hồn cốt. Quả nhiên, chỉ có ngươi mới là chúng ta ở trận này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bên trong kẻ địch lớn nhất. Tộc Tông sững sờ, cũng không còn lúc trước cùng dùng, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, lại này trước, ta thật giống không cùng các ngươi tiếp xúc qua đi. Vì sao các ngươi sẽ đối với ta hiểu rõ như vậy, còn có, ngươi lại là từ đâu học được thuấn thân thuật? Yêu mị không trả lời mà hỏi lại, lúc này là Hồ Liệt Na âm thanh, ha ha. Ngươi không phải cũng hiểu rất rõ chúng ta sao? Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, các ngươi là võ hồn điện học viện thời đại Hoàng Kim, ta làm sao có thể đối với các ngươi không chú ý? Biết Tộc Tông có ngoại phụ hồn cốt người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, lúc trước cùng cốt đấu la chiến đấu, liền có rất nhiều người nhìn thấy. Cho tới thuấn thân thuật, Tộc Tông suy đoán rất có thể là vị kia người xuyên Việt tiền bối hay là sau này mình thật sự xuyên qua đến tương lai lưu lại. Bị đông mấy ngày qua dị thường cử động, đã đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Nếu như là người trước còn có thể thông cảm được, dù sao ta tộc mẫu người cũng rất yêu thích bị đông, vị kia người xuyên Việt tiền bối trừ phi là cái nữ, phủ nhận không thể không động tâm. Người sau vậy thì thuần thuộc chính mình cho mình đào hầm. Đồng dạng là Hồ Liệt Na âm thanh, yêu mị tiếp tục nói, ha ha. Ngươi là một vị không đủ 15 tuổi hồn vương, chúng ta làm sao có thể đối với ngươi không chú ý. Tộc Tông khỏe miệng co quặp, không nhịn được trêu nói, này này, ta nói tiểu hồ ly, ngươi dùng học ta nói chuyện sao? Lẽ nào là bởi vì vừa chúng chính mình mỹ thuật, mong mà không được, vì yêu sinh hận. Hai người nói chuyện, Diệp Linh Linh thập tâm hải đường trực tiếp vì là Tộc Tông gây toàn thuộc tính 40% tăng cường kỹ năng, cũng vì anh em nhà họ Thạch chữa trị được rồi thương thế. Độc Cô Nhạn cũng đối với 7 người sử dụng tới Bích Lân Xà Hoàng trước hai cái phụ trợ kỹ năng. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc là có thể kích thích thần kinh, lực công kích, tốc độ tăng cường 20% phấn khởi chi độc. Thứ hai hồn kỹ, Bích Lân Lam Độc nhưng là tiêu trừ cảm giác đau, sức phòng ngự tăng cường 30% tê liệt chi độc. Ngươi, thân ở võ hồn dung hợp kỹ yêu mị trong cơ thể Hồ Liệt Na bị Tộc Tông nghẹn ở, vào lúc đó, quả thật có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn có được Tộc Tông thân thể. Sau đó bị Tà Nguyệt nhắc nhở, vừa mới thẹn quá thành giận. Muội muội, không nên bị hắn làm tức giận, hắn đây là đang chỉ hoãn thời gian. Theo kế hoạch hành xử, Tà Nguyệt âm thanh lần thứ hai từ yêu mị trong cơ thể vang lên. Chương 201, Lam Ngân Giao Long tái hiện. Thấy bị nhìn thấu, Tộc Tông cũng không tức giận, ngược lại phụ trợ kỹ năng dùng tới, anh em nhà họ Thạch thương thế cũng được rồi. Cảm nhận được thân thể toàn thuộc tính mức độ lớn tăng trưởng, Tộc Tông tiếp tục hướng về yêu mị trêu nói, yêu, tiểu hồ ly. Xem tới vẫn là ca ca ngươi càng thông minh. Có điều đáng tiếc đã chậm. Yêu mị trong miệng Hồ Liệt Na âm thanh âm vang lên, vậy thì như thế nào, mặc ngươi lợi hại đến đâu, ở chúng ta võ hồn dung hợp kỹ trong phạm vi khống chế, ngươi chỉ có thể quan tâm được tự thân, cố không được đội hữu, tuy rằng ngươi có thể một lòng đa dụng, nhưng ngươi sớm muộn sẽ bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn mà ngã xuống. Hai người nói chuyện, lấy Diễm cầm đầu võ hồn điện học viện chiến đội còn lại 5 người. Vòng qua Tộc Tông trực tiếp tấn công về phía Tiểu Vũ đám người. Thấy thế, Tộc Tông vừa định có hành động, yêu mị đã múa đao công lại đây. Ta cũng sẽ không lại cho ngươi cứu viện hầu như, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hồ Liệt Na âm thanh lần thứ hai vang lên. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, Tộc Tông hiểm hiểm tách ra nguyệt nhận công kích. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, Tiểu Hồ Ly, nghe ngươi như thế nói chuyện đúng là nhắc nhở ta. Thứ bốn hồn kỹ, Lam Ngân Giao Long. Nương theo một tiếng quát nhẹ. Tộc Tông trên người thứ bốn vòng màu đen hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một đầu dài câu mũi, trên người mọc ra sức mang rô màu vàng giao long từ dưới nền đất chui ra, cấp tốc quấn quanh hướng về yêu mị. To lớn màu vàng lam ngân giao long dài đến hơn 20 mét, ở mấy ngàn mét vuông thi đấu trên võ đài có vẻ cực kỳ đột ngột. Quay quanh thân thể trực tiếp từ cao mấy mét trên không đột phá hồng quang, ánh vào mọi người mi mắt. Thấy cảnh này, toàn bộ giáo hoàng điện trước mấy ngàn khán giả tất cả xôn xao. Trong đám người có người kinh kêu thành tiếng. Cái kia màu vàng cự long là cái gì? Tộc Tông võ hồn chân thân sao? Lẽ nào bọn họ cũng sẽ thất vị nhất thể dung hợp kỹ? Liền ngay cả Ninh Phong Chí cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng tinh thần không kém hơn Phong Hào Đấu La, hắn tự nhiên biết đây là Tộc Tông triển khai ra vạn năm hồn kỹ. Chỉ là, có ai vạn năm hồn kỹ sẽ như vậy khuyết đại? Ngồi ngay ngắn một bên Độc Cô Bác cũng là sững sờ, này giao long màu sắc làm sao thay đổi? Ở mọi người khiếp sợ đồng thời, chỉ có Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long rơi vào hồi ức vẻ. Trên mặt hiện ra hiểu ý nụ cười. Hình ảnh lần thứ hai trở lại thi đấu trên võ đài. Yêu mị nhìn thấy Lam Ngân Giao Long quấn quanh hướng mình, triển khai thuấn thân thuật tránh né ra đến. Tộc Tông khỏe miệng hơi dương lên, Lam Ngân Giao Long tuy rằng tốc độ không sai, nhưng tuyệt đối không bắt được thực lực mạnh mẽ yêu mị, công kích yêu mị chỉ là đánh nghi binh, hắn mục tiêu thực sự là Diễm, vị này thượng cổ võ hồn hỏa Diễm linh chủ kẻ nắm giữ. Hắn chính là muốn cố ý xây dựng một loại độc nhất người đối chiến thời đại hoàng kim ba người, sau đó tiểu vũ sáu người đối chiến võ hồn điện chiến đội mặt khác bốn tên hồn tông thế cuộc. Không tốt. Nhận ra được tộc tông ý đồ, Hồ Liệt Na kinh hãi, theo bản năng khống chế yêu mị phất lên hai thanh nguyệt nhận công kích, dựa vào nguyệt nhận sắc bén, yêu mị tiếp cận hồn đấu la hồn lực, cộng thêm nàng ẩn giấu tuyệt chiêu, không hẳn không thể chém đứt Lam Ngân Giao Long. Đáng tiếc tộc tông sẽ không để cho hắn toàn nguyện. Trên người vòng thứ hai hồn hoàn lần thứ hai sáng lên, sử dụng tới Lam Ngân lợi nhận. Lần này Lam Ngân lợi nhận cùng lúc trước có chỗ bất đồng, còn hòa vào kiếm pháp. Cảm nhận được, Lam Ngân lợi nhận đột biến thế tiến công, Hồ Liệt Na vẫn chưa hoang mang, sử dụng tới thuộc về bản thân nàng đạo pháp. Hai cường đụng nhau, Hồ Liệt Na phát hiện lần này Nguyệt Nhận cũng không bao giờ có thể tiếp tục như lúc trước như vậy dễ dàng chém đứt Lam Ngân lợi nhận. Mỗi lần tuy rằng đều sẽ chỉ ở Lam Ngân lợi nhận lên lưu lại khủng bố vết đao, nhưng thường thường cần chém lên hai lần thậm chí ba lần mới có thể chém đứt. Theo Lam Ngân lợi nhận giảm thiểu, yêu mị cũng không có ung dung hạ xuống, bởi vì lưỡi dao sắc ít đi, đại biểu tộc tông sự chú ý cũng càng thêm tập trung. Đến mặt sau, chỉ còn lại dưới hai thanh lưỡi dao sắc thời điểm, tộc tông trực tiếp đem nắm vào trong tay, cùng đối phương tiến hành trận giáp lá cả. Hai người xung quanh kiếm khí cùng đao khí ngang dọc, tộc tông chiêu số vượt qua yêu mị. Nhưng hồn lực cùng kiếm khí cường độ nhưng không bằng đối phương một đạo đao khí, tộc tông thường thường cần hai đạo, thậm chí ba đạo kiếm khí chống đối. Trong lúc nhất thời, tộc tông ăn tu vi cùng vũ khí thiệt lớn, rơi vào cục diện giằng co. Ở hai người giao chiến, Lam Ngân Giao Long cùng Diễm đối đầu. Làm võ hồn điện thời đại hoàng kim chỉ đứng sau Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt tồn tại, Diễm thực lực không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ, nhìn thấy Lam Ngân Giao Long nhào hướng mình, vẫn chưa hoang mang. Cực kỳ nóng rực ngọn lửa màu đỏ sậm từ trên người hắn đột nhiên bốc lên. Cùng lúc đó, trên người thứ nhất, vòng thứ hai màu vàng hồn hoàn đồng thời sáng lên. Diễm thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng. Trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt hóa thành cho tàn, bắp thịt bành trướng, giống như to lớn đá hoa cương giống như. Đột nhiên, thân thể của hắn dĩ nhiên đã bành trướng thành một cái cao mấy mét người khổng lồ nhỏ. So với Thái Long cái kia chết đi tử quỷ lao cha đại lực vương Thái Nặc, năm cái hồn hoàn tăng cường đại lực tinh tinh càng lớn hơn rất nhiều. Diễm vung lên cái kia bốc lửa ngọn lửa to lớn song quyền đánh về Lam Ngân Giao Long. Bởi Lam Ngân Giao Long cũng không phải tộc tông ở toàn thân tâm khống chế, bởi vậy tốc độ phản ứng căn bản là không sánh được đối chiến tàn huyết lao thái thản thời điểm nhạy bén. Lam Ngân Giao Long giải câu mũi cùng Diễm hừng hực nắm đấm đụng nhau va. Vâng! Nương theo nổ vang truyền ra, Diễm bay ngược ra 7, 8 mét có hơn, mà Lam Ngân Giao Long trách bị chùy, nện, ngã xuống đất. Thế nhưng rất nhanh, Lam Ngân Giao Long lại đang tộc tông phân tâm khống chế dưới, lần thứ hai nhúc nhích, đột nhiên bắn nhanh hướng về Diễm. Diễm vô phủi bụi trên người, vẫn chưa bị thương. Hắn võ hồn là nắm giữ hỏa thổ hai thuộc tính, cường công, cường phòng, mang vào nhiệt độ cao nhiệt lượng hỏa Diễm linh chủ. Cảm giác được Lam Ngân Giao Long lần thứ hai kéo tới, Diễm trên người bùng nổ ra bốc hơi song khí. Thân thể đột nhiên lần thứ hai bành trướng một vòng, trong chốc lát liền trở thành một cái cao 7, 8 mét dung nham người khổng lồ. Ở cách đó không xa cùng yêu mị chiến đấu tộc tông kẹ bùn sổ cụ nhận biết được tình cảnh này, khỏe miệng hơi dương lên, Lam Ngân Giao Long chủ yếu năng lực là ràng buộc, không sợ đối phương sức mạnh lớn, càng không sợ đối phương hình thể lớn, chỉ sợ thể tích nhỏ, tốc độ nhanh. Diễm sau khi biến thân tuy rằng công kích, sức mạnh, hình thể lớn hơn rất nhiều, đối lập tốc độ cũng giảm mạnh, vừa vặn chúng tộc tông ý muốn. Đương nhiên, đối với điểm này, Diễm cũng đồng dạng rõ ràng, ở trong lòng hắn, Lam Ngân Giao Long nếu dám quấn quanh đến trên người hắn, quả thực tự tìm đường chết, phải biết trên người hắn có thể tất cả đều là nhiệt độ cao dung nham. Liên như vậy song phương ôm từng người mục đích, Lam Ngân Giao Long quấn quanh lên Diễm dung nham người khổng lồ. Kết quả có thể tưởng tượng được, Lam Ngân Giao Long là do Lam Ngân Hoàng dây leo biến thành, nắm giữ hỏa miễn, băng miễn hai cái đặc tính, mà nhiều hấp thu hồn lực cái này đặc tính, một quấn quanh hướng về Diễm dung nham người khổng lồ, bất luận hắn dây rủa như thế nào, làm sao thêm cao dung nham nhiệt độ, trước sau không cách nào dây rủa mở Lam Ngân Giao Long ràng buộc. Lam Ngân Giao Long ở thuật trói buộc Diễm đồng thời, bắt đầu hấp thu trong không khí màu đỏ khói là Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na võ hồn dung hợp kỹ yêu mị thả ra kỹ năng, trên bản chất vẫn là hồn lực biến thành. Mà Lam Ngân Giao Long chỉ cần là tiếp xúc được hồn lực cũng có thể hấp thu, trong chốc lát, Lam Ngân Giao Long vị trí phạm vi màu đỏ khói bị hấp thu, lộ ra tiểu vũ 6 người cùng võ hồn điện học viện chiến đội mặt khác 4 tên hồn tông bóng người. Chương 202, Hồ Liệt Na khóc. Lại này trước. Tiểu vũ đám người tuy rằng ở tộc tông Lam Ngân lĩnh vực dưới ảnh hưởng không có chịu đến Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hai người võ hồn dung hợp kỹ hồn lực các bước. Nhưng tầm mắt là hai mắt tối thui, hoàn toàn là dựa vào tộc tông quấn vào bọn họ bên hông Lam Ngân hoàng dây leo đến hành động. 6 đối với 4, trái lại bị Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội 4 tên hồn tông đánh thập phần bất ức. Nương theo màu đỏ khói biến mất, bọn họ rốt cục có thể làm một vô lớn. Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội 4 tên hồn tông cũng là một mặt mê man không biết nguyên cớ, khi thấy Tiểu Vũ cùng Ngọc Thiên Hằng đám người không có ý tốt nụ cười sau, trái tim đột nhiên co rút lại, chợt cảm thấy sự tình không ổn. Yêu Mị khỏe mắt dư quang liếc nhìn bị ràng buộc ở diễm, cùng với biến mất cái kia mảnh xương mù đỏ, lông mày nhíu chặt. Xoạt xoạt một tiếng, tộc tông trong tay Lam Ngân Lợi nhận gãy vỡ. Lúc này tộc tông đã là thở hừng hực, lúc trước khống chế Tiểu Vũ 6 người chống đối Võ Hồn Điện Học Viện chiến đội 4 tên hồn tông tiến công, khống chế Lam Ngân Giao Long ràng buộc diễm, cộng thêm đối kháng cường hãn dị thường võ hồn dung hợp kỹ Yêu Mị. Một lòng đa dụng cùng thời gian giải phóng thích Lam Ngân Giao Long bên dưới. Tộc tông bất kể là lực lượng tinh thần, vẫn là hồn lực, từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Cũng may, rốt cục kiên trì lại đây. Tiểu Vũ 6 người tầm mắt được giải phóng đối phó cái kia mặt khác 4 tên diễn viên quần chúng hồn tông tuyệt đối không có vấn đề, diễm cũng bị nhốt lại. Tiếp đó, chính mình chỉ cần giải quyết Yêu Mị là tốt rồi. Yêu Mị lại là một đao vung đến. Tộc tông trong tay không có Lam Ngân Lợi nhận, căn bản là không có cách chống đối, đành phải khống chế Bát Chu Mâu ngăn trở đối phó tiến công. Đang một tiếng vang nhỏ, Yêu Mị giơ lên hai cái nguyệt nhận chém vào Bát Chu Mâu lên, ở trên cao nhìn xuống đem tộc tông đè xuống đất. Hồ Liệt Na âm thanh lần thứ hai từ Yêu Mị trong miệng phát sinh, lạnh nhạt nói, đây chính là mục đích của ngươi sao? Lợi dụng đầu kia cự long ràng buộc ở diễm, sau đó xua tan xương mù đỏ. Có thể thấy đầu kia cự long tựa hồ có thể hấp thu hồn lực. Ràng buộc lực càng là cực kỳ mạnh mẽ, diễm thẳng nố kia lại tự tin hỏa diễm linh chủ nhiệt độ cao, nghị thiêu hủy cái kia long, kết quả đưa đầu người. Có điều đáng tiếc, ngươi tính lọt một bước, chỉ cần đưa ngươi đào thải, đầu kia cự long thì sẽ biến mất, còn lại 6 người căn bản không đáng sợ. Hiện tại ngươi hồn lực tiêu hao quá lớn, ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Tộc tông không để ý đến Bát Chu Mâu bị nguyệt nhận chém ra vết rách, nhìn cách mình chỉ có không tới 1 mét nguyệt nhận, nhàn nhạt cười, nói, tiểu hồ ly, không nhớ ngươi vẫn là rất thông minh sao? Đáng tiếc, nếu như hiện tại không phải thi đấu, ta nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Ngươi, nghe được tộc tông, Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy mặt cười đỏ chót, tim đập nhanh hơn. Nếu không thân ở võ hồn dung hợp kỹ thân Yêu Mị trong cơ thể, nàng cần phải gây ra chuyện cười không thể. Luôn luôn tự xưng là mỹ thuật vô song nàng, trong nháy mắt này, lại bị tộc tông cho vén đến. Nghe được tộc tông đang đùa giỡn Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt giận dữ, lúc này trực tiếp từ Hồ Liệt Na đoạt lấy Yêu Mị quyền khống chế. Giận dữ hét, ngươi lại dám đùa giỡn muội muội ta, muốn chết. Vừa nói, Tà Nguyệt khống chế Yêu Mị tay trái nguyệt nhận ngăn chặn tộc tông Bát Chu Mâu đồng thời, tay phải giơ lên khắc một cái nguyệt nhận, xuyên thấu qua Bát Chu Mâu khe hở cắm ngược vào đi. Không muốn. Hồ Liệt Na kinh kêu thành tiếng, chờ đến nàng phản ứng lại, nguyệt nhận đã cắm vào tộc tông thân thể. Nhìn trước mắt mất đi sức sống tộc tông, Hồ Liệt Na hoảng rồi, trước tiên không đề cập tới nàng đến cùng có hay không bị tộc tông vần đến. Chỉ là ngồi ở ghế khách quý giáo Hoàng Bị Đông liền sẽ không bỏ qua cho chính mình ca ca, không có người so với Hồ Liệt Na càng rõ ràng tộc tông ở Bị Đông trong lòng phân lượng, lực chi nhất tộc diệt vong chính là dẫm vào vết xe đổ. Ca, người xông đại họa. Hồ Liệt Na khóc thút thít nói. Giữa lúc Tà Nguyệt muốn hỏi hắn xông cái gì đại họa thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng, ở tộc tông thi thể lên tỏa ra một trận khói, khói tiêu tan, bị hắn đâm trúng tộc tông thay đổi một đoạn gãy vỡ Lam Ngân Hoàng dây leo. Chẳng biết lúc nào. Tộc Tông đã đứng ở Lam Ngân Giao Long đỉnh đầu. Không sai, ở Yêu Mị sắp đâm trúng Tộc Tông thời điểm, Tộc Tông sử dụng tới chuẩn bị kỹ càng trước tốt thế thân thuật, ngược trận có Yêu Mị xương mù đỏ che chắn, cũng không cần lo lắng bại lộ. Nhìn phía dưới bị Lam Ngân Giao Long ràng buộc mạnh mẽ không sử dụng ra được diễm, Tộc Tông cười nhạt nói, được rồi, huynh đệ đừng liều chết, chính là võ hồn chân thân trạng thái hồn thánh đều không tránh thoát tan này Lam Ngân Giao Long, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngươi cái tên đê tiện. Có bản lĩnh thả ra lão tử một trọi một quyết đấu, có dám? Diễm tức giận mắng lên tiếng. Tộc tông vô vô diễm đầu, trêu nói, trách ta lạc. Lẽ nào không ai nói cho ngươi ta Lam Ngân Giao Long hỏa miễn sao? Lại đến ngốc đến chính mình đưa tới cửa, nếu là ngươi chọn dùng vững vàng, tiêu hao ta hồn lực, vậy ta nhưng là phiền phức lớn rồi. Ngươi, còn không chờ Diễm nói hết lời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực quần quận không ngừng bị Lam Ngân Giao Long hấp thu, thân thể trực tiếp mềm nhũn xuống. Lam Ngân Giao Long hấp thu diễm hồn lực sau vẫn chưa lớn lên, mà là đem hồn lực truyền tống đến tộc tông trong cơ thể. Cảm nhận được hồn lực khôi phục hơn nửa tộc tông thoải mái chậm rãi xoay người, khỏe mắt dư quang liếc mắt ổn chiếm thượng phong Tiểu Vũ 6 người. Khống chế Lam Ngân Giao Long đem diễm vứt ra thi đấu võ đài sau, chợt thả người đánh về phía xương mù đỏ nơi sâu xa, hắn hiện tại muốn đi kết thúc lần tranh tài này. Tộc tông chậm rãi đi tới, nhìn thấy Yêu Mị chính tay cầm hai thanh to lớn nguyệt nhận ở cái kia chờ đợi mình. Yêu Mị trong cơ thể truyền ra Hồ Liệt Na cái kia thanh âm rất lạnh, xem ra ngươi đã khôi phục một ít hồn lực. Tộc Tông không trả lời mà hỏi lại, tiểu hồ ly, ngươi biết ta sẽ đến. Hồ Liệt Na hừ lạnh một tiếng, hừ. Diễm thằng nố kia bị giết chết, nhưng ta rất đáng ghét thất bại, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Ta cũng không thích thất bại. Tộc Tông con ngươi hơi híp híp, hắn phát hiện yêu mị quanh thân khí thế thay đổi. Đang khi nói chuyện, Hồ Liệt Na không chế yêu mị đem Nguyệt Nhận cũng cắm trên mặt đất, trong tay mấy cái kỳ quái bắt ra thủ ấn. Sau một khắc, sương mù đỏ biến mất, đập vào mi mắt chính là Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh nhào hướng về bóng người của chính mình. Tộc Tông trong miệng lẩm bẩm nói, âm dương gia hảo cảnh quyết sao. Đáng tiếc, gặp phải chính là ta. Giải. Vừa nói, Tộc Tông hai tay kết ra mấy cái kỳ quái thủ ấn, hảo cảnh quyết bị giải trừ. Mà đánh về phía hắn Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh biến thành hai thanh nhanh chóng xoay tròn bên trong Nguyệt Nhận. Một cái thuấn thân, Tộc Tông hiểm hiểm né tránh Nguyệt Nhận cắt chém. Làm sao có khả năng? Hồ Liệt Na kinh kêu thành tiếng, này hảo cảnh quyết chính là bị đồng truyền thụ cho nàng, phối hợp với võ hồn dung hợp kỹ yêu mị, có thể khống chế xúc giác, thị giác, thính giác, đủ để đem phổ thông hồn đấu la kéo vào hảo cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế. Đối với vấn đề của nàng, Tộc Tông không hề trả lời, thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, Lam Ngân lợi nhận phát động. Bây giờ không có Lam Ngân giao long hồn lực liên lụy, cũng không cần lại phân tâm bảo vệ Tiểu Vũ sáu người. Tộc Tông sự chú ý trước nay chưa từng có tăng cao. Mấy chục hơn trăm chuôi Lam Ngân lợi nhận bắn nhanh hướng về yêu mị, mỗi chuôi lưới dao sắc đều đại diện cho một chiêu kiếm pháp, đồng thời nhận nhọn đều bao trùm có bật sổ sổ cụ. Đơn độc kiếm chiêu hay là uy lực không lớn, nhưng hơn trăm chiêu đồng thời phóng thích, vậy thì đủ để đạt đến kiến đông cắn chết voi trình độ. Vừa mới bắt đầu, yêu mị vung vẩy hai thanh nguyệt nhận, phòng thủ đó là gió thổi không loạn, nhưng theo Lam Ngân lợi nhận phát ra ra kiếm chiêu càng ngày càng nhiều. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người võ hồn dung hợp kỹ dần dần có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Đến lúc cuối cùng một thanh Lam Ngân lợi nhận kích bắn xuyên qua thời điểm, yêu mị tay trái một thanh Nguyệt nhận tuột tay bay ra. Vào giờ phút này, ở yêu mị trên người xuất hiện rất nhiều bé nhỏ vết thương. Một trận hồng quang lấp lóe, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na cũng lại duy trì không được võ hồn dung hợp kỹ yêu mị, chia ra làm hai, hiện ra Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt bóng người. Chỉ thấy Tà Nguyệt quỳ một chân xuống đất thở hổn hển. Hồ Liệt Na thì lại cố nén đau xót đứng lên. Thấy cảnh này, Tộc Tông ở trong lòng thở dài nói, cũng thật là cái quật cường tiểu cô nương. Chương 203, tức giận đường tam. Nương theo Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt võ hồn dung hợp kỹ giải trừ, trên võ đài sương mù đỏ tiêu tan. Tiểu Vũ sáu người bước nhanh tới, có Diệp Linh Linh thập tâm hải đường tăng cường toàn thuộc tính, cộng thêm phạm vi tính trị liệu, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ đám người không kiêng dè chút nào đối với võ hồn điện học viện chiến đội mặt khác bốn tên hồn tông phát động không muốn sống tiến công. Cuối cùng ở phế một phen công phu sau rốt cục đem đối phương đánh xuống thi đấu võ đài. Vào giờ phút này, võ hồn điện chiến đội bại cục đã định. Nhìn vẫn cứ một mặt quật cường Hồ Liệt Na, Tộc Tông trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, hiện tại các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào nhận thua đi. Hồ Liệt Na sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, lại có hay không lúc trước nhẹ như mây gió, lãnh đạm nói, ta nói rồi, ta chán ghét thất bại. Vừa nói, Hồ Liệt Na võ hồn phụ thể, giơ lên vuốt sắc vọt tới, tuy rằng nàng võ hồn chủ mê hoặc, nhưng cận chiến cũng rất lợi hại. Tiểu Tông, chúng ta lên. Giữa lúc Tiểu Vũ đám người dự định ra tay thời điểm, Tộc Tông ngăn cản bọn họ. Các ngươi đều không muốn ra tay, liền để cho ta tới kết thúc cuộc tranh tài này đi. Thuấn thân thuật triển khai, Tộc Tông biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã cùng Hồ Liệt Na giao chiến ở cùng nhau. Kẻ bùn sổ cụ nhận biết dưới, Hồ Liệt Na công kích ở Tộc Tông trong mắt giống như hài đồng giống như, rõ ràng tốc độ của hai người gần như, nhưng Hồ Liệt Na chính là công kích không tới Tộc Tông. Nửa quỳ ở một bên, bị thương không nhẹ Tà Nguyệt, thấy chính mình muội muội rơi vào hạ phòng, tình huống tràn ngập nguy cơ, phất lên Nguyệt nhận công qua đi. Tộc Tông vẻ mặt không đổi, Tà Nguyệt chỉ là hồn vương, cũng không phải yêu mị, lực công kích xa xa không đạt tới hồn thánh trở lên trình độ, ở hai tay bao trùm bật sổ sổ củ cùng triển khai huyền ngọc thủ tình huống, ung dung mạnh mẽ chống đỡ hắn Nguyệt nhận. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt vs Tộc Tông. Ba người thân ảnh không ngừng ở trên lôi đài đụng nhau va, mỗi lần va chạm, đều sẽ ma sát xuất trận trận ánh lửa. Nhìn ra khán giả hoa cả mắt, nguyên lai hồn sư chiến đấu cũng có thể như vậy, hoàn toàn là dựa vào thể thuật cùng đao pháp chiến đấu, ba người không có sử dụng tới bất kỳ hồn hoàn hồn kỹ. Dần dần Tộc Tông đã có thể xác nhận, Tà Nguyệt triển khai đao pháp càng như là kiếm pháp diễn biến mà đến, mà kiếm pháp đó chính mình cũng từng xem qua, thậm chí học được, vậy thì là huyền tiễn bá đạo kiếm pháp. Hồ Liệt Na thể thuật thì lại càng thiên hướng với Tộc Tông bản thân. Nghĩ tới đây, Tộc Tông thầm nghĩ trong lòng, các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hay là chính mình thật sự phải đến lén lút gặp gỡ bị đông. Thở phi phò. Lại là một lần va chạm, song phương tách ra, lúc này Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na đã thở hừng hực, lúc trước bọn họ ở võ hồn dung hợp kỹ yêu mị trạng thái, An tộc tông mấy trăm đòn ẩn chứa hạ kỳ cùng kiếm pháp lam ngân lợi nhận, cộng thêm lúc trước cùng tộc tông chiến đấu một lúc lâu, bất kể là hồn lực, vẫn là thể lực hay là lực lượng tinh thần, khắp mọi mặt đều giảm xuống đến thung lũng. Tộc tông hướng về Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na hai người cười nhạt nói, hai người các ngươi rất lợi hại, nếu như không có ta. Dứt lời, tộc tông trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới hai người trước người, song quyền bao trùm bật sổ sổ cụ cùng cựu dương thần công bá đạo hồn lực lực thẳng kích hai người lồng ngực. Hai người con ngươi đột nhiên co rút lại, nếu như thời điểm toàn thịnh, bọn họ tự nhiên có thể chớp qua, nhưng trên thế giới không có nếu như. Bất đắc dĩ, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người song quyền giao nhau, đặt trước ngực chống đối. Vâng! Không có bất kỳ bất ngờ, hai người bị tộc tông cái kia vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm đánh bay, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra thi đấu võ đài, cuộc tranh tài này triệt để kết thúc. Toàn trường yên lặng như tờ, xung quanh tĩnh mịch một mảnh. Võ hồn điện thời đại hoàng kim liền như thế thất bại. Hơn nữa đều là thua ở cùng một người trong tay. Ừ! Trúc Thanh, ngươi mau nhìn à, tiểu tông thắng, hắn đáp ứng rồi thời đại hoàng kim. Ninh Vinh Vinh kích động nhảy lên đến ôm lấy Chu Trúc Thành, nhìn thấy tộc tông thắng lợi so với bản thân nàng thắng đều hài lòng. Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng vì là tộc tông cao hứng đồng thời, nhìn phía quý khách đài lên bị đông. Muốn nhìn một chút nàng tức giận dáng vẻ, cũng tốt hưởng thụ trả thù vui vẻ. Kết quả làm nàng giật nảy cả mình. Đồng dạng giật mình còn có Ninh Phong Chí, nguyên bản hắn thấy tộc tông thắng thời đại hoàng kim, muốn nhìn một chút bị đông phản ứng gì. Ai biết nhìn thấy nhưng là bị đông toát ra thiếu nữ giống như vui tươi nụ cười. Chuyện là lấy hắn bình tĩnh đều có chút xem ở lại, sững sờ, bị đông nụ cười là tốt đẹp như vậy. Ngắn ngủi thất thần qua đi chính là khiếp sợ, trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Giáo hoàng điện phụ cận nơi nào đó trên vách đá. Đường Hạo lẳng lặng đứng ở đó quan sát, ở bên cạnh hắn, đứng chính là độc tố nhưng chưa giải trừ hoàn toàn Đường Tam. Đường Tam mở ra tử cực ma đồng. Nghiến răng nghiến lợi xem xong tộc tông cùng thời đại hoàng kim quá trình chiến đấu. Hắn tự hỏi, bài trừ đường môn ám khí, hiện tại không phải phía dưới ba người bất luận một hai đối thủ. Có thể tộc tông học được hắn đường môn tuyệt học huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung, khống hạc cầm long, bức dực luân hồi, đây là hắn nhất không thể chịu đựng. Nhận ra được đường Tam tâm tình chập chờn, Đường Hạo lạnh nhạt nói, ngươi rất hận tộc tông. Đường Tam gật gật đầu, không có phủ nhận. Đường Hạo nói, ngươi muốn giết hắn. Là, ba ba. Cứ việc Đường Tam làm người hai đời, trong xương xem thường tất cả mọi người, dù cho đối phương là phong hào đấu la cũng là như thế. Nhưng chỉ có đối với này thế phụ thân Đường Nhật Thiên cực kỳ cung kính. Đường Nhật Thiên tiếp tục hỏi, nói một chút coi, ngươi tại sao muốn giết hắn? Ta biết các ngươi từ nhỏ bất hòa, nhưng ngươi cùng hắn giao thủ, cứ việc ngươi là mang theo sát ý, nhưng hắn vẫn là rất có chừng mực, liền nắm ngày hôm qua thi đấu, lúc đó hắn nếu là một đua xuống, liền ngay cả ta cũng không kịp cứu ngươi. Tại sao muốn giết hắn? Đường Tam sững sờ, Đường Nhật Thiên lần này có thể bắt hắn cho làm khó. Là bởi vì vô lại rắn, cướp đi tiểu vũ, diễn chính mình. Không, những này đều không đủ để khen ngợi. Nếu là chỉ riêng này dạng, hắn nhiều lắm muốn đem tộc tông đánh thành tàn phế, trở thành một rác rưởi thì thôi. Nhưng là ở bại lộ học được huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung, khống hạc cầm lòng các loại đường môn tuyệt học sau, tộc tông ở trong lòng hắn cũng đã xếp vào tất sát danh sách. Nguyên nhân không gì khác, Đường Tam là cái tông môn nô. Tộc tông không phải đường môn đệ tử, nhưng học trộm đường môn tuyệt học, phải biết hắn lúc trước nhưng là vì thế nhảy xuống quỷ kiến sầu A. Còn có quan trọng nhất một cái nguyên nhân, tộc tông thiên phu thực lực đều mạnh hơn hắn. Này đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, như tộc tông chưa từng xuất hiện, nhỏ như vậy mối nhất định sẽ cùng hắn ở đi tới đồng thời. Giờ khác này thu được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tổng quán quân, được vạn người vây đỡ chính là hắn Đường Tam. Đường Nhật Thiên hơi thán ra một hơi, tiểu Tam. Nhớ kỹ ta một câu nói. Nếu như ngươi giết hắn, như vậy ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Không chỉ ta sẽ không tha thứ ngươi, liền ngay cả mẹ ngươi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nghe vậy, Đường Tam mũi hơi mỏi mệt, chua, viền mắt một đỏ, tộc tông sự tình bị hắn mang tính lựa chọn quên, bởi vì hắn từ Đường Nhật Thiên trong miệng nghe được một cái xa lạ từ ngữ mẫu thân. Ba ba, mẫu thân ta là ai? Tộc tông, ngoan, nhi tử, mẹ ngươi là ta con dâu nuôi từ bé. Chương 204, bị đông mời. Đường Nhật Thiên thân thể run lên, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, âm thanh có chút nghẹn ngào, thở dài nói, mẹ ngươi là trên đời này ôn nhu nhất, hiền lành nhất, nhất hiền lành nữ nhân. Đường Tam nước nở nói, vậy mẫu thân đi đâu, tại sao ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy nàng? Đường Nhật Thiên trịnh trọng nói, hiện tại này không phải ngươi phải biết, các loại thực lực ngươi đạt đến ta tầng thứ này mới có tư cách biết. Ngươi chuẩn bị đi. đón lấy 2 năm ta sẽ dẫn ngươi đi tu luyện, chờ ngươi đến 50 cấp ta lại mang ngươi đi một nơi. Được rồi phụ thân, vậy ta trước tiên đi tìm Ý Nhiên cáo cá biệt. Tuy rằng Đường Tam rất muốn biết, nhưng hắn vẫn là không dám vi phạm Đường Nhật Thiên ý nguyện. Đường Hạo nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, Long Xà gia tộc cái kia tiểu nữ hoa sao. Tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng đối với ngươi vẫn tính chân tâm thực lòng. Ngươi liền cẩn thận cùng nàng còn có giáo viên của ngươi các bằng hữu nói lời chào đi. Ta đến Thiên Đấu Thành chờ ngươi. Võ hồn cao cấp hồn sư học viện chiến đội đánh với Thiên Đấu Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện chiến đội, Thiên Đấu chiến đội thắng. Trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả. Tộc tông hướng Diệp Linh Linh lan truyền qua một cái ánh mắt, Diệp Linh Linh tâm linh thần hội gật gật đầu, thập tâm hải đường hoa bao trùm toàn trường, vì là võ hồn điện học viện chiến đội trị liệu. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt ở thập tâm hải đường chữa trị dưới, thương thế khôi phục. Hồ Liệt Na đi tới tộc tông trước người, lạnh lùng nói, lần sau, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Dứt lời, xoay người rời đi. Tà Nguyệt, Diễm mấy người cũng là lạnh lùng nhìn tộc tông một chút, theo Hồ Liệt Na bước tiến rời đi quảng trường. Bất cứ lúc nào xin đợi. Tộc tông nhún vai một cái. Nhìn Hồ Liệt Na đám người rời đi bóng người, Tiểu Vũ phun nổ ra phấn hồng cái lưỡi, đối với bọn họ giả trang cái mặt quỷ. Ừ. Tiểu tông chúng ta thắng. Vừa nói, Tiểu Vũ hưng phấn nhảy đến tộc tông trên người, hai chân quấn ở tộc tông bên hông, một đôi tay ngọc nhỏ dài ôm tộc tông cái cổ. Tộc tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, "Đúng, chúng ta thắng. Chúc mừng các ngươi thu được thắng lợi cuối cùng, hiện tại mời các ngươi phái một cái đại biểu lại đây lĩnh đang tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu cuối cùng khen thưởng." Giáo hoàng bị đông âm thanh truyền đến, như cũng là như vậy nhu hòa cảm động. Nhưng nghe đến tộc tông trong thai nhưng có một loại nào đó không biết tên ý vị, cảm giác có chút mỏi mệt, chua. Thiên đấu học viện mọi người từ vui sướng bên trong thức tỉnh, ánh mắt dồn dập tìm đến phía ở tộc tông. Tiểu tông, ngươi đi đi. Tộc tông đi thôi. Ha ha. Tộc tông, nay một đường lại đây chúng ta hầu như đều là công lao của một mình ngươi, liền ngươi đi đi. Tộc tông tiểu đệ đệ, đi thôi. Tộc tông gật gật đầu, đang định lên đài thời điểm, trong đầu vang lên lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm thanh. Đường Tam đối với ký chủ cựu hận giá trị tăng lên trên đến 69.999. Cựu hận điểm tăng cường 5.000. Tộc Tông kéo kéo khoe miệng, thầm nghĩ trong lòng, ta chùi lặc. Cảm tình Đường Tam tiểu tử kia còn ở phụ cận quan sát ta. Nhìn dáng dấp đã sắp không nhịn nổi muốn giết ta, có điều hiện tại ta coi như ba người lại đây cũng giết không được, đánh không thắng quá mức liền chạy. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tộc Tông chậm rãi hướng đi quý khách đài. Giáo hoàng bị đông cùng các vị đấu la đồng thời đứng dậy, bị đông hướng về tộc tông nói, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, đang tiến hành quán quân, Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chúc mừng các ngươi. Vừa nói, bị đông từ trong tay người hầu bản tiếp nhận trang bị 3 khối hồn cốt hộp gấm, không đợi một tia lưu luyến đưa tới tộc tông trong tay. Tiếp nhận hộp gấm, tộc tông cùng bị đông tay trong lúc lơ đãng phát sinh đụng vào, cách bị đông càng gần, đến từ sâu trong linh hồn cái kia cô rung động càng ngày càng chân thực, ngươi. Tộc tông theo bản năng muốn hỏi lên tiếng, có thể lại nghe được bị đông chuyên âm, ta biết ngươi hiện ở trong lòng có rất nhiều nghi vấn, ngày mai, ta tự sẽ cho ngươi đáp án. Tộc tông gật gật đầu, nghiêm mặt nói, cảm ơn giáo hoàng miện hạ. Tộc tông cầm hộp gấm đi tới thiên đấu khu nghỉ ngơi, bắt đầu chia phát hồn cốt. Lần này nhưng làm tộc tông khó khăn, hồn cốt chỉ có 3 khối, làm thắng được quán quân hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất, tộc tông thu được tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt không gì đáng trách. Nhưng còn có khối rất thích hợp con mèo nhỏ cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương, tộc tông là bất luận làm sao cũng không tiện mở miệng, dù sao cuộc tranh tài này đại gia đều có xuất lực. Tộc tông cười nhạt nói, mọi người đến nói một chút, này hồn cốt phân chia như thế nào? Ta không cần, không có thích hợp ta. Tiểu Vũ mở miệng trước. An hóa hình đan nàng tuy rằng biến thành nhân loại, nhưng hồn thú trùng tu năng lực thiên phú cũng đều có cố gắng bảo lưu, cũng không cần hồn cốt. Áo tư la. Ngự phong hai người ánh mắt không muốn ngắm nhìn trong hộp gấm hồn cốt, chăm miệng một lời, chúng ta từ bỏ, ở khóa này thi đấu bên trong, chúng ta không có ra chút nào khí lực hầu như chính là cái lưu manh, có thể có quán quân đội viên vinh dự chúng ta đã rất thỏa mãn. Thạch ma thạch mặc hai huynh đệ cũng là cục lốc lời, nói, hồn cốt chúng ta liền không muốn, cũng không thích hợp chúng ta. Độc cô nhạn mặt lộ vẻ đáng tiếc, thở dài nói, đáng tiếc, ông nội ta trước đã cho ta một khối chân trái xương. Bằng không cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái đúng là rất thích hợp ta. Ngọc Thiên Hằng nhàn nhạt cười, hướng về tộc tông nói, lần tranh tài này lớn nhất công thần ta cảm thấy là tộc tông, tiếp theo là Linh Linh cùng Tiểu Vũ còn có nhạn nhạn. Ta xem liền ngươi cùng Linh Linh trước tiên chọn đi. Tộc tông gật gật đầu không có từ chối, đem hộp gấm đưa tới Diệp Linh Linh trước mặt, Linh Linh ngươi trước tiên tuyển đi. Dưới cái nhìn của hắn, tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt không thể nghi ngờ rất thích hợp Diệp Linh Linh, nếu là đối phương chọn, cái kia tộc tông sẽ tuyển cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái cho con mèo nhỏ. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng chớp chớp nước long lanh mắt to, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái cất đi, cảm ơn. Tộc tông trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra chỉ có thể ngày sau vì là con mèo nhỏ tìm được càng tốt hơn hồn cốt, liếc mắt còn lại hai khối hồn cốt, nhìn chung quanh mọi người, đã như vậy, vậy ta liền tuyển khối này trí tuệ đầu cốt. Lẽ ra nên như vậy. Mọi người tuy rằng đều rất muốn khối này trí tuệ đầu cốt, nhưng không có người phản đối hay không. Nếu như không có tộc tông, mọi người liền tiến vào trận chung kết cũng khó khăn, càng khỏi nói hồn cốt. Thu hồi trí tuệ đầu cốt, cuối cùng bên trong hộp gấm cũng chỉ còn sót lại nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải. Độc Cô Nhạn thở dài nói, đáng tiếc cuối cùng khối này là tăng cường thuộc tính hỏa hồn cốt, không thích hợp thiên hằng. Nghe vậy, tộc tông sờ sờ chân bóng cằm, thoáng suy tư sau, trong tay kim quang lóe lên, lấy ra từ lao thái thẳng cái kia bạo đến hồn cốt đưa tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt, thiên hằng, cũng không thể để cho ngươi không thu hoạch được gì. Ta này có khối cánh tay trái hồn cốt, niên hạn cũng đạt đến vạn năm cấp bậc, chủ lực lượng rất thích hợp ngươi. Tộc tông ngươi, Ngọc Thiên Hằng vốn đã không ôm cái gì hy vọng, vạn vạn không ngờ tới tộc tông lại sẽ nắm ra bản thân cất giấu hồn cốt. Tộc tông nhàn nhạt cười nói, chúng ta là một cái chiến đội đội viên, đại gia có phúc cùng hưởng. Tiếp nhận cánh tay trái xương, Ngọc Thiên Hằng nắm đấm nhẹ nhàng ở tộc tông trên vai đụng vào dưới, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau ngươi có khó khăn, biết ứng ta một thân là được. Trước hai khối hồn cốt đều có thuộc về, khối thứ ba nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải bởi không có người là thuộc tính hỏa hồn sư, cuối cùng ở tộc tông đề nghị ra, theo, đệ giá thị trường bán ra cho thái tử Tuyết Thanh Hà, cũng chính là tộc tông nhị lao bà Thiên Nhận Tuyết, bán đến kim tệ do chưa phân đến hồn cốt người đều phân. Chương 205, bị đông cùng Liễu Nhị Long. Hồn cốt phân phối xong xuôi, mọi người liền trở lại nơi ở. Vừa trải qua xong cuối cùng một cuộc tranh tài, không người nào nguyện ý trực tiếp trở về Thiên Đấu Đế Quốc, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai khởi hành. Đêm đó, Chu Trúc Thanh cùng tộc tông cùng giường cùng gối. Con mèo nhỏ lặng lặng nằm ở tộc tông trong lồng ngực. Tuy rằng hai người không chỉ một lần ngủ cùng nhau, nhưng lần này cùng dĩ vãng không giống, Chu Trúc Thanh có vẻ đặc biệt thẹn thùng. Giờ khác này tộc tông đã bỏ đi háo. Xoay chuyển nửa người, khẽ hôn Chu Trúc Thanh, ôn nhu nói, Trúc Thanh, đêm nay qua đi ngươi chính là ta người. Ừm. Chu Trúc Thanh chỉ trỏ, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, hô hấp có chút gấp gáp. Nhẹ nhàng mở ra con mèo nhỏ trăng hung trước ràng buộc, một đôi nảy nảy thỏ trắng nhỏ đập vào mi mắt. Cô. Tộc Tông không nhịn được mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Giữa lúc Tộc Tông dự định hôn nhẹ thỏ trắng nhỏ thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hai người trong lòng đồng thời cả kinh, luôn có loại bị người bắt gian tại trận cảm giác. Chu Trúc Thanh vội vàng buộc lên trước ngực bằng da cúc áo, thẹn thùng trốn vào trong chăn. Tộc Tông làm cái suyệt động tác, thả thấp giọng đối với Chu Trúc Thanh nói, đừng lo lắng, làm cho nàng gõ chính là, chờ đợi sẽ phát hiện không ai lý, người kia tự sẽ rời đi. Trốn đang chăn Chu Trúc Thanh dò ra cái đầu nhỏ, ngượng ngùng gật gật đầu. Ai biết, tiếng gõ cửa vẫn kéo dài tốt mấy phút đều không ngừng lại. Ai vậy? Buổi tối, không biết có người đang ngủ à? Ngày mai người ta còn phải đi làm. Phi, ngày mai còn muốn chạy đi đây. Tộc Tông không nhịn được mắng lên tiếng, tùy tiện khoác lên bộ quần áo giận đùng đùng mở cửa phòng. Đập vào mi mắt chính là Diệp Linh Linh bóng người, Tộc Tông lúng túng nói, Linh Linh, ngươi làm sao đến rồi? Ta... Nhìn thấy Tộc Tông để trần cánh tay, trên người chỉ khoác lên kiện mỏng y phục, Diệp Linh Linh mặt cười nhất thời nhiều một vệt đỏ ửng, ta. Xem thời gian còn sớm, cho rằng ngươi. Còn không nghỉ ngơi, không. Quay rồi đến ngươi đi. Nếu như gõ cửa chính là cái nam, không quan tâm là ai. Tộc Tông nhất định đánh hắn mẹ cũng không nhận ra, nhưng Diệp Linh Linh liền không giống, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không quấy rầy, không quấy rầy. Linh Linh, tìm ta có lúc nào sao? Diệp Linh Linh nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, thuận tiện nhường ta đi vào nói sao. Ảch, Tộc Tông khỏe miệng kéo kéo, con mèo nhỏ còn nằm trên giường đây. Hay là nhìn ra Tộc Tông gặp khó xử, Diệp Linh Linh hỏi dò, đúng hay không Trúc Thanh cô nương ở bên trong. Nếu là như vậy trực tiếp ở này nói cũng có thể. Không sao, đi vào nói đi. Chu Trúc Thanh ở tại nơi này, Tộc Tông không có phủ nhận. Diệp Linh Linh lắc lắc đầu, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra đi giấy bút cùng một cái màu phấn hồng hộp gấm. Viết cái tờ giấy, ngược kề sát ở trên hộp gấm, đưa tới Tộc Tông trong tay. Trúc Thanh cô nương ở đây, ta liền không đi vào. Vật này là cho ngươi, chờ ngươi sau khi tiến vào lại mở ra. Vừa nói, Diệp Linh Linh mặt cười đỏ chót chạy đi. Đây là... Xem trong tay hộp gấm, Tộc Tông một mặt mở mịt. Trở về phòng, Chu Trúc Thanh đã mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, ở trên bàn pha được rồi nước trà. Nhìn thấy tộc tông một người đi vào, Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa là ai tới? Xem ngươi đình chỉ tiếng mắng, lẽ nào là Tiểu Vũ hoặc là Vinh Vinh? Làm sao không để cho nàng đi vào? Tộc tông lắc đầu, nói, đều không phải, là Linh Linh đến rồi. Nàng biết ngươi ở này, lưu lại một cái hộp gấm cùng tờ giấy liền đi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trắng tộc tông một chút, đúng hay không ngươi lại chiều trêu người ta? Trời đất chứng giám, ta thật không chủ động trêu chọc qua nàng. Tộc tông làm cái xin thề động tác, đồng thời trong lòng bỏ thêm một câu, chỉ là bị động trêu chọc mà thôi. Chu Trúc Thanh lộ ra từ bỏ biểu hiện, thở dài nói, không chủ động trêu chọc, xem ra là đã trêu chọc qua. Cũng được. Ta ngược lại muốn xem nàng đưa ngươi lễ vật gì cho. Hai người mở ra tờ giấy, tới cửa lộ ra một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ. Trúc Thanh cô nương. Xin không nên hiểu lầm tộc tông, hắn không quá trớn. Tộc tông. Bên trong hộp gấm trang bị cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương, đối với ta vô dụng. Trúc Thanh cô nương là mẫn công hệ hồn sư, khối này hồn cốt cùng nàng rất phù hợp, đừng chối từ, chúng ta là đồng bạn. Diệp Linh Linh lưu. Tộc tông đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách ngày hôm nay Diệp Linh Linh sẽ chọn khối này cùng nàng không hề phù hợp hồn cốt. Cảm tình là sớm liền xem ra chính mình tâm tư. Này cũng thật là khó tiêu nhất mỹ nhân ấn A. Chu Trúc Thanh cũng là thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới Diệp Linh Linh bởi vì tộc tông từ bỏ hồn cốt, cũng thật là cái ôn nhu nữ hài. Cùng lúc đó, võ hồn điện phòng nghị sự. Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long đối lập mà ngồi. Bỉ Đông hơi nhấp khẩu trà thơm, lạnh nhạt nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Liễu Nhị Long nhíu mày nói, ngươi cùng tiểu tông là quan hệ gì? Bỉ Đông trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, chính như ngươi nghĩ. Liễu Nhị Long thở phào một hơi, quả nhiên, vậy ngươi là lúc nào tìm tới tiểu tông? Bỉ Đông thở dài nói, tám nhiều năm trước. Hắn võ hồn sau khi thức tỉnh ngày thứ hai. Liễu Nhị Long mặt lộ vẻ nghi hoặc, như thế đã sớm tìm tới, vậy ngươi tại sao không đem hắn nhận được bên người, như vậy không càng tốt hơn. Bỉ Đông lắc đầu, như vậy, hay là rất nhiều chuyện liền đều sẽ phát sinh thay đổi. Ta nghĩ Đường Nguyệt Hoa nên cùng ngươi đã nói đi. Như vậy ngươi lại là làm thế nào đây? Ta, Liễu Nhị Long khỏe miệng kéo. Không sai, nàng suýt chút nữa đem tộc tông cho ngủ. Chợt nói sang chuyện khác, nói, vậy hắn những năm này trêu chọc nhiều như vậy nữ hải, ngươi liền đều không để ý. Quan tâm, làm sao không quan tâm, nhưng ta lại không thể can thiệp hắn trưởng thành, các loại thời điểm vừa đến, ta nhất định nhường hắn nếm thử ta lợi hại. Có điều ngươi yên tâm, ta trong bóng tối đều có chấn, nữ hải tử đó mỗi cái đều rất ưu tú, hơn nữa đối với nàng chân tâm thực lòng. Trong đó còn có một cái là ta quen biết đã lâu, cũng là toàn làm chính mình nhiều mấy cái muội muội. Bỉ Đông nhún vai một cái. Giờ khác này nàng không hề giáo hoàng uy nghiêm, cực kỳ giống một cái ở nhà thiếu nữ. Liễu Nhị Long hỏi, vậy chúng ta lúc nào mới có thể cùng hắn quen biết nhau? Bỉ Đông lạnh nhạt nói, ta cũng không cách nào nói ra thời gian chính xác, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa năm, vì lẽ đó ngươi khoảng thời gian này cố gắng quản tốt chính mình. Đang khi nói chuyện Bỉ Đông ở thầm nghĩ trong lòng, ta ngày mai cùng hắn gặp mặt lại không phải quen biết nhau. Liễu Nhị Long lấm liệt nói, hừ, mấy chục năm đều lại đây, lao nương chờ nổi. Đúng rồi, còn có một vấn đề cuối cùng. Nói. Bỉ Đông rõ ràng đối với Liễu Nhị Long thiếu kiên nhẫn, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước tiểu tông làm sao lại trêu chọc tới này đầu mâu bạo long. Liễu Nhị Long nói, ngươi làm sao không lào a? Đều qua tuổi 50 tuổi người, xem ra còn như cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương. Bỉ Đông kéo khoe miệng, là chính ngươi cả ngày chỉ biết là dằn vặt lung tung, không cố gắng nỗ lực tu luyện. Hồn sư khi tu luyện tới phong hào đấu la sau, tướng mạo cơ bản sẽ không phát sinh quá to lớn thay đổi, ta chừng 20 tuổi tu thành phong hào đấu la, xem ra đương nhiên phải so với ngươi trẻ trung hơn rất nhiều. Liễu Nhị Long đông nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hối hận không thôi, nếu là mình rất sớm nỗ lực tu luyện, hiện tại cũng không đến nỗi một bộ 30 tuổi răng rớp. Hối hận đồng thời không khỏi âm thầm vui mừng, tộc tông cái kia LSG cũng yêu thích thục nữ. Chương 206, Tiểu Vũ Mâu Thân. Giáo Hoàng Điện, phòng nghị sự. Lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng. Thái Dương chậm rãi từ phía đông bay lên. Tộc Tông cùng Tiểu Vũ hai người ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ trà thơm. Tối ngày hôm qua, Tộc Tông vẫn không thể nào ăn đi con mèo nhỏ. Bởi Diệp Linh Linh đưa tới cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, Tộc Tông lựa chọn nhường Chu Trúc Thanh trước tiên dung hợp hồn cốt. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Tộc Tông mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ chính ăn bữa sáng. Chính vào lúc này, Hồ Liệt Na tìm tới bọn họ, cũng dành cho Tộc Tông một viên lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc có 6 cái đồ án, một đóa hoa cúc, một cái vương miện, một thanh kiếm, một con rồng, một cái búa, một cái không hoàn chỉnh hình người. Có thể không phải là giáo hoàng lệnh sao? Lão sư, ta muốn gặp ngươi cùng tiểu vũ. Hồ Liệt Na lưu lại câu nói này sau, ánh mắt phức tạp nhìn tộc tông một chút, liền đi. Lúc này mới có tộc tông mang theo tiểu vũ lại đây giáo hoàng điện. Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, tộc tông thả thấp giọng hướng về tiểu vũ nói, tiểu vũ, ngươi trước đây gặp giáo hoàng sao? Sự tình phát triển đến hiện tại, nội dung vở kịch từ lâu mặt nạ toàn không phải, tộc tông cũng không còn vừa bắt đầu lã vọng buông cần tâm thái. Nghe được tộc tông, tiểu vũ hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên hơi ảm đạm, ta. Tộc tông thấy tiểu vũ vẻ mặt thống khổ như vậy, ánh mắt một mềm, không nhịn được trong lòng cay cay, chính mình đây là nói tới sự đau lòng của nàng chuyện. Tộc tông khoát tay háo một cái, ôn nhu nói, không cần phải nói cũng không quan hệ, tiểu vũ. Nếu như sau đó bị đông vẫn là như nguyên giống như vậy muốn thương tổn nàng, như vậy tộc tông nhất định sẽ mang tiểu vũ sử dụng hệ thống truyền tống đào tẩu, dù cho bị truyền tống đến không biết địa phương cũng sẽ không tiếc. Tiểu vũ lắc lắc đầu, nước nở nói, nếu như là tiểu tông, không quan hệ. Đại khái mấy chục năm trước, lúc đó tu vi của ta vẫn là hơn 9 vạn năm, mẹ ta đi tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng tìm ba ta, kết quả một đi không về. Sau đến một người dáng dấp rất đẹp nữ nhân thật lợi hại tìm tới ta, còn đem ta hai cái đệ đệ đại minh, nhị minh đều đánh một trận. Nàng nói mẹ ta ở tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng bị trọng thương, sau đó hiến tế cho nàng, nàng đáp ứng sẽ giúp thế mẹ bảo vệ ta. Mãi đến tận ngày hôm trước ta mới nhận ra người phụ nữ kia chính là giáo hoàng. Ạch, tộc tông bối rối, này nội dung vở kịch cũng quá kích thích đi. Hai người nói chuyện, phòng nghị sự lớn cửa bị mở ra. Bị đông thanh âm ôn hòa ở ngoài cửa vang lên, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, không có ta mệnh lệnh. Không cho phép bất luận người nào đi vào. Tộc tông cùng tiểu vũ tìm theo tiếng nhìn tới, bị đông trên người mặc một bộ màu đen nạm vàng văn hào hoa phú quý trường bào, chậm rãi đi vào. Vẫn là như vậy da thịt trắng nõn. Như vậy hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Lại là cái kia cố rung động cảm giác, tộc tông ánh mắt lại một lần nữa không hăng hái dại ra. Tiểu vũ cũng là đang nhìn đến nàng sau, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác tự ti mặc cảm. Các ngươi tới rồi. Bị đông trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, trong suốt con ngươi, không lẫn lộn một tia giả tạo. Thu lại ánh mắt, tộc tông nắm tiểu vũ tay đứng lên, túi người hành lễ, giáo hoàng miện hạ. Tiểu vũ cũng là mang theo không tình nguyện vẻ mặt. Học tộc tông hô, giáo hoàng miện hạ. Nhìn thấy tộc tông đối với nàng hành lễ, bị đông nhíu nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng tiểu vũ, con thỏ nhỏ, xem ra ngươi còn nhớ ta. Vừa nói, từ bị đông trên người tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Đen đen đen đen đen đen đỏ đỏ đỏ, chín đạo hồn hoàn từ bị đông dưới chân bay lên, sán lạn hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Đây là, tộc tông con ngươi co rụt lại, vội vàng đem tiểu vũ kéo đến phía sau mình, cùng lúc đó, ở trong đầu hô, hệ thống. Nếu là bị đông đối với ta cùng tiểu vũ bất luận một hai lộ ra sát ý, trực tiếp đem chúng ta truyền tống rời đi. Tích, rõ ràng ký chủ. Nhìn thấy tộc tông một bộ vẻ sốt sắng, bị đông nhàn nhạt cười nói, đừng lo lắng, ta đối với các ngươi không có ác ý, huống hồ con thỏ nhỏ hiện tại đã không phải hồn thú, ta giết nàng cũng không nhất định sẽ có hồn hoàn. Vừa dứt lời, bị đông trên người thứ 9 vòng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Ngay ở tộc tông cho rằng đối phương muốn ra tay với bọn họ thời điểm, tưởng tượng mà đến công kích cũng không có hạ xuống. Màu đỏ hồn hoàn từ bị đông trên người bay ra, hóa thành một cái tuổi chừng 20, 30 tuổi mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở ba người trước mắt. Mỹ lệ nữ tử rất đẹp, tướng mạo cùng tiểu vũ có 3, 4 phần tương tự. Mẹ! Mẹ! Tiểu vũ vượt qua tộc tông, chậm rãi hướng đi mỹ lệ nữ tử, nước mắt từ khỏe mắt xẹt qua, trên mặt toát ra vô tận bi thương cùng đau thương. Mỹ lệ nữ tử không có trả lời, hoặc là nói căn bản là không có cách nói chuyện. Kinh ngạc nhìn tộc tông một chút, cuối cùng đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở tiểu vũ trên người, trên mặt tràn trề ra lâu ngày gặp lại nụ cười. Hai người giữa ngón tay đụng vào nhau, tiểu vũ ngón tay nhẹ nhàng từ mỹ lệ nữ tử ngón tay xuyên qua, có thể thấy, mỹ lệ nữ tử cũng không có thực thể. Đây là tiểu vũ ngẫu thân linh hồn. Tộc tông nhìn về phía giáo hoàng bị đông. Đây là linh hồn trạng thái, không cách nào nói chuyện, cũng không cách nào nghe thấy, mỗi ngày có thể rời đi trong cơ thể ta nửa canh giờ. Liền nhường mẹ con các nàng cố gắng tự ôn chuyện đi. Bị đông âm thanh âm vang lên, như cũng là như vậy nhu hòa cảm động, như vậy làm người say xưa. Tộc tông gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta liền ở một bên chờ đợi đi. Bị đông nhíu nhíu mày, làm sao? Lo lắng ta sẽ đối với tiểu vũ bất lợi. Vừa nói, bị đông cũng mặc kệ tộc tông có đồng ý hay không, lôi kéo hắn tay, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng nghị sự. Tộc tông chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, trước mắt lần thứ 2 sáng lên. Đã đi tới một tòa tiểu trúc lâu bên cạnh có tòa hồ nhỏ. Bên hồ một cái thiếu nữ tóc vàng đang tu luyện người kiếm pháp, có thể không phải là Hồ Liệt Na sao? Lão sư, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đến rồi, Hồ Liệt Na con mắt rõ ràng sáng lên. Nhưng là ở nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trong tay nắm tộc tông sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, là ngươi. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không có dùng bao lớn khí lực, có thể tộc tông thử tránh thoát Bỉ Bỉ Đông bàn tay, lại phát hiện bất kể như thế nào dùng sức, dù cho bật sổ sổ cụ, huyền ngọc thủ đều đã vận dụng, vẫn cứ không cách nào tránh thoát. Bất đắc dĩ, tộc tông đành phải ngượng ngùng cười nói, ồ, tiểu hồ ly, ngươi tốt, thời gian dài như vậy không thấy, lại dài đẹp đẽ. Hồ Liệt Na trắng tộc tông một chút, bất thình lình nói rằng, chúng ta thật giống sáng sớm hôm nay vừa mới gặp đi. Tộc tông nói, thế à, không phải có câu tục ngữ, một ngày không gặp như là ba năm, chúng ta một canh giờ không thấy, làm sao cũng đến cách lên mấy tháng đi. Hồ Liệt Na bĩu môi, ăn nói linh tinh. Nhìn hai người vừa thấy mặt đã bấm lên, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi Nana, ngươi trước tiên đi nơi khác tu luyện đi. Ta cùng hắn có chút việc phải xử lý. Được rồi. Tuy rằng Hồ Liệt Na trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là không dám vi phạm Bỉ Bỉ Đông ý nguyện. Bỉ Bỉ Đông nắm tộc tông đi vào tiểu trúc lâu, tùy ý đem thiên sứ quyền trượng dựa vào đặt ở trúc tường một bên, mang theo tộc tông trực tiếp đi lên lầu 2. Chương 207, Đông Nhi cùng tiểu tông. Tộc tông bị Bỉ Bỉ Đông nửa ép buộc mang tới trúc lâu tầng 2. Tầng 2 cũng không như trong tưởng tượng hoa lệ, đơn giản mà lại vô cùng ấm áp, cùng vàng son lộng lây giáo hoàng điện so với, đúng là càng như một cái nhà nhỏ. Giáo hoàng miện hạ, ngài mang ta lại đây này làm gì? Tộc tông hỏi dò. Bỉ Bỉ Đông không có trả lời, xoay người ôm lấy tộc tông, hai tay vờn quanh ở tộc tông bên hông. Chiều cao của nàng không cao, thậm chí ngay cả một M7 cũng chưa tới, so với tộc tông thấp hơn nửa cái đầu. Túi đầu nhìn về phía chìm đắm trong hạnh phúc Bỉ Bỉ Đông, ai có thể nghĩ đến hôm qua cái kia quân lâm thiên hạ nữ hoàng, giờ khác này nhưng như cái hết sức khát vọng trượng phu về nhà cô dâu nhỏ. Nhìn thấy trượng phu trở về, nào vào trong lồng ngực hưởng thụ hắn cái kia ấm áp lồng ngực. Hô hấp Bỉ Bỉ Đông trên người tản mát ra hương thơm, cảm nhận được trước ngực mềm mại, tộc tông tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Hay là thân thể quay phá, hay là cảm tình nhân tố, tộc tông hai tay không kìm lòng được ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Hai người liền như vậy lặng lặng ôm, hưởng thụ chốc lát tiến tĩnh, thời khắc này là như vậy khiến lòng người an. Một lúc lâu, tộc tông cũng không biết làm sao, đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên, Đông Nhi, đúng hay không trong tương lai ngày nào đó, ta trở lại quá khứ, nhìn thấy ngươi, cùng ngươi yêu nhau. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, vẫn chưa thả ra tộc tông, ừm. Ta còn tưởng rằng ngươi đến hiện tại còn không nhận ra được đây. Tộc tông tiếp tục nói, ở không thấy đến ngươi trước, ta như cũ cho rằng cái kia tông hoặc tiểu tông chỉ là một cái cùng ta tương tự người. Không sai, ở chưa bước vào vũ hồn thành trước, nói đúng ra, chưa ở cuối cùng trận chung kết nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trước, tộc tông vẫn cứ cảm thấy Đường Nguyệt Hoa lại hoặc Liễu Nhị Long trong miệng cái kia hắn chỉ là cùng mình một bông hoa tương tự. Có thể có chuyển thế nói chuyện cũng không nhất định. Nhưng ở nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông sau, trong lòng cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn rung động không có sai, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, tộc tông đều lại không thể rời bỏ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hỏi, vậy tại sao ngươi hiện tại không cho là như vậy? Tộc tông ôn nhu nói, bởi vì ta cảm nhận được ngươi tâm, cũng tương tự cảm nhận được trái tim của chính mình, đến từ sâu trong linh hồn cái kia cô rung động không có sai. Tuy rằng chúng ta không có sinh nơi cùng một cái thời gian, nhưng ta rất vui mừng còn có thể gặp phải ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhu hòa cảm động âm thanh lần thứ hai vang lên, mấy vạn năm sau, ta cũng là lớn hơn ngươi mấy chục tuổi. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, tộc tông hơi sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Lời này làm sao càng nghe càng quen, chín, liền như là kiếp trước Lam Tinh nào đó bộ á nỉm bên trong thiên sứ chi vương nói. Cảm nhận được tộc tông tâm tình biến hóa, Bỉ Bỉ Đông khỏe miệng hơi dương lên, đúng hay không nghe rất quen thuộc. Tộc tông gật gật đầu, không có phủ nhận, là rất quen thuộc. Bỉ Bỉ Đông cười nói, bởi vì này vẫn là ngươi khi đó nói cho ta. Cũng như là ta sẽ nói. Tộc tông nhẹ nhàng xoa xoa lại Bỉ Bỉ Đông cái kia nhu thuận tóc dài. Đông Nhi, có thể hay không nói với đi, ta cùng ngươi chuyện gì xảy ra. Không được. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt phát lạnh, thả ra tộc tông ôm ấp. Tại sao a? Tộc tông theo bản năng hỏi ra tiếng. Bỉ Bỉ Đông khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Liền như thế nói cho ngươi, vậy ngươi đến thời điểm còn không phải dễ lừa được. Bổn tiểu thư không phải là như vậy dễ dàng truy. Ngươi cái hỗn đản, nhường ta khổ sở đợi lâu như vậy, cũng không thể tiện nghi ngươi. Còn có, những năm gần đây ngươi đến cùng trêu chọc bao nhiêu cô gái, Tinh La Đế quốc Chu gia bé gái kia, 10 vạn năm thỏ già, Diệp Linh Linh, Tuyết Nhi đúng hay không cũng bị ngươi cho gieo vạ. Còn có Liêu Nhị Long cùng Đường Nguyệt Hoa ngươi lại là lúc nào trêu chọc tới? Ạch, Tộc Tông kéo kéo khoe miệng, đem ta cao quý thần thánh nữ hoàng trả, còn, cho ta. Các loại, Tuyết Nhi, Thiên Nhận Tuyết. Ta ai đi à, sẽ không phải là con gái của ta đi. Nếu nói như vậy, cái kia ta tộc mẫu người tự sát tâm cũng phải có, chính mình nhưng là nhiều lần suýt chút nữa đem nàng cho cái kia cái gì. Nghĩ tới đây, Tộc Tông mang theo tâm tình thấp thỏm hỏi, cái kia Tuyết Nhi là nữ nhi của ai? Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông trên mặt hiện ra ác thú vị nụ cười, là ta cùng ngươi con gái. Tộc Tông trên mặt cứng đờ, giống như gặp sấm sét giữa trời quang, thời khắc này muốn tự tử đều có, suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ miệng. Tán gái suýt chút nữa đem nữ nhi mình cho cái kia cái gì, này sau đó có thể chiếm được làm sao đối mặt nàng a? Nhìn thấy Tộc Tông này tấm ăn quả đắng dáng dấp, thổi phu một tiếng, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được bật cười, khanh khách. Tiểu Tông ngươi quá buồn cười, nhìn cho ngươi sợ đến. Tốt. Ngươi lại dám gạt ta, xem ta không ra pháp hầu hạ. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bộ dạng này, Tộc Tông cũng là phản ứng lại, từng thanh Bỉ Bỉ Đông nhào lên trên giường, Bỉ Bỉ Đông cũng không có phản kháng, mặc cho, đảm nhiệm, muốn làm gì thì làm. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Thiên Nhận Tuyết võ hồn điện là lục dược thiên sứ, căn bản là không thể là Tộc Tông con gái, hơn nữa căn cứ Tộc Tông nhiều năm qua kinh nghiệm phong phú, Bỉ Bỉ Đông trên người tỏa ra sử nữ hương thơm, đó là sẽ không lừa người. Liền nắm Diễm Phi cùng kinh nghe tới nói, đang cùng Tộc Tông thành hôn sau, sử nữ hương thơm liền biến thành thiếu phụ hương thơm. Tuy rằng cũng rất mê người, nhưng cũng là hai loại khái niệm bất đồng. Sau 10 phút, Bỉ Bỉ Đông bị Tộc Tông ăn hết đậu hũ, sắc mặt tưởng đỏ nằm ở Tộc Tông trong lồng ngực thở hổn hển. Vào giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông lông không nửa điểm nữ hoàng khí chất, đúng là cực kỳ giống xấu hổ bạn gái nhỏ. Mặc dù biết Bỉ Bỉ Đông sẽ không phản đối, hai người cảm tình cũng đã nước chảy thành sông, nhưng cân nhắc đến chính mình chung quy còn chưa cùng Bỉ Bỉ Đông trải qua cái kia tất cả, vì lẽ đó giữa hai người vẫn chưa bước ra bước đi kia. Tộc Tông ôn nhu nói, Đông Nhi, chờ ta trở lại. Bỉ Bỉ Đông lẳng lặng nằm ở Tộc Tông trong lồng ngực, trong lòng ấm áp, ta sẽ chờ ngươi trở về, dù cho đợi thêm 30 năm, 300 năm, 3.000 năm, 3 vạn năm, ta cũng không oán không hối hận. Tộc Tông nhẹ nhàng ngắt miết bị so với Đông Núi Ngọc Tinh xảo, đứng ốc, ta làm sao nhẫn tâm lại nhường ngươi chờ lâu như vậy. Đừng nói 30 mấy năm, chính là 3 tháng ta đều không đành lòng nhường ngươi đợi. Hắn không có hỏi Bỉ Bỉ Đông bất kỳ liên quan với tương lai sự tình. Bỉ Bỉ Đông nói không sai, ái tình là không nên lẫn lộn những chuyện khác vật, nếu là dựa vào tiền tri tiên giác tiến công nàng, cái kia tình cảm giữa hai người khả năng liền biến vị. Hồi tưởng lại này cùng nhau đi tới từng tí, Tộc Tông không khỏi âm thầm vui mừng, bất kể là con mèo nhỏ, vẫn là tiểu vũ, Tộc Tông đều không có đùa âm như quỷ cái gì, con mèo nhỏ là duyên phận để cho hai người gặp gỡ, tiểu vũ nhưng là nước chảy thành sông, vừa bắt đầu Tộc Tông thậm chí nghĩ tới muốn giết người lấy hoàn lấy xương, hiện tại nhớ đến chả sợ không thôi. Cho tới Thiên Nhận Tuyết, Tộc Tông tuy rằng thèm đối phương thân thể, nhưng tình cảm giữa hai người thuần thuộc bất ngờ. Hai người đi ra chút lâu, phát hiện Hồ Liệt Na cũng không hề rời đi, mà là ngay ở cách đó không xa lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông một mặt hạnh phúc y ôi tại Tộc Tông trong lồng ngực, Hồ Liệt Na từ lâu trợn mắt ngoác mồm. "Lão sư, ngài nói sư tổ sẽ không phải chính là hắn chứ?" Chương 207: Tuyết băng cái chết. Vũ Hồn Thành trước cửa thành. Ở giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng 12 vị hồng y giáo chủ nhìn theo dưới, tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết đội ngũ chậm rãi rời đi Vũ Hồn Thành, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. A Phi, trở về từng người vị trí học viện. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, khóa này hồn sư giải thi đấu lại sẽ tiến hành đến thuận lợi như thế. Cuộc thi dự tuyển một vòng cuối cùng, Đường Tam tuân ra song sinh võ hồn, hơn nữa thứ hai võ hồn vẫn là Hạo Thiên Truy tình huống. Võ hồn điện lại không có ở dự thi đội ngũ đi tới trận chung kết trên đường động thủ. Tộc Tông thân là hiện nay thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà nghĩa đệ, chiến thắng võ hồn thời đại hoàng kim, thiên phú cùng thực lực không thể soi mói, thu được cuối cùng trận chung kết quán quân, cũng không có chịu đến võ hồn điện làm khó dễ. Tất cả những thứ này tất cả, thực sự quá làm người không thể tưởng tượng nổi, dùng, khiến, rất nhiều người có một loại cảm giác không thật. Thất bảo Lưu Ly Tông Tông Ninh Phong Chí chính là trong đó số một. Lúc này hắn cùng Kiếm Đấu La ngồi ở trên xe ngựa, vẻ mặt thập phần bất an. Phong Chí, có tâm sự gì sao? Kiếm Đấu La trần tâm hỏi. Ninh Phong Chí lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là cảm giác khóa này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tiến hành quá mức thuận lợi có loại cảm giác không thật. Kiếm Đấu La gật gật đầu, nói, xác thực, hơn nữa ta cảm giác giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thực lực so với trước đây càng thêm sâu không thấy đáy. Ninh Phong Chí sững sờ. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, phải biết Kiếm Đấu La nhưng là một vị 96 cấp phong hào đấu la a. Thoáng do dự lại, Ninh Phong Chí hay là hỏi ra tiếng, cái kia nàng so với kiếm thúc làm sao? ta còn lâu mới là đối thủ của nàng, e sợ tu vi của nàng chí ít đạt đến 99 cấp thậm chí là. Kiếm đấu la nói ra quan ở trong lòng suy đoán. Ninh Phong chí là hút vào mát lạnh khí, chẳng trách lúc trước mạnh như Hạo Thiên đấu la đều không phải bị đông đối thủ, phần này thực lực thực sự quá mức đáng sợ. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác lên, Tộc Tông, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người ngồi cùng một chỗ. Xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ xe, Tộc Tông vẫn chờ đến bị đông biến mất ở trong tầm mắt, vừa mới thu hồi ánh mắt. Mọi người đi vào, còn xem. Tiểu Vũ kéo kéo Tộc Tông ống tay áo, mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Ảch, này thỏ lúc nào đổi thông minh như vậy? Chu Trúc Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiểu Tông, sáng sớm giáo hoàng gọi các ngươi qua đi, là xảy ra chuyện gì sao? Tộc Tông liếc nhìn Tiểu Vũ, lại liếc nhìn con mèo nhỏ, sâu sắc thở ra một hơi, tiến đến con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ bên thai đem bị đông sự tình, dùng chỉ có ba người mới có thể nghe được âm thanh nói ra. Nghe xong Tộc Tông giảng giải, Chu Trúc Thanh lộ làm ra một bộ bị ngươi đánh bại biểu hiện, đột nhiên kẹp ở Tộc Tông bên hông nhỏ thịt, cái tên nhà ngươi, lại để người ta khổ sở đợi mấy chục năm. Đây chẳng phải là nói Nhị Long tỷ tỷ cũng vậy. Tộc Tông gật đầu lia lịa, hẳn là, ta nghĩ nàng cũng đã sớm phát hiện. Tiểu Vũ cũng là lộ làm ra một bộ giật mình biểu hiện, đồng nhiên thật giống nghĩ đến gì đó, ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Tộc Tông. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, đi ngang qua dài đến hơn 20 ngày chạy đi sau, đoàn xe rốt cục trở về Thiên Đấu Thành. Ở trong thành cư dân đường hẻm hoang nên bên dưới, thân là quán quân Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tiến vào Thiên Đấu Thành sau, có thể nói là người ta tấp nập. Vô số người hô to, vào đúng lúc này, Tộc Tông tên xem như là triệt để tiến vào hai đế quốc lớn mỗi cái thế lực lớn trong mắt. Ngay kế, Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện phụ cận mỗ ra trong quán trà. Vẫn là ban đầu hai người kia, Thiên Nhận Tuyết một thân nữ trang, Tộc Tông một bộ trang phục màu xanh lam nhạt, hai người đối lập mà ngồi uống nước trà. Tộc Tông nhấp một miếng nước trà, căn cứ được tin tức, ngày hôm nay Đường Tam sẽ cùng Đường Nhật Thiên rời đi, Tuyết Băng Lục Hồn khủng chú cũng sẽ vào hôm nay bạo phát, đây là cơ hội tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nhưng là Tuyết Băng sẽ như vậy dễ dàng dựa theo ý nguyện của chúng ta làm việc sao? Tộc Tông cười nói, yên tâm đi. Tuyết Băng từ khi Hạ Tam Lộ bị diệt sau, tính tình đại biến. Ngươi ở bên cạnh hắn sắp xếp người, đến thời điểm sẽ đem hắn dẫn qua đi, sau đó sẽ ngôn ngữ làm tức giận một hồi hắn, bảo đảm sẽ cùng Đường Tam phát sinh xung đột. Hơn nữa ta còn ở tối hôm qua lễ chúc mừng lên cho hắn rơi xuống một cái ảo thuật. Cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Thiên Nhận Tuyết dựa vào tiến vào Tộc Tông trong lồng ngực. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, ta nói rồi, ngươi là của ta, nhất định chạy không thoát, hơn nữa ta cũng là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, ngươi phải đi. Đi nơi nào? Tộc Tông lắc lắc đầu, chỗ đó tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi, có điều ngươi yên tâm, lâu là một năm, ngắn thì ba tháng, ta nhất định sẽ trở về. Căn cứ từ bị đông cùng Liễu Nhị Long cùng với Đường Nguyễn Hoa cái kia được tin tức, chính mình nên chính là ở độ tuổi này thời gian xuyên qua. Mà duy nhất có thể làm mình xuyên qua chính là hệ thống, cái này cũng là Tộc Tông thời gian dài như vậy đến không có ăn cắp nguyên nhân. Hai người nói chuyện, Tuyết Băng dựa theo Tộc Tông cùng Thiên Nhận Tuyết vì hắn thiết kế tử vong kịch bản đều đâu vào đấy đóng vai người. Một bên khác, Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên y lưu luyến, ở Mạnh Y Nhiên luôn mãi khẩn cầu bên dưới, quyết định đưa Đường Tam ra Thiên Đấu Thành, hai người ở cái kia phân biệt. Mà Đường Hạo cũng vừa tốt ngay ở Thiên Đấu Thành ở ngoài các loại Đường Tam. Hai người đi dạo ở trên đường cái, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Lúc này, say rượu Tuyết Băng vừa vặn mang theo một đám phá quý tộc tên khốn kiếp, kẻ phản bội, ở Thiên Đấu Thành trên đường cái, chung quanh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bách với hoàng thất thế lực, dân chúng có khổ, đáng, không thể nói, đành phải chung quanh tránh né. Đúng dịp không khéo, đi theo Đường Tam bên người Mạnh Y Nhiên hấp dẫn Tuyết Băng sự chú ý. Ở bên cạnh tên khốn kiếp, kẻ phản bội, dựng dây, cùng với tộc tông ảo thuật ảnh hưởng, Tuyết Băng quỷ thần xui khiến ngăn cản Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên đường đi. Không biết Tuyết Băng hoàng tử vì sao ngăn cản hai người chúng ta đường đi. Đường Tam tự nhiên nhận ra Tuyết Băng, lúc trước bọn họ xử lai khắc đoàn người chính là bị Tuyết Băng, Tuyết Tinh mời tới Độc Cô Bác đánh đuổi. Ngất một tiếng, Tuyết Băng ở rượu, ta còn tưởng là người nào đây. Hóa ra là cái kia đem trăm năm khó gặp song sinh võ hồn luyện phế Đường Tam A. So với nghĩa đệ của đại ca ta tộc tông kém xa. Nghe nói ngươi dựa vào vận may tiến vào trận chung kết trước Tam Cường. Cuối cùng nhưng thua ở các ngươi Hạo Thiên Tông tuyệt học của chính mình Loạn Phi Phong trên tay, xem ra cái gọi là Hạo Thiên Đấu La dạy dỗ đến nhi tử cũng không ra sao mà. Ta nghĩ xem Nhật Thiên Đấu La mới gần như, ha ha ha. Nghe được Tuyết Băng nói hắn không bằng Tộc Tông, sau đó lại vũ nhục cha mình Nhật Trời. A Phi Hạo Thiên Đấu La, Đường Tam lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, theo bản năng muốn ra tay, lại bị Mạnh Y Nhiên ngăn cản. Tiểu Tam, đi thôi. Đây là Thiên Đấu Thành, Tuyết Băng người này lại là hoàng tử, ngươi nếu là ở này đánh hắn sẽ chọc cho đến phiền toái lớn. Mạnh Y Nhiên khẩn cầu. Đường Tam sâu sắc thở ra một hơi, trong lòng âm thầm đem Tuyết Băng xếp vào tất sắt danh sách bên trong, nắm Mạnh Y Nhiên tay, ôn nhu nói, Y Nhiên, chúng ta đi thôi. Chính vào lúc này, một cái hở cờ tờ thanh niên, cũng chính là lần trước bị Tiểu Vũ bắt đoạn suất đánh no đòn cái kia, ngăn cản hai người đường đi, tiểu tử, ngươi có thể đi, vị này Y Nhiên tiểu thư không được. Nhà ta Tuyết Băng Điện Hạ coi trọng nàng, dự định cưới nàng vì là phi. Đúng đúng, chúng ta Tuyết Băng Điện Hạ coi trọng nàng, thức thời cút cho ta. Còn lại một đám phá quý tộc phú nhị đại cũng mù ồn ào nói. Đường Tam nghe theo Mạnh Y Nhiên khuyến cáo không đi động Tuyết Băng, có thể không có nghĩa là hắn sẽ nhịn đám này tên khốn kiếp, kẻ phản bội, nhanh và gọn đem hở cờ tờ thanh niên cánh tay cho dỡ. Tuyết Băng nhìn thấy tiểu đệ bị đánh, giận dữ, võ hồn phụ thể, thiên nga. Say khướt vung lên nằm đấm, cấp tốc nhằm phía Đường Tam. Thấy cảnh này, Đường Tam mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, vô học, khắp toàn thân tất cả đều là kẽ hở. Vừa nói Đường Tam một quyền liền quất tới, nhưng mà ở hắn nắm đấm vừa ra ở Tuyết Băng lồng ngực, còn chưa sử dụng khí lực thời điểm, Tuyết Băng trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó bị Đường Tam một quyền đánh bay, oanh ngã xuống đất. Đứng ở phụ cận tên khốn kiếp, kẻ phản bội, nhóm thấy Tuyết Băng bị chùy, nện, thổ huyết bay ngược, theo bản năng muốn đỡ hắn rời đi, duỗi tay lần mò. Lại phát hiện Tuyết Băng trên người đã không còn bất luận hơi thở của sự sống nào. Sau một khắc, một cái trong đó tên khốn kiếp, kẻ phản bội, hô to lên tiếng, giết rồi. Tuyết Băng bị Đường Tam cho giết. Nghe nói như thế, Đường Tam thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn biết mình đây là bị người mưu hại. Chương 208, Quỷ Kiến Sầu thuyền mới phiên bản. Đánh nhau tốt, ta là cha cha Tam, Quỷ Kiến Sầu. A Phi, Thiên Đấu Hoàng Thành, giới bốn dặm không có kéo qua thuyền mới phiên bản. Chen cần trải nghiệm 3 phiên trùng, bên trong tạo sẽ làm ta cũng như thế, yêu như đoạn trò chơi. Đoạn trên toàn chơi chữ, không rõ nên dịch thế nào. Phía dưới mời xem chính văn. Tuyết Băng chết rồi, chết ở lục hồn khủng chú bên dưới. Lục hồn khủng chú không phải độc, ở ký chủ chết rồi sẽ tự động biến mất, người bên ngoài căn bản tra không ra cái gì nguyên cớ. Nhưng này đều không trọng yếu, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng Tuyết Băng là chết ở Đường Tam trong tay là được. Tuyết Băng bị Đường Tam giết. Câu nói này 1 truyền 10. 10 truyền 100, trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Thành. Quân phòng thành điều động, dồn dập đi lại đây. Tiểu Tam, ngươi chạy mau, đi tìm ngoài thành tìm đường thúc thúc, bằng không sau đó quân phòng thành đến rồi ngươi chạy không thoát. Mạnh Y Nhiên hoảng rồi, triệt để hoảng rồi. Như chỉ là đơn thuần xung đột, dựa vào Hạo Thiên Đấu La Nhi tử thân phận cái kia còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Có thể hiện tại Tuyết Băng chết rồi, cái kia tính chất liền lớn khác nhiều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Một vị đấu la đại lục hai đế quốc lớn một trong Thiên Đấu Đế Quốc, hoàng tử trước mặt mọi người ở trên đường bị người giết hại. Dù cho người hoàng tử kia lại làm sao không được coi trọng, có thể chung quy đại biểu mặt mũi của hoàng gia. Nếu như Đường Tam giết Tuyết Băng còn có thể bình yên vô sự, như vậy khó tránh khỏi sau đó sẽ có người nói theo, ngày sau hoàng thất nhân viên an toàn tràn ngập nguy cơ. Tựa hồ là sớm có dự mưu giống như, Tuyết Băng cái chết ngay lập tức chuyển tới Tuyết Tinh Thân Vương trong tai. Tuyết Tinh Thân Vương nghe xong trong lòng vừa giận lại sợ. Hắn hy vọng duy nhất phá diệt ở Đường Tam trong tay. Luôn luôn cùng Tuyết Thanh Hà không đúng lắm hắn, chờ đối phương đăng cơ sau chắc chắn cái thứ nhất nắm mình khai đao. Nghĩ tới đây, Tuyết Tinh Thân Vương ngay lập tức dẫn dắt quân đội vây quanh. Hắn không dễ chịu, Đường Tam cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nhìn một mảnh đen kịt vây lại đây quân phòng thành, chuyển là lấy Đường Tam làm người hai đời tâm thái, cũng không nhịn được hẳn rồi, cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hướng về Mạnh Y Nhiên nói, Y Lệ Nhiên, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Y Nhiên lo lắng nói, Tiểu Tam ngươi đi nhanh đi. Sau lưng ta có Long Xà gia tộc, chỉ cần ta không ra tay, Thiên Đấu Đế Quốc không dám làm gì ta. Nghe được Mạnh Y Nhiên, Đường Tam cắn răng, chờ ta trở lại. Vừa nói, Đường Tam chân đạp đất diện, nhảy lên nóc nhà, hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Nhưng là sự tình nơi nào lại có dễ dàng như vậy, lần này Tuyết Tinh Thân Vương là quyết tâm phải bắt được Đường Tam. Đuổi theo cho ta. Tuyết Tinh Thân Vương rút ra bên hông bảo kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đường Tam. Vô số quân phòng thành theo nhau mà tới, đuổi lại đây, trong đó thậm chí còn không thiếu có hồn sư ở bên trong, thấp đến đại hồn sư cao đến hồn đế các loại. Siêu siêu. Nghe được phía sau tiếng xé gió vang lên, Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, hiểm hiểm tránh thoát sau lưng phóng tới cung tên. Còn không đợi Đường Tam thở một hơi, mặt sau lần thứ hai bùng nổ ra mãnh liệt năng lượng công kích, lần này là đến từ một tên hồn tông cấp bậc hồn sư phát sinh tấn công từ xa hồn kỹ. Một đạo công kích cũng còn tốt trốn, nhưng là ba, bốn nói. 7, 8 nói Đường Tam liền rất vất vả. Đáng chết, bọn họ căn bản là không cho ta cơ hội giải thích. Đường Tam trong lòng mắng thầm. Nghĩ tới đây Đường Tam tâm trạng bất chấp, từ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra ra cắt thần nổ, đánh bất ngờ bên dưới, liên tục bắn giết hai tên công kích hắn hồn tôn cùng một tên hồn tông. Đáng tiếc chính là, Đường Tam một tên 44 cấp hồn tông, coi như lá bài tẩy nhiều hơn nữa, như thế nào đạt được nhiều qua quân đội. Đặc biệt là bên trong còn có thực lực mạnh qua hắn hồn sư. Nay không, một tên trong đó mẫn công hệ hồn vương liền đuổi theo Đường Tam. Đây là một tên sắc mặt trắng bệnh trung niên, vóc người cao gầy, nhưng gầy trơ xương, võ hồn chính là lấy tốc độ xương sặc sỡ mèo. Hắn được Tuyết Tinh Thân Vương ân huệ, vẫn ở hắn dưới tay đi theo làm tùy tùng. Tiểu tử, người chạy không thoát. Cao gầy trung niên trong miệng vang lên trêu tức cấm thanh. Nhìn trước mặt ngăn trở chính mình đường đi cao gầy trung niên, Đường Tam trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, một đối một, hắn không có gì lo sợ, có thể mặt sau còn có đánh giá truy binh, cho nên tuyệt đúng không có thể bị dây dưa kéo lại. Ta nói rồi, Tuyết Băng không phải ta giết. Đường Tam lạnh lùng nói. Nghe được Đường Tam, cao gầy trung niên trên mặt vẻ hài hước càng sâu, ở dưới con mắt mọi người, Tuyết Băng điện hạ chết ở trong tay ngươi, lại còn dám chống chế. Có điều không quan hệ, mặc kệ đúng hay không ngươi giết, ngươi đều chết. Tuyết Tinh Thân Vương nhưng là lấy ra một khối hồn cốt làm treo giải thưởng muốn bắt ngươi. Vì lẽ đó, vẫn là mời ngươi chết đi. Vừa nói, cao gầy trung niên trên người hiện ra nhạt hào quang màu xám, 10 ngón sinh trưởng, biến thành lợi chảo, đột nhiên cả người liền hóa thành một thủ lĩnh hình sặc sỡ mèo. Trắng, Haku, vàng vàng tím rủ cả gì, tím, năm đạo hồn hoàn từ cao gầy trung niên dưới chân bay lên, rực rỡ hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Thứ 4 hồn kỹ, thử vong chi chảo. Vừa dứt lời, cao gầy trung niên trên người thứ 4 vòng màu tím hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Ở hai tay hắn lợi chảo xung quanh, hiện ra một đoàn hắc khí, thả người nhảy lên, đột nhiên bắn nhanh hướng về Đường Tam. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắc khí kia nhìn dáng dấp là độc, trên người hắn vốn là có một ít dư độc chưa thanh trừ, nếu là giờ khắc này chúng chiêu này tuyệt đối phải tao hương. Nghĩ tới đây, Đường Tam tử cực ma đồng mở ra, chân đạp quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ cùng khống hạc cầm long triển khai, dự định dựa vào xảo kình hóa giải đối phương hồn kỹ. Thân thể hai người giao nhau mà qua, cao gầy trung niên bị Đường Tam khống hạc cầm long quăng bay ra đi. Khu khu, cao gầy trung niên từ dưới đất bò dậy, ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi, ta này tử vong chi chảo không phải là độc, mà là rất có tính ăn mòn chương khí, ngươi lại dám cứng dùng tay đụng vào. Cái gì? Đường Tam con ngươi vẻ, liếc mắt tay phải, hắn phát hiện bách độc bất xâm không có gì bất lợi huyền ngọc thủ lại có bị ăn mòn dấu hiệu. Cảm nhận được trong tay truyền tới đau đớn, Đường Tam ở trên cánh tay điểm mấy cái huyệt đạo, ngăn cản chướng khí lan tràn đến trong cơ thể. Đấu La Đại Lục quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ta vẫn là coi thường thiên hạ hồn sư. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Giữa lúc Đường Tam nhảy lên dự định tiếp tục đuổi hướng ngoài thành thời điểm, bầu trời chuyển đến một tiếng rít. Một đầu quái điểu xông thẳng lại, ở Đường Tam ngực lưu lại ba đạo vết cào. Đường Tam rơi rụng trên đất, ánh mắt nhìn phía quái điểu, phát hiện quái điểu trên người có vàng vàng vàng tím tím đen đen bảy đạo hồn hoàn, rõ ràng là một vị hồn thánh không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này, Đường Tam trái tim đột nhiên co rút lại. Trong đầu lần thứ hai nhớ lại kiếp trước nhân trộm cắp bí tịch mà bị tông môn truy sát hình ảnh, này cùng hiện tại tình cảnh cái kia lại là làm sao tương tự, một tên nắm giữ năng lực phi hành hồn thánh, điều này làm cho hắn làm sao đào tẩu. Tuyệt vọng ý nghĩ chỉ là ở Đường Tam trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng hắn liền bốc cháy lên lửa giận, là báo thù lửa giận. Kiếp trước trộm cắp bí tịch, bị đuổi giết vậy còn có thể thông cảm được. Có thể hiện tại hắn căn bản là không có giết Tuyết Băng, đừng nói cú đấm kia nội kình không đánh trúng Tuyết Băng. Chính là đánh chúng rồi, đối phương cũng nhiều lắm đoạn mấy chiếc xương sườn. Làm sao đến mức một chiếu mất mạng? Có người muốn Tuyết Băng chết, lại có kiêng rẻ, sau đó nhường Tuyết Băng chết ở trên tay mình, làm hình nhân thế mạng, Đường Tam đến ra cái kết luận này. Chương 209, bao che cho con đường Nhật Thiên. Đường Tam trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, từ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra hắn trước đây không lâu chế tác tốt tử mâu truy hồn đạn, trực tiếp quăng về phía quái điểu hồn thánh. Đánh bất ngờ bên dưới, quái điểu hồn thánh né tránh không kịp, bị tử mâu truy hồn đạn bên trong phóng ra độc châm bắn trúng. Đáng tiếc Đường Tam không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dược thảo, căn bản là không có cách bố trí ra loại kia có thể uy hiếp hồn thánh, thậm chí hồn đấu la độc. Quái điểu hồn thánh bị đau, trực tiếp phát động thứ 6 hồn kỹ, từ cánh lên tỏa ra vô số tức kim đoạn ngọc sắc bén lông chim bắn nhanh hướng về Đường Tam. Dựa vào quỷ ảnh mê tung tẩu vị, Đường Tam tuy rằng tránh thoát không ít, có thể bất đắc dĩ lông chim tốc độ quá nhanh, con số quá nhiều. Liên ở trong đó vài gốc sắc bén lông chim sắp muốn xuyên qua Đường Tam lồng ngực thời điểm, một thanh hiện ra sấm sét lớn búa lớn từ trên trời giáng xuống, bay đến Đường Tam trước người. Âm một tiếng, tầng tầng nện trên mặt đất. Sắc bén lông chim còn chưa tới gần búa, liền bị búa quanh thân tỏa ra sấm sét cho đánh cho tàn. Đây là Hạo Thiên Trùy Nện. Quái điểu hồn sư cái chán tích ra mồ hôi lạnh, vạn vạn không ngờ tới, Tuyết Tinh Thân Vương xin mời chính mình truy sát hung thủ sau lưng lại đứng Hạo Thiên Tông. Chính là ngươi, muốn giết con trai của ta. Đường Nhật Thiên Lăng không đặt bước, chậm rãi đi tới. Vang vang tím tím đen hắc hắc đỏ đen, chín đạo vầng sáng từ Đường Nhật Thiên dưới chân khuyết tán ra đến, tỏa ra sán lạn hào quang chói mắt. Quái điểu hồn thánh con ngươi đột nhiên co rụt lại, theo bản năng kinh kêu thành tiếng, ngươi là Hạo Thiên Đấu La. Thương con trai của ta Đường Tam người, chết. Chữ tử nói ra, từ Đường Nhật Thiên quanh thân tỏa ra cực kỳ mãnh liệt màu máu sát khí thành hình, trực tiếp tỏa ra cực kỳ mãnh liệt lực áp bách. Quái điểu hồn sư không chống đỡ được, trực tiếp bị màu máu sát khí đánh trúng, thân thể như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, ven đường xuyên thủng mấy tòa kiến trúc vách tường, cuối cùng thân thể bị khảm nạm tiến vào cách đó không gian nào đó tòa to lớn kiến trúc trong vách tường, không rõ sống chết. Chính vào lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương mang theo đại đội nhân mã chậm rãi chạy tới, tuy rằng tâm có sợ hãi, nhưng làm Thiên Đấu Đế quốc hiện nay hoàng đế đệ đệ, Tuyết Tinh Thân Vương vẫn là lấy ra nên có thân vương phong phạm, Hạo Thiên Đấu La. Đường Nhật Thiên tay trái hút một cái, đem Hạo Thiên truy hút vào trong tay, trừng Tuyết Tinh một chút, lanh đạm nói, chính là ngươi muốn bắt con trai của ta. Tuyết Tinh Thân Vương bị Đường Nhật Thiên ánh mắt trừng, ý sợ hãi càng sâu, trong lòng âm thầm sốt ruột, làm sao Độc Đấu La vẫn không có đến. Hạo Thiên Đấu La nói giỡn, ta làm sao dám chảo con của ngài, chỉ là con trai của ngài bên đường đánh chết ta Thiên Đấu Đế quốc hoàng tử Tuyết Băng. Việc này chúng ta đến đòi một cái công đạo. Bằng không ngày sau ta Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất bộ mặt ở đâu? Đường Nhật Thiên sững sờ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn ở ngoài thành đợi đã lâu cũng không thấy Đường Tam đi ra, bởi vậy nghĩ tới xem một chút, để người võ hồn điện ném đá dấu tay, ai biết vừa đến đã nhìn thấy rất nhiều người đang đuổi giết con trai của chính mình. Ở trong lòng hắn, Đường Tam không phải như thế không biết nặng nhẹ người, hòa đánh chết tuy rằng chỉ kém một chữ, có thể mang đến hậu quả nhưng khác nhau một trời một vực. Lúc trước hắn bởi vì giết võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật, liền cho Hạo Thiên Tông mang đến tai nạn khổng lồ. Bây giờ con trai của hắn giết Thiên Đấu Đế quốc hoàng tử Tuyết Băng, chuyện đó có thể to lắm phải đến. Tiểu Tam, ngươi thật sự giết Tuyết Băng sao? Đường Nhật Thiên nhìn về phía nhi tử. Còn không đợi Đường Tam mở miệng, Tuyết Tinh Thân Vương âm thanh lần thứ hai vang lên, Hạo Thiên Đấu La, này không phải là ta hoan uổng con trai của ngài, dưới con mắt mọi người, ở đây cũng có thể làm chứng, con trai của ngươi bạn gái, cũng chính là Long Xà gia tộc Thiên Kim cũng nhìn thấy. Câm miệng, ta không hỏi ngươi. Đường Nhật Thiên trên mặt phát lạnh, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, ngươi tới nói. Ngươi, Tuyết Tinh là giận mà không dám nói gì, thân là Thiên Đấu Đế quốc thân vương, hắn còn chưa từng như này bất tức qua. Có thể lại không thể làm gì, thân phận cao đến đâu thì lại làm sao. Đối mặt phong hào đấu la, dù cho là Thiên Đấu Đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ đại đế, đều muốn lễ nhượng bà phân. Nguyên nhân không gì khác, thực lực. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thân phận cao thấp đã không còn quan trọng nữa. Ba ba, ta. Giữa lúc Đường Tam muốn nói gì? Một lần nữa đổi thành Tuyết Thanh Hà hóa trang Thiên Nhận Tuyết mang theo Thiên Đấu học viện Tam Đại Hồn Đấu La giáo hủy khoan thai đến muộn. Đồng hành còn có Độc Đấu La, Mạnh Y Nhiên, cho tới tộc tông vẫn luôn trốn ở trong đám người xem kịch vui. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Mạnh Y Nhiên khắp khuôn mặt là lo lắng, bước nhanh đi tới Đường Tam trước người, thế hắn lau chùi khỏe miệng máu tươi. Đường Tam lắc lắc đầu, ôn nhu nói, ta không có chuyện gì Y Nhiên, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà cùng với Độc Đấu La đến, Tuyết Tinh tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn cùng Tuyết Thanh Hà không hợp nhau, có thể diện đối với người ngoài, vẫn là sẽ đứng ở đồng nhất trận doanh, đây là lập trường vấn đề. Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói, Hạo Thiên Đấu La tiền bối, ta xem song phương tranh chấp không dưới, không bằng liền để Mạnh Y Nhiên tiểu thư tới nói sự tình cụ thể trải qua đi. Nàng là chứng kiến nhân chứng một trong, đồng thời lại là con trai của ngài bạn gái. Đường Nhật gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Mạnh Y Nhiên. Y Y Nhiên, ngươi nói. Mạnh Y Nhiên điểm hắn, nghiêm mặt nói, đều là Tuyết Băng cái kia tên đại bại hoại, ta cùng Tiểu Tam cùng đi ra Thiên Đấu Thành, ai biết Tuyết Băng cái kia công tử bột ngăn cản đường đi của chúng ta, còn trước mặt mọi người nhục mạ ngài, nói Tiểu Tam phụ thân là cái. Cuối cùng còn muốn đùa giỡn ta, một cái trong đó hở cờ tờ thanh niên dự định động thủ, Tiểu Tam nhất thời khí có điều liền đánh bọn họ một trận. Tuyết Băng tên kia cũng muốn động thủ, Tiểu Tam xuất phát từ tự vệ đánh hắn một quyền, liền đánh giắm. Động thủ trước cái kia người chính là hắn. Vừa nói, Mạnh Y Nhiên liếc nhìn mọi người, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở hờ cờ tờ thanh niên trên người, chỉ. Hờ cờ tờ thanh niên vốn định tham gia chút náo nhiệt, nhưng khi nghe đến Mạnh Y Nhiên chỉ hắn sau ám đạo không ổn, liền vội vàng xoay người muốn chạy. Thấy cảnh này, Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay hút một cái, đem Hở Cờ Tờ thanh niên lôi kéo đến bên người. "Tiểu Tam, ý nhiên nói chính là thật sự sao?" Đường Nhật Thiên hướng về Đường Tam xác nhận nói. Đường Tam gật gật đầu, sự tình đại khái chính là như vậy, chỉ là Tuyết Băng hắn. Được chính mình nhi tử xác nhận, Đường Nhật Thiên ở trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình nhi tử cách làm cùng mình lúc trước đó là biết bao tương tự, vì A Ngân đối kháng Võ Hồn Điện. Đường Nhật Thiên khoát tay háo một cái, chuyện đã xảy ra các ngươi cũng nghe được, là Tuyết Băng trước tiên chọn sự tình, sau đó động thủ trước, con trai của ta xuất phát từ tự vệ mới động thủ nộ sát. Nghe nói như thế, Đường Tam trong lòng một khổ, đáng, lần này mặc kệ Tuyết Băng chết như thế nào, đều có thể coi là ở trên đầu hắn. Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng, hừ, cũng không thể nói cái gì cũng làm cho tiểu cô nương này nói rồi, Tuyết Băng say rượu gây sự không gì đáng trách, tuy nhiên không phải con trai của ngươi giết người lý do. Còn có một câu nói xuất phát từ kiêng kỵ hoàng gia bộ mặt, Tuyết Tinh không nói, vậy thì là Tuyết Băng hạ tam lộ đã phế, không thể nhân đạo, ít ít ít ít, là ăn no rừng mở chạy đi đùa giỡn mạnh y nhân a. Bây giờ độc đấu la cùng tam đại hồn đấu la giáo hủy cùng đến, Tuyết Tinh sức lực rõ ràng cường không ít. Chương 210, sờ xà nổ bát chỉ kính. Ngươi lại tính là thứ gì? Này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Đường Nhật liếc Tuyết Tinh thân vương một chút, chợt nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, ở thiên đấu đế quốc ở trong, cũng là Tuyết Thanh Hà có thể làm cho hắn lọt nổi vào mắt xanh mắt, thái tử điện hạ ngươi nói thế nào? Bây giờ hắn đã đắc tội Võ Hồn Điện, Đường Nhật Thiên cũng không muốn nhường Đường Tam cùng thiên đấu đế quốc không nể mặt mũi. Bằng không ngày sau Đường Tam ở đấu la đại lục đem nửa bước khó đi. Thiên Nhận Tuyết giả vờ vẻ khó khăn, kỳ thực trong lòng đã cười nở hoa. Tâm tư một lúc lâu, Thiên Nhận Tuyết chỉnh trọng nói, Hạo Thiên đấu la, ngài là một vị phong hào đấu la, mà ta thiên đấu đế quốc luôn luôn lại cùng Hạo Thiên Tông giao hảo. Có thể công là công, tư là tư. Dù cho Tuyết Băng khi còn sống có muôn vàn sai lầm, tuy nhiên tội không đáng chết. Dù cho thực sự là ngộ sát, ta thiên đấu đế quốc cũng cần con trai của ngài cho cái bàn giao. Bằng không, ngày sau ta thiên đấu đế quốc hoàng thất con cháu chẳng phải là tràn ngập nguy cơ, mặc người sâu xé. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Đường Nhật Thiên lãnh đạm nói. Lấy võ hồn tuyên thể hiệu chúng ta thiên đấu đế quốc, mà Hạo thiên đấu la ngài làm thiên đấu đế quốc hộ quốc đấu la. Thiên Nhận Tuyết lập tức nói thẳng ra hợp tình hợp lý, mà đối phương lại không thể sẽ đáp ứng điều kiện. Đúng như dự đoán, Thiên Nhận Tuyết mới vừa mở miệng, Đường Tam liền lớn tiếng phủ quyết, không thể. Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng hơi vểnh lên, muốn được chính là hiệu quả như thế này. Ha ha, không hổ là ta Đường Hạo nhi tử. Đường Nhật Thiên cười ha ha, vỗ vỗ Đường Tam vai, chợt nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, con trai của ta Đường Tam người cũng nghe được. Thiên Nhận Tuyết giả vờ một bộ không đành lòng dáng dấp, trầm giọng nói, Hạo Thiên đấu la, tuy rằng ta biết chúng ta không thể nắm lấy ngài, nhưng vì hoàng thất tôn nghiêm, đắc tội rồi. Lên cho ta. Vừa nói, Tuyết Thanh Hà phất phất tay. Quân phòng thành dơ lên vũ khí cùng mười mấy vị hồn sư cùng run run rẩy rẩy ép về phía Đường Hạo. Đường Hạo liếc mọi người một chút, túi đầu nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, "Y Lệ Nhiên, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cha ta con không muốn đem Long Xà gia tộc liên lụy vào." "Đường thúc thúc ta." Mạnh Y Nhiên tâm có do dự, một mặt gia tộc tồn vong, một mặt là người yêu. Đường Tam cũng là đồng dạng hướng về Mạnh Y Nhiên nói, "Y Lệ Nhiên ngươi đi trước đi, ngày sau ta lại đi tìm ngươi." "Bất đắc dĩ." Mạnh Ý Nhiên đành phải rời đi, ta chờ ngươi. Tiểu Tam, chỉ thấy Đường Hạo chỉ là một cái khí thế áp bức, liền đem chúng hồn sư cùng quân phòng thành đánh tan. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Thiên Đấu Học Viện ba vị giáo ủy, Ngộng Thần Cơ hồn đấu la, Bạch Bảo Sơn hồn đấu la, Chí Lâm hồn đấu la, xin nhờ. Tuyết Tinh Thân Vương đồng dạng nhìn về phía độc đấu la miện hạ, xin nhờ. Nghe nói như thế, độc đấu la cùng tam đại giáo ủy thầm cười khổ không ngớt. Người trước là Tuyết Tinh Thân Vương đối với hắn từng có ân cứu mạng. Người sau nhưng là trung thành với Thiên Đấu Đế Quốc. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Đấu La, cũng thật là cưới hổ khó xuống. Độc Cô Bác khổ sở nói, Đường Hạo, Tuyết Tinh Thân Vương đối với ta có ân, đắc tội rồi. Thiên Đấu Hoàng gia Học viện Tam Đại Giáo hủy trăm miệng một lời, chúng ta vô ý cùng ngài là địch, tình thế bức bách, đắc tội rồi. Vừa nói, bốn người cùng ra tay. Đường Nhật Thiên cười ha ha, Lao Độc Vật, Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm. Bốn người các ngươi lão gia hỏa cùng lên đi. Ta Đường Hạo sợ gì? Ngày hôm nay liền để cho các ngươi xem cái gì gọi là chân chính Hạo Thiên chân thân. Hiện trường đông đảo ăn dưa chuột quần chúng nghe được muốn quyết tâm, dồn dập hóa tan tác như chim ong, chỉ lo thai vạ tới cá trong chậu. Ẩn dấu ở trong dòng người tộc tông trong lòng cười thầm không ngớt, lần này Đường Tam ở đấu La đại lục trừ phi chạy đến Tinh La đế quốc, bằng không liền muốn người người gọi đánh rồi. Hạo Thiên đấu La Đường Nhật Thiên VS Độc Cô Bác, Ngộng Thân Cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm, một phong hào đấu la ba hồn đấu la, kết cục cũng không lớn bao nhiêu hồi hộp. Người sau không dám xuống tay ác độc, đều là ôm ứng phó tâm thái. Mà người trước như thường lệ như bức oanh oanh, sử dụng tới Hạo Thiên chân thân hàng ngày trang bức. Vốn là song phương đều là ôm ứng phó một hồi tâm thái, đánh thái cực, sau đó thu công. Kịch bản tiến hành đều đâu vào đấy, nhưng mà sự tình thường thường đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tuyết Tinh dưới tay một vị hồn sư không biết là đầu góc hỏng rồi vẫn là làm sao, lại thừa dịp Đường Hạo cùng Độc Cô Bác các loại chiến đấu, Ngưu Toan bắt được bị thương Đường Tam, uy hiếp Đường Hạo. Lần này có thể coi là triệt để đem Đường Nhật Thiên chọc giận, Đường Nhật Thiên có hai đại vảy ngược, Đường Tam cùng A Ngân. Chỉ thấy Đường Nhật Thiên một chùy, nện, đem Độc Cô Bác, Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm bốn người bước lui, sau đó trong nháy mắt đi tới Đường Tam bên người một chùy, nện. Đem Ngưu Toan nắm lấy Đường Tam diễn viên quần chúng hồn sư cho nện chết. Sự tình phát triển đến hiện tại, Đường Hạo đã đánh ra chân hỏa đến rồi, chờ nhìn thấy Tuyết Tinh sợ hãi rụt rè dáng vẻ sau, cho rằng là Tuyết Tinh chủ ý vung lên búa lớn liền muốn chùy, nện, qua đi. Quan sát từ đằng xa tộc tông thầm mắng lên tiếng, đáng chết, cái kia chó má Tuyết Tinh thân vương bên người làm sao càng là kẻ ngu si. Nếu như chỉ có Tuyết Tinh đứng ở đó, tộc tông tự nhiên mừng rỡ nhìn bọn họ chó cắn chó, có thể thiên nhận Tuyết còn đứng ở bên cạnh a. Kẻ bùn xô cụ cảm nhận được ảnh nút trong bóng tối bảo vệ thiên nhận Tuyết hai vị phong hào đấu la thủ thế chờ đợi, tộc tông trong lòng âm thầm xuất ruột, nếu thật sự nhường bọn họ ra tay, cái kia thiên nhận Tuyết thân phận sẽ phải gây nên hoài nghi. Thời khắc này, tộc tông trong lòng khỏi nói cỡ nào hối hận rồi, tại sao không sớm một chút dạy nàng thuấn thân thuật. Nhưng mà, không có thời gian nhường hắn do dự. Nhìn cách mình càng ngày càng gần Đường Nhật Thiên, thiên nhận Tuyết trong lòng đồng dạng thập phần do dự, sớm biết liền cách Tuyết Tinh này hố hàng xa một chút. Võ hồn khẳng định không thể bại lộ, vậy cũng chỉ có thể bại lộ hai vị kia phong hào đấu la. Ngay ở Thiên Nhận Tuyết dự định truyền âm cho Xà Mâu đấu la cùng Thứ Đồn đấu la thời điểm, thuấn thân thuật triển khai, tộc tông trực tiếp di động đến Thiên Nhận Tuyết trước người, dẫn nàng rời đi đã không kịp, bởi vì Đường Nhật Thiên búa đã qua đến rồi. Sơ Sano, nương theo tộc tông một tiếng quát nhẹ, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng mở ra, ở nàng cùng Thiên Nhận Tuyết xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa hơn 10 mét cao màu đỏ rực khung xương. Cho tới Tuyết Tinh, tộc tông không có quản hắn chết sống. Khung xương sinh ra da thịt, sau đó bao trùm lên một tầng đồng dạng màu đỏ rực cả giáp ken, nha thiên cầu, khôi giáp. Cùng lúc đó, ở sờ xạ nổ tay phải xuất hiện một mặt cao 7-8 mét bất quy tắc hình tròn nửa trong suốt hỏa diễm tấm khiên. Tất cả những thứ này hầu như ở trong chớp mắt hoàn thành. Tộc tông khống chế sờ xạ nổ dơ lên tấm khiên chặn ở trước người cùng Đường Nhật Thiên Hạo Thiên truy chạm vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn phát sinh. Làm người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Đường Nhật Thiên kể cả trong tay Hạo Thiên Truy đang cùng cả giật kèn, nha thiên cầu, người khổng lồ tâm chắn trong tay chạm vào nhau sau, liền bị đẩy lùi đi ra ngoài 7-8 mét. Tộc tông kể cả bọc ở bên trong Thiên Nhận Tuyết cũng là dọc theo mặt đất rút lui mấy mét. Không sai, này chính là ủ chỉ hạ tam đại thần khí một trong, có thể đàn hồi tất cả công kích vật lý giả tạ no cả gệ mì. Đây là Đường Hạo khiếp sợ nhìn trước mặt sở Sano. Càng nói chuẩn xác là ở xem đứng ở bên trong bảo vệ Thiên Nhận Tuyết tộc tông. Tộc tông cường trang chấn định, hướng về Đường Nhật Thiên cười nói, "Đường Nhật, Đường thúc thúc, ta nói ngươi dùng ra tay tàn nhẫn như thế sao?" Đường Nhật Thiên nhìn tộc tông một chút, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì chung quy không nói ra. Chợt kéo lấy bên cạnh từ lâu trợn mắt ngoác mồm Đường Tam thân thể, thả người hướng về Thiên Đấu Thành ở ngoài bay đi. Chương 211: Thiên Nhận Tuyết cùng tộc tông. Đường Nhật Thiên mang theo Đường Tam vẫn bay ra Thiên Đấu Thành ở ngoài mấy chục dặm, mới ngừng lại. "Ba ba, vừa ngài tại sao không giết tộc tông? Hắn cũng là song sinh võ hồn, ngày hôm nay cùng chúng ta kết liêu hoán, ngày sau hắn chắc chắn nghĩ biện pháp trả thù." Đường Tam lập tức hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất cũng là muốn làm nhất một chuyện. Đường Nhật Thiên nhíu nhíu mày, không nhịn được nhổ một ngụm máu tươi, đang cùng tộc tông giả tạ no cả ghệ mỹ đụng nhau sau, Hạo Thiên truy sản sinh sức mạnh khổng lồ tất cả đàn hồi đến trên người hắn. Đối với hắn vốn là tàn tạ không thể tả thân thể tới nói không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Nhìn thấy Đường Nhật Thiên thổ huyết, Đường Tam vội vàng đỡ lấy hắn, "Ba ba, ngươi bị thương. Nhất định lại là tộc tông đùa âm như quỷ kế." Đường Nhật Thiên khoát tay háo một cái, "Ta không có chuyện gì, Tiểu Tam, ngươi liền như thế muốn giết hắn sao?" Đường Tam sững sờ, gật đầu lia lịa, "Ba ba, tộc tông thiết kế làm tổn thương ngài, còn nhiều lần cùng ta làm khó dễ, quan trọng nhất chính là hắn trộm. Cũng có song sinh võ hồn. Bây giờ cùng chúng ta phụ tử kết thủ, ngày sau nhất định sẽ báo thủ, chúng ta không thể lưu lại mầm họa." Vốn là hắn là muốn nói tộc tông học trộm hắn đường môn tuyệt học, nhưng như thế nói chuyện không phải bạo ra bản thân là người trọng sinh sự tình sao. Đường Nhật Thiên lông mày nhíu chặt, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, "Tiểu Tam, từ ngươi rời đi thánh hồn thôn sau, ngươi liền thay đổi. Trở nên ngay cả ta đều muốn cảm thấy xa lạ, lại như biến thành người khác như thế. Nghe vậy, Đường Tam thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên tái nhợt, con ngươi đột nhiên co lên, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào ba bà phát hiện cái gì? Hơi thán ra một hơi, Đường Nhật Thiên tiếp tục nói, cũng được. Nếu ngươi như vậy muốn giết hắn cái kia, ta cho ngươi biết một chuyện, nếu là ngươi biết sau còn muốn đi giết hắn, ta tuyệt không can thiệp. Ba ba ngài nói. Đường Tam sáng mắt lên, nếu như thật nói như vậy vậy hắn là có thể các loại chế tạo ra đường môn trước mấy ám khí sau đó đi ám sát tộc tông. Đường Nhật Thiên nghiêm mặt nói, tộc tông dài đến cùng mẹ ngươi rất giống, hơn nữa nắm giữ cùng mẹ ngươi như thế võ hồn, tuy rằng không biết cái kia màu đỏ rực người khổng lồ là cái gì võ hồn, nhưng hắn thứ nhất võ hồn không gọi Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Thảo bên trong vương giả Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng cùng với đặc thù, trừ trực hệ huyết thống ở ngoài, căn bản là không có cách thức tỉnh. Ngươi biết này ý vị này cái gì sao? Hắn cùng mẹ ngươi nắm giữ tương đồng huyết mạch. Ngươi cùng hắn đều là mẹ ngươi thân sinh cốt nhục. Nghe nói như thế, Đường Tam giống như gặp sấm sét giữa trời quang, thân thể như bùn nhau giống như co quắp ngã xuống đất, tử địch của mình lại là huynh đệ, không mang theo như thế máu cho chứ. Đường Nhật Thiên thần kỳ náo động, tộc tông là không biết, coi như biết cũng sẽ xỉ mũi coi thường. Hắn tộc mỗi người cũng sẽ không động một chút là nhận cha. Đường Nhật Thiên vừa đi, tộc tông thở phào một hơi, Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dịn gằng đóng, đem sở xạ nổ thu vào trong cơ thể. Chuyện đến nước này, hắn cái kia hiếm hoi còn sót lại Mạn Dệ Kỳ ủ đồng lực xem như là dùng gần đủ rồi. Phòng trưng lại phóng thích 2-3 lần ạ mạ tệ giặt hoặc sủ qua mì, Mạn Dệ Kỳ ủ sẽ thoái hóa thành 3 câu ngọc. Nếu muốn lần thứ 2 mở ra, cũng chỉ có thể tìm kiếm 10 vạn năm hồn hoàn. Cùng lúc đó, hiện trường ăn dưa chuột quần chúng dồn dập bắt đầu nghị luận. Này không phải thái tử nghĩa đệ tộc tông sao? Nghe nói hắn ở năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu một thân một mình đánh bại võ hồn điện thời đại hoàng kim. Trên người hắn màu đỏ rực người khổng lồ là cái gì? Là võ hồn sao? Không phải nói hắn võ hồn là Lam Ngân Thảo sao? Song sinh võ hồn. Cuối cùng trong đám người có người hô một câu, song sinh võ hồn. Lời vừa nói ra, hiện trường tất cả xôn xao. Nhìn che ở trước người mình tộc tông, Thiên Nhận Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, thời khắc này. Thiên Nhận Tuyết trong đầu nhớ lại cùng tộc tông nhận thức hơn một năm đến từng tí, từ Nguyệt Hiên đến thẳng thắn gặp lại, cuối cùng bằng hưu bên trên người yêu không. Cuối cùng bởi vì tộc tông hoa tâm, trong lòng sản sinh khúc mắc, hai người chung quy còn chưa đi tới đồng thời. Bây giờ tộc tông càng là vì bảo vệ mình không tiếc bại lộ thứ hai võ hồn. Tất cả những thứ này tất cả, hiện ở hồi tưởng lại, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, ấm áp. Thấy tộc tông bước chân có chút lảo đảo, vội vàng đem hắn đỡ lấy, lo lắng nói: "Tiểu đệ ngươi không sao chứ? Tộc tông hiện tại xác thực không tốt lắm được, Dạ Tạ No Cả Gệ Mì tuy rằng có thể đàn hồi tất cả công kích, có thể dù sao tu vi chênh lệch đặt tại nơi đó, hơn nữa tộc tông xạ dị gẳng không có phụ gia hồn hoàn, cứ việc đem Đường Hạo công kích 10 phần giảm đi 99%, nhưng vẫn cứ bị nội thương không nhẹ." Tộc tông lắc lắc đầu, "Tuyết, đại ca, ta không có chuyện gì, đi về nghỉ sẽ là tốt rồi." Lúc này, Độc Cô Bác đi tới. Độc Cô Bác thấy tộc tông thứ hai võ hồn đã bại lộ, liền cũng là thả ra, đi tới tộc tông trước người nhẹ vỗ nhẹ lên bả vai hắn. Ha ha, khá lắm, ngươi sở xạ nổ quả nhiên lợi hại, lại có thể ngăn cản Đường Hạo Hạo Thiên Truy. Tộc tông kéo kéo khoe miệng, khổ sở nói, đó là hắn hạ thủ lưu tình thôi. Ngộng Thân Cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm ba vị hồn đấu la giáo hủy cũng là chậm rãi đi tới. Ha ha, khá lắm, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. 3. Thiên Nhận Tuyết thấy tộc tông sắc mặt tái nhợt, từng thanh hắn vác ở trên lưng, hướng về Độc Cô Bác mấy người xin lỗi nói, các vị tiền bối, hiện tại tiểu đệ bị thương, ta muốn dẫn hắn đi trị liệu, trước tiên cáo tử. Vừa nói, trực tiếp bước nhanh hướng về Thái tử phủ đi đến. Nhìn Thiên Nhận Tuyết vác đi tộc tông, mọi người tại đây dồn dập than thở tộc tông cùng Tuyết Thanh Hà hữu nghị. Nhưng mà hết thể mọi người không biết chính là, chúng ta chó má Tuyết Tinh Thân Vương được Đường Nhật Thiên Hạo Thiên Truy lan đến, hiện tại còn chôn ở phế tích bên trong đây. Thái tử phủ, đi ngang qua chữa trị hệ hồn sư trị liệu sau, lại dùng từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong mang ra long chi lá, cộng thêm cửu dương thần công chữa thương công hiệu, tộc tông thân thể tốt thất thất bát bát. Nhìn trước mắt vì chính mình nấu thuốc Thiên Nhận Tuyết, tình cảnh này như cực hai người lần thứ nhất thẳng thắn chờ đợi thời điểm, chính mình vì nàng lúc nấu thuốc cảnh tượng. Tộc tông nhàn nhạt cười, Tuyết Nhi, không cần, thân thể ta đã khôi phủ. Ít nói nhảm, uống nó. Vừa nói Thiên Nhận Tuyết bưng một chén canh thuốc đưa tới tộc tông bên mép. Tộc tông ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết hai mắt có chút ướt át, làm sao Tuyết Nhi, ngươi làm sao khóc? Uống nhanh. Thiên Nhận Tuyết lạnh thân nói. Tộc tông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp nhận bát ngọc uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy tộc tông uống xong thuốc, Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận bát ngọc, thỏa mãn gật gật đầu, ở tộc tông cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong cởi mặt nạ xuống, trên người kim quang lóe lên, khôi phục thân thể dáng vẻ vốn có, trực tiếp đem tộc tông đẩy lên ở trên giường. Nghe Thiên Nhận Tuyết trên người xử nữ hương thơm, cảm nhận được trước ngực mềm mại, tộc tông hô hấp hơi hơi gấp gáp, Tuyết Nhi ngươi đây là. Thiên Nhận Tuyết mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, môi khẽ run, tộc tông, bắt đầu từ bây giờ ta chính là người đàn bà của ngươi, nếu như ngày khác ngươi dám phụ ta, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có bỏ qua cho ngươi hay không. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết kéo xuống cái màn giường, nhẹ nhàng cởi xuống đai lưng của chính mình, theo quần áo và đồ dùng hàng ngày từng kiện bóc ra, một bộ hoàn mỹ thân thể ánh vào tộc tông mi mắt. Cô! Tộc tông không nhịn được mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Cố nén mê hoặc, tộc tông trịnh trọng nói, Tuyết Nhi, ngươi không hối hận sao? Ta còn có chúc thanh tiểu vũ các nàng. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, trực tiếp dùng hành động làm ra trả lời, tay ngọc nhỏ dài quấn quanh ở tộc tông trên cổ, hôn tới. Chương 212, Liễu Nhị Long cùng tộc tông. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương chậm rãi mọc lên từ phương đông. Báo trước một ngày mới đến. Tộc tông lẳng lặng nằm ở trên giường, ở trong lồng ngực của hắn là Trần Như Nhộng Thiên Nhận Tuyết, trải qua một ngày một đêm hoang đường, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt thập phần hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Nhìn trong ngực mềm mại ý trung nhân, cùng với trên giường cái kia tia vết máu, tộc tông nhàn nhạt cười. Đêm qua giống như mộng ảo giống như, mơ mơ hồ hồ liền bị Thiên Nhận Tuyết liền cho ngủ. Vừa mới bắt đầu Thiên Nhận Tuyết động tác thập phần trúc chắc, nhưng ở tình cảm đại sư tộc tông dạy dỗ dưới, tiến bộ nhanh chóng. Thiên Nhận Tuyết quả thật không hổ là đấu la đại lục thiên phú người số 1, dựa vào tiếp cận hồn đấu la tu vi, một lần chiếm thượng phong, cuối cùng vẫn là tộc tông sử dụng gần 10 thành công lực, vừa mới đem Thiên Nhận Tuyết đánh bại. Tuyết Nhi, trời đã sáng. Tộc tông hơi cơ cơ Thiên Nhận Tuyết vai đẹp. Hay là nữ nhân ở lần thứ nhất phá thân sau đều có giả bộ ngủ quen thuộc, bất kể là Diễm Phi vẫn là Kinh Nghê, liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không ngoại lệ. Thấy Thiên Nhận Tuyết giả bộ ngủ, tộc tông khẽ miệng hơi dương lên, Tuyết Nhi nếu ngươi còn không tỉnh, cái kia phu quân ta nhưng là đến, đến rồi. Vừa nói, tộc tông nghiêng người ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, bắt đầu muốn làm gì thì làm. Thiên Nhận Tuyết thân thể run lên, cũng chịu không nổi nữa, phát sinh xin tha âm thanh, đừng, đừng đến rồi. Nàng là triệt để sợ, tộc tông sức chiến đấu thực sự quá mức cường hãn, tối hôm qua nàng mưu toan khiêu chiến tộc tông nam nhân tôn nghiêm, kết quả bị giết đánh tơi bời, ngất đi nhiều lần. Tộc tông sao có thể sẽ nghe nàng, Thiên Nhận Tuyết càng là xin tha, hắn vượt hưng phấn. Ba lần ngũ nhi liền đem tàn huyết Thiên Nhận Tuyết giết quân lính tan rã. Sau nửa canh giờ, Thiên Nhận Tuyết thở hồng hộc nằm ở tộc tông trong lồng ngực, mân mê miệng nhỏ, hoán giận nói, thuộc giống cho a. Ăn không đủ. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, ai kêu Tuyết Nhi ngươi như vậy hấp dẫn người. Truyền đề tài, tộc trên mặt mang theo hãy này nói, sau đó ta liền muốn rời khỏi. Thiên Nhận Tuyết trái tim đột nhiên co rút lại, phát sinh thanh âm run rẩy, muốn đi bao lâu. Thoáng suy tư dưới, tộc tông thở dài nói, ta cũng không xác định. Hay là một năm, hay là mấy năm, hay là mấy tháng. Từ bị đông, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa cái kia được manh mối, tộc tông hiểu rõ đến chính mình chí ít tại quá khứ nghỉ ngơi không trong thời gian ngắn, tộc tông cũng không biết đến sau khi trở lại, hiện tại thời gian sẽ tới bao lâu. Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết trở nên trầm mặc, môi khẽ run, đem đầu vùi vào tộc tông trong lồng ngực. Trầm giọng nói, ngươi nhất định phải trở về, nếu như ngươi dám mặc lên quần liền không công nhận, như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tộc tông kiên định gật đầu, nói, chờ ta trở lại, Tuyết Nhi. Vừa nói, tộc tông sử dụng xạ dị gắng đem thể thuật, huyền tiễn kiếm thuật, hồn lực khống chế kỹ xảo, thuấn thân thuật, tam thân thuật cùng với âm dương gia tuyệt học truyền thụ cho Thiên Nhận Tuyết sau, ở nàng cái kia lưu luyến không rời trong ánh mắt, đi ra thái tử phủ. Đầu tiên là tiện đường đi một chuyến Nguyệt Hiên, cùng Đường Nguyệt Hoa nói một tiếng sau, liền hướng về Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện đi đến. Bây giờ tộc tông cùng Tiểu Vũ đã từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện thực hiện tốt nghiệp thủ tục. Hiện tại tạm thời ở tại Liễu Nhị Long khu nhà nhỏ kia. Con mèo nhỏ cũng bị sắp xếp ở nơi đó. Đi tới tiểu viện, chỉ thấy Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Thanh đang tu luyện, thấy tộc tông trở về, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, bước nhanh đi tới hai bên trái phải, nhào tới trong lòng nàng. Tiểu tông, ngươi đã về rồi. Hai người chăm miệng một lời. Tiểu Vũ, Trúc Thanh. Tộc tông mỉm cười gật gật đầu, xoa xoa hai người đầu nhỏ. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, chuyển đề tài, tộc tông xin lỗi nói. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, ta lập tức liền muốn đi. Nghe được tộc tông, hai người trên mặt lộ ra cô đơn cùng không muốn, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nếu như tộc tông không đi, sẽ có sinh ra rất nhiều bi kịch. Sau một khắc, hai người chăm miệng một lời, chúng ta sẽ chờ ngươi tiểu tông. Tộc tông gật gật đầu, hướng về Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, khoảng thời gian này ngươi rồi cùng Trúc Thanh chờ ở Sử Lai Khắc học viện tu luyện đi. Có Nhị Long ở, sẽ không có người quấy rối các ngươi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, ta dự định đi về nhà nhìn. Nghe nói như thế, tộc tông trong lòng hiểu rõ, tiểu Vũ nhà có thể không phải là tinh đấu đại xâm lâm sao. Tính toán tháng ngày tiểu Vũ cũng có 8 nhiều năm không trở lại, có thái thản cự viên cùng thiên thanh như mang ở, tiểu Vũ an toàn không cần lo lắng. Dù sao bị đông hiện tại là ta tộc mẫu người nữ nhân, sẽ không đi săn giết tiểu Vũ. Tộc tông ôn nhu nói, vậy ta ngày mai đưa ngươi tới. Chợt nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, ngươi ngay ở này cố gắng tu luyện. Ra ngoài tộc tông bất ngờ, Chu Trúc Thanh từ chối, không, ta dự định cùng tiểu Vũ đồng thời trở lại. Ở này tu luyện, ta vĩnh viễn không thể đuổi tới bước chân của ngươi. Tộc tông sững sờ, chính mình có vẻ như không có nói nàng tiểu Vũ thân phận thực sự, lẽ nào tiểu Vũ tự mình nói ra tới sao? Trúc Thanh, tiểu Vũ các ngươi. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Tiểu Vũ chớp chớp nước long lanh mắt to, cười đùa nói, hì hì, ta đã đem chuyện của ta nói cho Trúc Thanh. Thở phào một hơi, tộc tông đem hai người chăm chú lâu vào trong ngực. Vậy các ngươi ở cái kia phải chú ý an toàn. Tuy rằng tộc tông lo lắng Tinh La Đế quốc Chu gia sẽ tới trả thù, nhưng có Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ở, không cần lo lắng cái gì. Đúng rồi, Nhị Long đi đâu? Ta dự định cùng nàng bàn giao một ít chuyện. Chu Trúc Thanh nói, Nhị Long lão sư đi rừng rậm nhà gỗ bên kia tới hoa đi. Dựa theo trong ký ức con đường, tộc tông đi tới rừng rậm nhà gỗ phụ cận. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đây là tộc tông lần thứ hai lại đây. Lần trước đến rừng rậm vẫn là đánh Thái Nặc phụ tử lần kia, cũng không có đi nhà gỗ. Theo tộc tông dần dần tới gần nhà gỗ, một tia như có như không tiếng ca từ phía trước thăm thẳm truyền đến. Tiếng ca huyền chuyển êm tai, u hoán triền miên, như khóc như nói, làm người nghe ngóng lòng chua xót. Làn điệu quay về qua lại, càng là cực kỳ ôn nhu. Ban đêm khó có thể ngủ, lấy cái gì có thể gây tê? Tâm tình quá nhiều, làm sao chịu nổi đối mặt? Không phải không muốn ngươi bồi, có một số việc ngươi không cách nào lĩnh hội. Dỡ xuống phòng bị, cô độc tùy tùng. Ta muốn một cái chính mình không gian. Bài hát này tộc tông rất quen, nguyên tắc là Ngọc Tiểu Cương viết cho Liễu Nhị Long, chỉ có điều hiện tại biến thành tộc tông hát cho nàng nghe. Tiếng ca hát xong, cái kia du dương giọng nữ chậm rãi truyền đến, "Tiểu Tông, ta sẽ vẫn chờ ngươi." Nghe được Liễu Nhị Long thương tâm âm thanh, tộc tông bước nhanh tới. Nhận ra được có người tới gần, Liễu Nhị Long nhíu nhíu mày, "Ta hiện tại đã không phải viện trưởng, không phải nói đừng tiếp tục đến phiền ta sao?" Nhìn thấy Liễu Nhị Long cái kia nhấc theo ấm nước tới hoa thê lương bóng người, tộc tông mũi đau xót. Theo bản năng hét lên. Nhị Long. Tộc tông câu này Nhị Long có thể nói là một đòn thạch gây nên ngàn cơn sóng, đánh vỡ Liễu Nhị Long cái kia nguyên bản bình tĩnh tâm tình. Nghe được câu này quen thuộc mà lại xa lạ xưng hô, Liễu Nhị Long cả người thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhẹ buông tay, ấm nước rơi xuống đất, ấm nước ràng rùa. Bóng người lóe lên, Liễu Nhị Long đi tới tộc tông trước người, phát sinh kịch liệt thanh âm run rẩy, "Tiểu tông, ngươi lại gọi ta một lần." Tộc tông nói, "Nhị Long." Tiểu tông, người rốt cục trở về. Liễu Nhị Long nhào tới tộc tông trong ngực, nước mắt không bị khống chế theo có chút trắng xám khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, toàn bộ người cũng đã rơi vào hết sức kích động bên trong. Chương 213. Sử lai khắc cao cấp hồn sư học viện. Tiểu rừng rậm bên trong nhà gỗ. Lúc này đã qua buổi trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào nhà bên trong. Tộc tông cùng Liễu Nhị Long trần như nhộng nằm cùng nhau, trên người chỉ nắp một tầng chăn đông. Xem ga trải giường lên cái kia tia vết máu. Tộc tông là trở nên đau đầu. Hơn 2 canh giờ trước, tộc tông đi tới nhà gỗ tìm Liễu Nhị Long, bởi vì nhìn thấy đối phương thương tâm dáng vẻ, tâm có không đành lòng, kêu một tiếng Nhị Long. Lần này nhưng là gọi ra sự tình đến rồi. Liễu Nhị Long cho rằng tộc tông đã trở lại quá khứ cũng trở về, trong lòng hết sức kích động. Cũng không cho tộc tông giải thích thời gian, nhanh và gọn đem tộc tông kéo vào nhà gỗ lột sạch quần áo cho nữ làm. Tộc tông này gầy yếu thân thể như thế nào phản kháng được Liễu Nhị Long này đầu sẽ phun lửa mâu bạo long. Vào lúc này, tộc tông trong đầu lần thứ 2 hiện ra kiếp trước Lam Tinh một vị vĩ nhân câu kia danh ngôn lời răn. Sinh hoạt lại như hiếp âm, nếu phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Tộc tông đang bị hiếp âm, cũng đồng dạng là phản kháng không được, liền liền hưởng thụ lên. Không thể không nói Liễu Nhị Long này đầu mẫu bạo long thực sự quá mức cùng dã. Tộc tông hôm qua mới vừa cùng Thiên Nhận Tuyết ác chiến một ngày một đêm, tiêu hao không ít. Đối mặt Liễu Nhị Long cái kia trước nay chưa từng có mãnh liệt lửa đạn, vừa bắt đầu trực tiếp bị đánh bối rối. Nhưng là nam nhân làm sao có thể nói không được chứ? Cuối cùng trải qua tộc tông hơn 2 canh giờ ngoan cường chống lại sau, đem Liễu Nhị Long giết ngược lại đến không còn manh giáp. Tiểu tông, từ nay về sau mặc kệ ngươi đi đâu, cũng không thể sẽ rời đi ta. Liễu Nhị Long nhắm hai mắt con mắt, lẳng lặng nằm ở tộc tông trong ngực. Tộc tông bất đắc dĩ cười khổ nói, Nhị Long, ngươi đây cũng quá cuống lên đi. ta chỉ là đã biết mình sẽ trở lại quá khứ nguyên nhân, lần này là đến tìm ngươi cáo biệt. Nghe nói như thế, Liễu Nhị Long trong lòng cả kinh, đứng dậy che đầu của chính mình, nói như vậy ngươi còn không trở lại. Song song. Tộc Tông mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái gì song? Liễu Nhị Long nhào tới Tộc Tông trong lồng ngực khóc giống, bị Đông cùng Đường Nguyệt Hoa cái kia hai con hồ ly tinh nói ta ở ngươi trở lại trước không thể can thiệp ngươi, nếu không sẽ thay đổi lịch sử, quên mất ngươi. Hiện tại ta đã đem ngươi cho ngủ, phải làm sao mới ở đây, Tiểu Tông, ta không muốn quên nhớ ngươi. Tộc Tông kéo khoe miệng, con mụ này cũng quá hổ đi. Nếu như thật như vậy, cái kia bị Đông cùng Đường Nguyệt Hoa thì sẽ không cùng mình quen biết nhau. Nghĩ tới đây, Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Nhị Long phía sau lưng, được rồi, ngươi sẽ không quên ta. Hơn nữa ta cũng biết làm sao trở lại quá khứ biện pháp. Nghe vậy, Liễu Nhị Long thở phào nhẹ nhõm. Tới gần chạng vạng, Tộc Tông rời đi nhà gỗ, vẫn chưa đi ra rừng rậm, mà là càng thâm nhập một chút. Kẻ bùn xô cụ nhận biết được xung quanh không có người, liền ở trong đầu hô. Hệ thống, đem ta truyền tống đến tần thời minh nguyệt thế giới. Tích, khấu trừ 1000 cựu hận điểm, hệ thống truyền tống bên trong. Nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, lấy Tộc Tông làm trung tâm, bốn phía không gian bắt đầu phát sinh xoay chuyển, trong chớp mắt Tộc Tông liền biến mất ở tại chỗ. Chờ đến xuất hiện lần nữa, Tộc Tông đã đi tới tần thời minh nguyệt thế giới Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc Hồn Đạo Khí biệt thự đây. Lúc này Kinh Nghê chính đang hống á ngôn ngủ. Là ai? Nhận ra được có người đến rồi, Kinh Nghê cả kinh bảo vệ hải tử, theo bản năng nghĩ rút kiếm, chờ thấy rõ là Tộc Tông phía sau mới lỏng dưới căng thẳng thần kinh, phu quân. Vừa nói, Kinh Nghê nhào tới Tộc Tông trong lồng ngực. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vô vô Kinh Nghê phía sau lưng, Tĩnh Nhi, nhớ ta rồi không? Kinh Nghê khẽ gật đầu, ừm. Nói đến, khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bắt đầu đến hiện tại đã qua hơn 3 tháng thời gian, trong lúc này Tộc Tông liền rất ít trở lại tần thời minh nguyệt thế giới, cũng là dự toán thi đấu trong lúc mỗi cách mấy ngày trở về một chuyến. Hiện tại A Ngôn đều nửa tuổi nhiều, ngẫm lại người phụ thân này thực sự quá không xứng trước. Phi Yên đi đâu? Ta thật giống không nhận biết được nàng ở đây. Tộc Tông đi rồi A Ngôn bên người, nhẹ nhàng hôn dưới nàng trắng mịn khuôn mặt. Phi Yên tỷ tỷ đi bên ngoài chọn mua vật tư, A Ngôn cũng càng lúc càng lớn, Phi Yên tỷ tỷ nói nên vì nàng đặt mua mấy bộ quần áo mới, Phi Yên tỷ tỷ còn nói phải giúp phu quân cũng đặt mua mấy bộ. Vốn là dựa theo tuổi tác, Kinh Nghê là so với Diễm Phi lớn hơn vài tuổi. Nhưng Kinh Nghê vẫn là nhận Diễm Phi làm tỷ tỷ. Dung nàng mà nói, Diễm Phi là Tộc Tông chính thất, mà chính mình là người đến sau, lẽ ra nên xếp ở phía sau. Tộc Tông tiếp tục hỏi, cái kia Phi Yên ngày hôm nay sẽ có thể trở về sao? Kinh Nghê nói, Phi Yên tỷ tỷ có phu quân truyền thụ thuấn thân thuật chạy đi tốc độ rất nhanh, nên liền mau trở lại. Nghe nói như thế, Tộc Tông tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diễm Phi ngày hôm nay không thể trở về đến, vậy bọn họ nhưng là lại muốn một quãng thời gian rất dài không thể gặp mặt. Tộc Tông khỏe miệng hơi dương lên, Tĩnh Nhi, nếu Phi Yên còn muốn chờ sẽ thời gian mới có thể trở về, vậy chúng ta trước hết làm điểm chính sự đi. Chính sự. Kinh Nghê khuôn mặt đỏ lên, Tộc Tông trong miệng chính sự nàng tự nhiên hiểu, bởi vì A Ngôn cũng là bởi vì hai người làm chính sự mới đi ra. Phu quân, chúng ta đi Diễm Phi tỷ tỷ nhà đi. A Ngôn còn đang ngủ. A. Còn không chờ Kinh Nghê nói hết lời, Tộc Tông liền đem nàng nhào ngã ở trên giường, ngăn chặn miệng của nàng. Sau một khắc, bên trong gian phòng vang lên tươi đẹp hòa âm. Nhưng mà Tộc Tông không biết chính là, ở hắn cùng Kinh Nghê biểu diễn hòa âm thời điểm, A Ngôn mở nước long lanh mắt to, không có khóc cũng không có nháo, một mặt hiếu kỳ nhìn Tộc Tông cùng Kinh Nghê diễn tấu. Một bên khác, Diễm Phi rốt cục ở trước khi trời tối, chạy về quỷ cốc. Đi tới một tầng còn không có cảm giác gì. Có thể vừa vào hai tầng, liền nghe được Tộc Tông cùng Kinh Nghê diễn tấu âm thanh. Từ âm thanh có thể nghe ra, hiện tại Kinh Nghê rất vui vẻ, diễn tấu rất sung sướng. Tộc Tông nhận ra được Diễm Phi đến rồi, trực tiếp đưa nàng kéo vào ban nhạc, một long hy song phượng, Tộc Tông lần thứ hai bạo phát 10 phần công lực, đưa các nàng giết đến quân lính tăng dã. Sau 2 canh giờ, ba người biểu diễn xong cuối cùng một khúc. Đến đây lần này chiến dịch cuối cùng kết thúc. Tộc Tông ở nguyên khí đại thương tình huống, như cũ giết thất bại Kinh Nghê cùng Diễm Phi hai người. Tịch Mộng nhớ trên giường, Tộc Tông ôm ấp để huề. Lúc này Diễm Phi cùng Kinh Nghê mặt cười đỏ chót, đều sắp muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thân là cổ đại nữ tử các nàng thập phần bảo thủ, ai biết Tộc Tông dĩ nhiên đối với các nàng chơi chiêu này, một long chiến sóng phượng. Chiến đấu đình chỉ sau, Tộc Tông cùng Diễm Phi Kinh Nghê hai người cùng với A Ngôn Y để lưu luyến, lần thứ hai trở về đấu la đại lục. Bây giờ hắn nên bàn giao đều bàn giao, chờ ngày kế đưa Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đến tinh đấu đại xâm lâm, là có thể bắt đầu chính mình lữ trình mới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tộc Tông từ trong tu luyện tỉnh lại. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 55 cấp, ăn cắp cơ hội tăng cường một lần. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đột phá, ta còn tưởng rằng cần đợi thêm nửa tháng đây. Lẽ nào là bởi vì hai ngày trước liên tiếp cùng Thiên Nhận Tuyết, Liễu Nhị Long, Kinh Nghê, Diễm Phi đại chiến nguyên nhân? Chương 214, Du Ngộng Tiên Trầm. Sử Lai Khắc cao cấp hồn sư học viện. Một buổi sáng sớm, bốn cái tuổi thanh xuân thiếu nữ liền tụ hội ở Liễu Nhị Long tiểu viện. Trúc Thanh, ta sẽ nhớ nhung ngươi, rảnh rỗi ngươi nhất định phải tới thăm ta. Ninh Vinh Vinh nắm Chu Trúc Thanh tay, khắp khuôn mặt là không muốn. Linh Linh, ta không nỡ ngươi. Tiểu Vũ ôm lấy Diệp Linh Linh, mặt cười tràn đầy nước mắt. Mới vừa từ bên ngoài tu luyện trở về tộc tông đi vào tiểu viện, là một mặt dấu chấm hỏi, Vinh Vinh, Linh Linh, các ngươi làm sao đến rồi? Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh môi khẽ run, bước nhanh đi tới tộc tông trước người, hừ. Tốt ngươi cái chết tiểu tông, mang Trúc Thanh cùng Linh Linh đi ra ngoài rèn luyện, lại cũng không cùng ta cùng Linh Linh nói rằng. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh liền giơ lên giày cao gót mạnh mẽ giẫm một hồi tộc tông chân, đau tộc tông nước mắt đều suýt chút nữa rơi ra đến. Khe nằm, này Ninh đại tiểu thư lúc nào học được con mèo nhỏ chiêu số. Tuy rằng không thế nào đau, nhưng tộc tông vẫn là phối hợp hét lên, a, đau chết ta rồi. Nhìn thấy tộc tông ăn quả đắng, chúng nữ không hẹn mà gặp nợ nụ cười. Tiểu Vũ đối với tộc tông giả trang cái mặt quỷ, đáng đời. Chu Trúc Thanh cũng là cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, nói, đây chính là hoa tâm đánh đổi. Diệp Linh Linh thì lại đầy mặt lo lắng, mở ra võ hồn thập tâm hải đường vì là tộc tông trị liệu. Tộc tông, ngươi không sao chứ? Cảm nhận được trên chân chỉ có một điểm cảm giác đau đớn biến mất, tộc tông đi tới Diệp Linh Linh trước người, khắp khuôn mặt là vẻ cảm động. Linh Linh, vẫn là ngươi tốt nhất. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng nháy mắt một cái, cười nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hai người chuyển động cùng nhau tình cảnh này, ở Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ giống người yêu. Trong lúc nhất thời trong lòng đều có chút an vị. Cho khôi hài kết thúc, tộc tông hỏi, đúng rồi, Linh Linh, Vinh Vinh các ngươi làm sao biết chúng ta ngày hôm nay phải đi? Là ta gọi các nàng lại đây. Liễu Nhị Long âm thanh từ ngoài sân vang lên. Vừa dứt lời, Liễu Nhị Long đi vào. Tộc tông xoay người nhìn lại, cùng Liễu Nhị Long vừa vặn hai mắt đối diện, hai người đều không khỏi mặt già đỏ ửng. Dù sao ngày hôm qua làm ra chuyện hoang đường còn rõ ràng trước mắt đây. Tộc tông sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, Nhị Long. Liễu Nhị Long cũng tương tự có chút thật không tiện, dịch ra tộc tông ánh mắt, ta chỉ là xem ngươi này trong thời gian ngắn sẽ không trở về, vì lẽ đó liền cứ gọi đến đại gia gặp mặt, cáo cá biệt, dù sao Vinh Vinh cùng Linh Linh hai cô bé này đối với ngươi cũng không sai. Nghe được như thế rõ ràng. Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh hai người cúi đầu, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh, liền ngay cả trên cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Cùng Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh không giống, Tiểu Vũ ở đang nhìn đến Liễu Nhị Long sau, trong mắt lập lòe ra tia sáng chói mắt. Bước nhanh đi tới Liễu Nhị Long trước người, là nhìn trái, nhìn phải. "Vậy, Nhị Long tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi ngày hôm nay thật là đẹp, da rẻ so với trước đây càng tốt hơn, hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Ngươi là dùng cái gì bảo dưỡng phương pháp sao?" Ạch, Liễu Nhị Long lập tức bị Tiểu Vũ nói có chút chột dạ, kéo kéo khóe miệng, nàng cũng không thể nói cho Tiểu Vũ điều này là bởi vì được cái tình thoải mái đi. Tộc tông đồng dạng kéo kéo khóe miệng, nhân huân tiết mục ngắn Vương Ninh đại tiểu thư còn không chú ý trước, vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu Vũ, được rồi, ta xem không bằng mọi người chúng ta đồng thời làm cái ước định đi." "Ước định?" Chúng nữ lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Tộc tông gật gật đầu, "Đúng, ước định. Ta lần này mang Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh đi ra ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vì lẽ đó chúng ta ước định 2 năm sau một lần nữa ở khu nhà nhỏ này gặp mặt. Trong nguyên tắc, Sử Lai Khắc Thất Quái là định 5 năm ước hẹn. Tộc Tông không thời gian dài như vậy lãng phí, thời gian 2 năm, Tộc Tông dự tính chính mình gần như trở về." Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người cùng Tộc Tông liếc mắt nhìn nhau, tâm lĩnh thần hội. Liễu Nhị Long nhàn nhạt cười, sờ sờ trắng nõn cằm, thật giống không sai dáng vẻ. Ninh Vinh Vinh sáng mắt lên, giữa hai lông mày mù mịt biến mất, nguyên bản nàng còn tưởng rằng sau lần này hầu như không có cơ hội cùng tộc tông gặp mặt, tốt, hai người bọn ta năm sau gặp mặt lại. Diệp Linh Linh cũng là gật gật đầu, ừm, hai người bọn ta năm sau gặp mặt lại. Nghe được tất cả mọi người đồng ý, tộc tông duỗi ra một bàn tay, Liễu Nhị Long, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cũng đều xuề bàn tay ra, sáu người bàn tay chống chết. Trăm miệng một lời, hai năm sau thấy. Vừa nói, tộc tông đi tới Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh trước người, sử dụng xạ dị gẳng đem thuấn thân thuật cùng kiếm thuật truyền thụ cho các nàng, có cái này các nàng sẽ an toàn rất nhiều. Cùng Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Liễu Nhị Long ba người phân biệt, ở các nàng không muốn trong ánh mắt, tộc tông mang theo Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ rời đi Thiên Đấu Thành hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chạy đi. Chờ rời đi Thiên Đấu Thành sau, tộc tông sử dụng kẽ bùn sổ cụ, nhận biết được xung quanh không người, trực tiếp từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy ra nạ nổ chiến giáp, mang theo Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh hướng về Thiên Đấu rừng rậm bay đi. Ở nạ nổ chiến giáp siêu tuyệt tốc độ xuống, tộc tông vẹn vẹn bỏ ra không tới một canh giờ liền mang theo hai nữ đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiểu Vũ, đến này là có thể sao? Tộc tông lo lắng nhìn về phía Tiểu Vũ, dù sao Tiểu Vũ hiện tại đã không còn là thỏ, trời mới biết Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Như Mãng còn nhận thức không quen biết Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cười nói, Tiểu Tông ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi yên tâm, Đại Minh Nhị Minh cũng không dám không quen biết ta Tiểu Vũ tỷ. Tộc tông gật gật đầu, chợt nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ôn nhu nói, Trúc Thanh, chờ ta trở lại. Ừm, ta sẽ cùng Tiểu Vũ vẫn chờ ngươi trở về, Tiểu Tông. Chu Trúc Thanh vành mắt một đỏ, âm thanh có chút nghẹn ngào, cố nén không có chảy ra nước mắt. Chờ hai nữ biến mất ở chính mình trong tầm mắt, tộc tông phóng thích Lam Ngân lĩnh vực cùng hạ sổ cụ xa xa nhận biết, không bao lâu Thái Thản Cự Viên xuất hiện, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhảy lên Thái Thản Cự Viên bay, tộc tông vừa mới an tâm rời đi. Thời gian qua đi 4 năm nhiều, tộc tông lần thứ 2 trở lại lúc trước cùng Chu Trúc Thanh ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đồng thời trở qua sơn động. Lúc này sơn động đã tràn đầy cho bụi. Xem ra từ khi tộc tông cùng Chu Trúc Thanh sau khi rời đi, liền không còn người hoặc hồn thú đã tới. Tộc tông nhàn nhạt cười, ở trong đầu hô, hệ thống mở ra bảng nhân vật. Tích, giao diện hệ thống đã mở ra. Ký chủ, tộc tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 14 tuổi. Võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng xạ dị gẳng. Hồn lực đẳng cấp, 55 cấp. Hệ thống nhà kho, tương tư đoạn tràng hồng, nạ nổ chiến giáp 1, trường sinh thuốc 1, súng ngắm, huyền tiễn hắc kiếm. Cú này 100, Suzuken 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Còn lại ăn cắp số lần, 8. Cứu hận điểm, 80.400 điểm. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hổ ca nỉ dạ, đấu phá thương khung, ỷ thiên đổ lòng ký. Lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, hình thái thứ 2. Cá nhân thành tựu, hồn sư. Nhìn thấy giao diện hệ thống, tộc tông trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, thời gian qua đi thời gian 1 năm, thì có 8 lần ăn cắp cơ hội sao? Liên để cho ta tới nhìn lần này có thể ăn cắp đến món đồ gì đi. Hệ thống, trước tiên cho ta ăn cắp một lần. Tộc tông ở trong đầu hô. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến xuyên qua thời không yêu say đắm thế giới bên trong du mộng tiên trầm. Chương 225, xuyên qua thời không yêu say đắm. Du mộng tiên trầm. Tộc tông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn có nghĩ tới là ăn cắp đến đại thoại Tây Du bên trong Nguyệt Quang Bảo Hạp, hay là vượt thời không trộm được thiên tầm tật thời đại đồ vật sau đó bị động xuyên qua. Không nghĩ tới lại là cái này. Kim quang lóe lên, một cái ngọc chất gối rơi vào tộc tông trong tay, hơi hơi nóng lên, mặt trên còn có bị sông khói qua dấu vết, phảng phất trước đây không lâu trải qua một hồi lửa lớn. Tộc tông thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào là xuyên qua thời không yêu say đắm đại kết cục cái kia đoạn, Chu Doãn Văn cùng nữ chính tiểu ngoạn tử bị lửa lớn vây quanh, sau đó bị Du Ngộng Tiên Trẩm mang về hiện đại, cuối cùng Du Ngộng Tiên Trẩm liền như vậy thất lạc. Tích, Du Ngộng Tiên Trẩm hiện vì là vật vô chủ. Ký chủ chưa thu được cửu hận điểm. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình đoán không lầm. Hệ thống, cái này Du Ngộng Tiên Trẩm làm sao sử dụng? Tích, hệ thống chọn đọc bên trong. Tích, chọn đọc hoàn thành. Vật phẩm, Du Ngộng Tiên Trẩm, tàn. Phương pháp sử dụng, đưa vào hồn lực, sau đó tưởng tượng trong lòng mình thích nhất cái kia người, liền có thể xuyên qua. Tộc tông sững sờ, ở trong đầu hỏi, hệ thống. Cái này tàn lại là xảy ra chuyện gì? Tích, Du Ngộng Tiên Trẩm ở ký chủ được trước, đã bị tiền nhiệm chủ nhân sử dụng tới, tiêu hao lượng lớn năng lượng. Tàn dư năng lượng vẹn vẹn chỉ đủ sử dụng một lần, ký chủ qua lại xuyên toa thời không sau, Du Ngộng Tiên Trẩm đem sẽ biến thành phổ thông gối. Tộc Tông gật gật đầu, nói tới thích nhất cái kia người, Tộc Tông ở trong đầu loại bỏ một bên, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhật Tuyết, Diễm Phi, Kinh Ngê chính mình cũng rất yêu thích, nhưng cũng không cần Du Ngộng Tiên Trẩm. Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, tộc tông còn chưa cùng các nàng trải qua cái gì, tộc tông không muốn lừa dối chính mình, hiện nay chỉ là đơn thuần thèm các nàng thân thể. Nếu là Liễu Nhị Long biết tộc tông giờ khắc này ý nghĩ, e sợ sẽ tại chỗ hóa thân phun lửa mẫu bạo lòng, phẫn nộ phát sinh nổ nước bọn, lao nương đều cùng ngươi ngủ, ngươi lại còn nói chỉ là đơn thuần thèm lao nương thân thể. Bài trừ phía trước những người này, như vậy cũng chỉ còn lại bị đông, vị này bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, tộc tông đều yêu thích nữ hoàng. Đặc biệt là lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt thời điểm, cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn rung động cảm giác, dù cho là ở con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ trên người đều không từng có qua. Cuối cùng tộc tông ra kết luận, trong lòng thích nhất cái kia chính là Bỉ Bỉ Đông. Nghĩ tới đây, Tộc Tông đem hồn lực đưa vào Du Ngộng Tiên Trẩm, cũng ở trong lòng tưởng tượng cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung thời điểm cảm giác. Đúng như dự đoán, Du Ngộng Tiên Trẩm bắt đầu kịch liệt run rẩy, tỏa ra chói mắt bạch quang. Giữa lúc bạch quang sắp bọc Tộc Tông thời điểm, Tộc Tông đình chỉ hồn lực chuyển vận. Bởi vì ở xuyên qua trước, Tộc Tông dự định trước tiên đem ăn cắp số lần dùng xong. Dù sao thêm một phần thực lực, thêm một phần bảo đảm. Hệ thống, tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thương khung thế giới cổ Hân Nhi trên người tiểu nội nội. Kim quang lóe lên, một cái màu tím nhạt có chứa đường viền hoa tiểu nội nội rơi vào Tộc Tông trong tay. Ngửi ngửi. Tộc Tông nhẹ nhàng ngửi một cái, rất thơm. Tiếp theo, không nhịn được hét lên, khe nằm. Ngược lại không là Tộc Tông lo lắng bị cổ Hân Nhi trả thù, mà là trộm đến đồ vật thực sự quá cái kia cái gì, phải biết người ta có thể còn là một 11 tuổi khoảng chừng tiểu lò ly đây. Cùng lúc đó, đấu phá thương khung thế giới. Đấu khí đại lục, Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành Tiêu Gia. Tiêu Hân Nhi, cũng chính là cổ Hân Nhi, chính đang gian phòng đùa một viên lam ngân sắc cỏ nhỏ. Lam ngân sắc cỏ nhỏ không giống bình thường thực vật, phảng phất nắm giữ tự mình ý thức giống như, vung nhẹ bẹp cánh lá, thân mật cọ Tiêu Hân Nhi bàn tay. Tiểu Lam, ngươi nói cái kia đại ca ca đi đâu cơ chứ? Hơn 8 năm, tự cái kia sau phảng phất biến mất rồi như thế, ta gọi Lăng Thúc ở Gia Mã Đế Quốc cùng xung quanh mấy quốc gia tra xét, đều không có dò thăm hắn dấu chân. Lam ngân sắc cỏ nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc đỉnh đầu cánh lá, phảng phất đang nói ta cũng không biết. Nếu là Tộc Tông ở đây, nhất định có thể nhận ra Lam ngân sắc cỏ nhỏ chính là hắn lúc trước lưu lại có chứa Lam ngân hoàng khí tức Lam ngân thảo, Tiểu Lam chính là Tiêu Hân Nhi vì nó đạt được tên. 8 năm qua, ở đấu phá đệ nhất bạch phú Mỹ Tiêu Hân Nhi chăm sóc dưới, Tiểu Lam đã từ lúc trước một cây phổ thông Lam Ngân Thảo biến thành một đầu cấp 3 ma thú. Không sai, chính là ma thú. Đấu khí đại lục, chỉ có đấu khí, không có hồn lực. Lam Ngân Thảo ở Tiêu Hân Nhi cung cấp linh dịch nuôi dưỡng dưới, hấp thu lượng lớn đấu khí, một lần từ liền hồn thú cũng không tính là cỏ nhỏ biến thành một đầu cấp 3 ma thú. Đột nhiên, Tiêu Hân Nhi cảm giác thể mát lạnh, theo bản năng duỗi tay lần mò, nàng phát hiện mình trên người tiểu nội nội không gặp. Đây là Tiêu Hân Nhi sắc mặt cứng đờ, là lúc thì đỏ, lúc thì trắng, trong lòng là vừa thẹn vừa giận. Nổi giận qua đi chính là cảnh giác, Lăng Ảnh liền giữ ở ngoài cửa bảo vệ mình, có thể ở thần không biết quỷ không hay cởi chính mình mặc lên người tiểu nội nội, lẽ nào là đấu tôn cường giả. Nghĩ tới đây, Tiêu Hân Nhi vội vàng một lần nữa mặc vào một cái mới tiểu nội nội, thu dọn tốt trang, bắt đầu hô hoán Lăng Ảnh. Lăng Thúc vừa dứt lời, một người trung niên trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong phòng. Nửa quỳ ở Tiêu Hân Nhi trước mặt. "Tiểu thư, xin hỏi có dặn dò gì?" Tiêu Hân Nhi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, "Ngươi vừa ở xung quanh có phát hiện hay không không rõ nhân vật?" Lăng Ảnh lắc lắc đầu, nói, "Hồi bẩm tiểu thư, xung quanh tất cả như thường, cũng không có người tới gần tiểu thư nơi ở." Nghe được Lăng Ảnh, Tiêu Hân Nhi trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc, liền ngay cả Lăng Ảnh cũng không phát hiện, như vậy trộm đi nàng tiểu nội nội người chí ít cũng là đấu tông thậm chí đấu tôn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hân Nhi trong mắt vẻ cảnh giác càng sâu. Giữa lúc Tiêu Hân Nhi dự định lấy ra không gian thẻ ngọc hướng về gia tộc cầu viện thời điểm, Tiêu Hân Nhi phía sau Tiểu Lam cảnh lá kéo dài ngăn cản nàng, đồng thời đối với nàng làm ra mấy cái tư thế. Tiêu Hân Nhi ánh mắt sáng lên, trải qua 8 năm sớm chiều ở chung, Tiểu Lam ngồi xuống thủ thế nàng tự nhiên hiểu, "Tiểu Lam, ngươi là nói ngươi ở vừa trong nháy mắt đó cảm nhận được cùng mình tương đồng khí tức." Tiểu Lam là xuất từ tộc tông, khí tức tương đồng đó là đương nhiên chính là tộc tông. Tiểu Lam khống chế đỉnh cành lá gật gật đầu, phảng phất đang nói, là. Được Tiểu Lam xác nhận, Tiêu Hân Nhi mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, chợt hướng về Lăng Ảnh phân phó nói, "Lăng Thúc, ngươi đến Ô Thản Thành xung quanh nhìn, đại ca ca có ở hay không phụ cận?" Lăng Ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ khi lúc trước tộc tông thế Tiêu Hân Nhi nắm trộm hái hoa tiêu viêm, cũng thế nàng giải quyết dị hỏa phản vệ vấn đề, này tám nhiều năm đến, Tiêu Hân Nhi nhắc tới đến nhiều nhất chính là đại ca ca ba chữ này. "Tuân mệnh, tiểu thư." Hình ảnh một lần nữa trở lại đấu La Đại Lục tộc tông bên này. Ở ăn cắp đến Tiêu Hân Nhi tiểu nội nội sau, tộc tông đầy đủ đợi thời gian một chu trà, đều không nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh. Điều này làm cho tộc tông thở phào một hơi, xem ra Tiêu Hân Nhi là không tự trách mình. Hệ thống tiếp tục ăn cắp. Tộc tông ở trong đầu hô: "Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hổ cả thế giới đàn rô mắt phải, cỏ tọa mà sủ cả mì." Tích, đàn rô đã chết ở ủ chi hạ xạ sủ kẻ tay, chưa sản sinh cừu hận giá trị. Chương 226, 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương. Hệ thống, cái này có toa mà sủ ca mì ta có thể sử dụng sao? Tích, ký chủ có thể đem có toa mà sủ ca mì cùng ký chủ hoặc người khác mắt phải dung hợp, một lần phát động có toa mà sủ ca mì, cỏ tọa mà sủ cả mì sử dụng sau xạ dị gẳng biến mất. Hô, tộc tông thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù là một lần, nhưng đây chính là so cái gì lá bài tẩy đều hữu dụng a. Có điều này hổ cả thời gian tuyến cũng thật sự là đủ chậm, đấu la đại lục đều qua 8 nhiều năm, hổ cả bên trong lần thứ 4 nhận giới đại chiến còn chưa bắt đầu. Hệ thống, tiếp tục tăng cấp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục thế giới tiệm bán quần áo mới nhất khoản thanh niên trang phục một bộ. Có thắng với không đi. Hệ thống, tiếp tục tăng cấp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hổ cả nì giả thế giới bạch dẹt 3 cái, đã tự động nhận chủ, cũng đem trả cờ dạ đặc tính chuyển hóa thành hồn lực đặc tính. Tộc tông sững sờ, phía trước quần áo bị hắn tự động quên, đúng là đem sự chú ý phóng tới bạch dẹt trên người. Đồ chơi này sức chiến đấu tuy rằng rất rưỡi, nhưng làm lên gián điệp đến, không người có thể ra phải. Quả thực chính là kiếm chuyện thứ nhất tiểu năng thủ. Hệ thống, cuối cùng 3 lần trực tiếp ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục thế giới võ hồn điện giáo hoàng bị đông hồn đạo khí bên trong tất chân. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục thế giới võ hồn điện giáo hoàng lao rắc nhà cây củ cải lớn. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đường Nhật Thiên bảo tồn 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương. Lần thứ nhất ăn cắp đến bị đông tất chân, tộc tông nhàn nhạt cười không hề nói gì, ngược lại là chính mình đại lao bà không đáng kể. Lần thứ hai, ăn cắp đến giả rắc nhà cây củ cải lớn, tộc tông biểu thị cũng không quan trọng lắm, hôm nào trả lại hắn một đống là được. Mà khi ăn cắp lần thứ ba thời điểm, được 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương, tộc tông tâm lập tức liền nhấc đến cổ họng, này cũng thật là kích thích ra. Hiện nay tộc tông trên người trừ ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu ở ngoài, một khối hồn cốt đều không có. Từ thời niên cái kia bạo đến chủ đạo cảnh trí tuệ đầu cốt cho Ninh Vinh Vinh, lao thái thản cái kia bạo đến cánh tay trái sức mạnh hồn cốt bồi thường cho Ngọc Thiên Hằng. Tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu thu được 3 khối hồn cốt. Cấp tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương cho con mèo nhỏ. Nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải thu về cho nhị lao bà Thiên Nhận Tuyết, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở lại võ hồn điện trong tay. Cho tới cuối cùng một khối tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, tộc tông cuối cùng vẫn không có hấp thu. Nguyên nhân không gì khác, ta tộc mỗi người phần mềm hặc kề bên người, thứ hai võ hồn dự định cùng một màu 10 vạn năm trở lên võ hồn, làm sao có thể lãng phí vị trí dung hợp này chỉ là 5 vạn năm trí tuệ đầu cốt. Ngày đó tộc tông cùng bị đông từ tiểu trúc lâu đi ra, Hồ Liệt Na kêu một tiếng sư tổ. Tộc tông cao hứng liền đưa cho nàng. Hiện nay rốt cục nên đón khối thứ nhất 10 vạn năm hồn cốt, hơn nữa còn là cùng mình võ hồn đồng căn đồng nguyên lam ngân hoàng hồn cốt, tộc tông làm sao có thể không cao hứng. 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương, nắm giữ lửa rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh kỹ năng, có thể giao cho thân thể tự mình chữa trị năng lực, dù cho là gãy chi cũng có thể tự mình mọc ra. Ngoài ra còn mang vào phi hành kỹ năng. Hai cái này bất luận cái nào, đều là bảo mệnh thần kỹ A. Dù sao tộc tông không thể vẫn dựa vào nạ nổ chiến giáp phi hành. Có điều việc cấp bách là phải cố gắng nên tiếp đến từ đường Nhật Thiên trả thù. Cùng lúc đó, thiên đấu đế quốc cảnh nội nơi nào đó bí mật tiểu trong rừng rậm. Đường Nhật Thiên ở đem đường tam hồn lực phong ấn sau, liền trực tiếp đem hắn ném đến 200 mét cao thác nước dưới luyện trùy, nện. Đường tam tuy rằng so với trong nguyên tắc nhiều 4 cái hồn hoàn, nhưng bởi vì không có ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, bát giác huyền băng thảo băng hỏa luyện kim thân, thể chất cường độ so với trong nguyên tắc kém hơn một đoạn dài. Liên tiếp 3 ngày, bị phong ấn hồn lực đường tam liền thác nước dưới đáy khối này to lớn bóng loáng đá tròn đều không có leo lên. Đường Nhật Thiên cũng chính là này buồn phiền. Đột nhiên, đường Nhật Thiên thân thể run lên, luôn cảm giác trong lòng khó chịu hoảng, phảng phất có thứ gì trọng yếu thất lạc. Nếu là có xem qua nguyên tắc độc giả nhất định sẽ phát hiện, đường Nhật Thiên biểu hiện, cực kỳ giống trong nguyên tắc ở cảm nhận được đường Tam cùng Tiểu Vũ có chuyện thời điểm dáng vẻ. Ngay sau đó, đường Nhật Thiên cấp tốc bay đi ấu sinh Á Ngân vị trí sơn động. Đang nhìn đến A Ngân bình yên vô sự hậu tâm dưới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là làm hắn mở ra đặt ở A Ngân phụ cận hộp trì thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong trắng mắt bên trong nổi lên tơ máu, quanh thân bùng nổ ra cực kỳ sát khí mãnh liệt, A Ngân hiến tế sau lưu lại 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương không gặp. Là ai? Là ai trộm A Ngân di vật? Tích, đường Nhật Thiên phát hiện 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương biến mất, đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100%, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 20.000 điểm. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông khỏe miệng hơi dương lên, từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một cái hơn 100 kg túi thuốc nổ. Này vẫn là tộc tông lúc trước giúp thất bảo lưu ly tông làm súng ống thời điểm, ở hiến song ưng thế giới tiện tay làm ra, tộc tông vẫn chưa từng dùng, lúc này như có thể xin mời đường Nhật Thiên ăn bữa cơm no. Tích, đường Nhật Thiên đối với ký chủ cừu hận giá trị đã đầy 100%, ký chủ đem truyền tống đến đường Nhật Thiên xung quanh 1 km trong phạm vi. Hệ thống truyền tống bên trong. Nương theo trong đầu cuối cùng một tiếng gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, tộc tông bốn phía không gian phát sinh vặn mèo, trong chốc lát, tộc tông liền biến mất ở bên trong hang núi. Xuất hiện lần nữa, tộc tông đã đi tới một mảnh tiểu trong rừng rậm. Biết được đường Nhật Thiên liền ở xung quanh, tộc tông không có hoang mang, ngay lập tức thiêu đốt xong việc trước tiên chuẩn bị kỹ càng túi thuốc nổ, sau đó lấy ra du ngộng tiên trưởng, truyền vào hồn lực, trong đầu hồi ức cùng bị đồng cùng nhau chính là hình ảnh. Du ngộng tiên trưởng tỏa ra chói mắt bạch quang, chậm rãi đem tộc tông bao bao ở trong đó. Xa xa, bởi vì 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng chân phải xương biến mất, đường Nhật Thiên chính đang điên cuồng tìm tòi xung quanh, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa tỏa ra một trận chói mắt bạch quang, chợt cấp tốc bay vút qua. Bởi khoảng cách rất gần, đường Nhật Thiên rất nhanh liền đến bạch quang đầu nguồn, chỉ thấy bạch quang trong gói hàng có một cái mơ hồ bóng người, nhìn ra cũng không rõ ràng, tựa hồ còn có chút quen thuộc. Nhưng đường Nhật cũng không có vì vậy mà hạ thủ lưu tình, vung lên Hạo Thiên Truy, liền đập xuống. Tinh thần hắn lực vô cùng mạnh mẽ, trong phạm vi mấy chục dặm cũng không có những người khác, như vậy trước mắt cái này rất có thể chính là trộm cắp hồn cốt. Bất kể là ai, động vợ hắn di vật, cái kia nhất định phải chết. Bị bạch quang bọc tộc tông nhìn đập hướng mình Hạo Thiên Truy, cũng không hề để ý, khỏe miệng hơi dương lên. Làm một cái bì bì thủ thế, khẽ gọi một tiếng, bì bì. Vừa dứt lời, bạch quang tiêu tan, du ngộng tiên trẩm cùng tộc tông cùng biến mất ở tại chỗ. Lưu lại chỉ có một cái nặng hơn 100 kg túi thuốc nổ. Hầu như ngay ở Hạo Thiên Truy rơi xuống đất trong nháy mắt, túi thuốc nổ phát sinh nổ tung. Vâng! Lấy túi thuốc nổ rơi xuống đất làm trung tâm, chu vi 100 mét bên trong. Bay lên một cái to lớn đám mây hình ấm. Khói tiêu tan, lộ ra đường Nhật Thiên thân ảnh chật vật, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn mở ra Hạo Thiên chân thân bảo vệ mình, có thể nhưng vẫn bị sóng xung cùng đến, lúc này hắn cả người rách rách dưới dưới, trên người máu tươi chảy ròng, da rẻ lớn diện tích tổn thương, nếu không thể chất mạnh mẽ e sợ từ lâu ngất đi. Chương 217, thần bí thiếu nữ quá khứ phần mở ra. Thời gian không biết qua đi bao lâu. Tộc tông chậm rãi mở hai mắt ra, hay là hôn mê quá lâu duyên cớ? Đến từ ngoại giới tia sáng có vẻ đặc biệt chói mắt. Hơi xoa xoa có chút đâm nhói con người, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vị trí địa phương cũng không phải trước kia rừng rậm, mà là một cái xa lạ gian phòng. Đây là một nhà gỗ, tuy rằng không hề lớn, thế nhưng rất đẹp. Giữa phòng thả một tấm do bẹ trúc bệnh mà thành hình vuông bàn, bàn lên dựng đứng một cái bình hoa, bên trong bình hoa bày ra xá đỏ tím hoa cỏ, cho cả phòng mang đến một luồng tươi mát cảm giác. Ở bàn nghiêng về một bên cách đó không xa là một cái bàn trang điểm. Cái này bản trang điểm là hồng nhạt, mặt trên là một mặt hình tấm gương, phía dưới có một cái ngăn kéo cũng chưa hoàn toàn hợp lại, tộc tông có thể nhìn thấy bên trong thả một cái lược, cùng mấy cái đơn giản nữ tính hóa trang dụng cụ. Nhìn bên trong gian phòng bố trí, tộc tông lẩm bẩm lên tiếng, xem ra đây là một cô gái gian phòng, cũng không biết ta hiện tại đến xuyên qua tới khi nào. Nói đến xuyên qua, tộc tông lập tức bắt đầu tìm kiếm du ngộng tiên trẩm, nhớ mang máng lúc trước du ngộng tiên trẩm tản mát ra bạch quang đang tương mình bọc sau. Còn không tới kịp đem thu vào hệ thống không gian chứa đồ, liền mất đi ý thức. Gian phòng cũng không lớn, chỉ có một cái giường trải, một bộ bàn, một cái bàn trang điểm, ba cái đơn giản đồ dùng trong nhà. Tộc tông một phen dò xét bên dưới, căn bản là không tìm được du ngộng tiên trẩm hình bóng. Liếc nhìn trên người đã đồng phục rách nát, tộc tông lộ ra cười khổ, phỏng chừng là xuyên việt tới thời điểm không cẩn thận cắt ra. Chợt từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra lúc trước ăn cắp đến cái kia bộ quần áo mặc vào. Đây là một bộ phi thường hào hoa phú quý trường bào màu lam, chỉ từ chất liệu lên xem, liền có vẻ càng bất phàm. Phảng phất là trang cửa vì là tộc tông chế tạo giống như, tộc tông ở mặc vào sau chỉ cảm thấy cực kỳ thiết thân, khắp toàn thân tràn ngập vui sướng cảm giác. Đi ra nhà gỗ, đập vào mi mắt chính là một vòng hàng rào bên trong gieo đủ loại hoa cỏ, diễm lệ bông hoa lại còn lẫn nhau mở ra, đỏ đến mức như hỏa, được di như tuyết, vàng đến như kim, phấn đến như hà. Năm màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Tộc tông lông mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng, làm sao luôn cảm giác nơi này thật quen thuộc a? Sẽ ở đó hoa cỏ trong lúc đó, một tên tuổi chừng 15, 16 tuổi thiếu nữ mặc áo đen, tay cầm ấm nước, tỉ mỉ tới những kia hoa cỏ. Ngươi tỉnh rồi. Trong suốt con ngươi sáng ngời, mày liêu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động. Hay là bởi vì nghe được bước chân âm thanh duyên cớ, ánh mắt của nàng không cảm thấy hướng về nhà gỗ cửa phòng phương hướng nhìn tới. Liên như thế một chút, ánh mắt của nàng liền dại ra. Nam quần áo hoa lệ, nhìn qua 14, 15 tuổi, thân cao siêu qua 1m8, ăn mặc một bộ trường bào màu lam. Mái tóc dài màu lam bạc rủ đến vai dưới, vóc người thon dài, da rẻ trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn tú. Đặc biệt là nam hải quanh thân từ đầu đến cuối đều tràn ngập cái kia cố đặc biệt khí chất, càng là hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, cô nương, xin hỏi ngươi có nhìn thấy một khối gối ngọc sao? Cái gì? Nghe được tộc tông, thiếu nữ mới từ dại ra bên trong tỉnh lại, xinh đẹp mặt tường đỏ nói, ồ, ngươi nói khối này như gối như thế tảng đá đi. Ta thấy nó quá bẩn liền lấy ra rửa một chút, nặng. Ở cái kia phơi. Vừa nói, thiếu nữ chỉ. Nhìn thấy du ngộng tiên trầm vẫn còn, tộc tông thả lỏng, đưa tay hút một cái, đưa nó thu vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng thiếu nữ, đa tạ. Thổi phun một tiếng, thiếu nữ nhẹ giọng bật cười, ngươi người này thật biết điều. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Ta sáng nay đi rừng rậm bên trong hái hoa, nhìn thấy ngươi ôm vừa tảng đá kia té xỉu xuống đất, cả người rách rách dưới. Liền đem ngươi mang trở về. Có điều ngươi hiện tại đổi mặc quần áo này, đúng là rất tốt xem. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ cúi đầu, mặt cười lên hiện ra một vệt đỏ ửng. Tộc tông sững sờ, thấy thiếu nữ ngượng ngùng dáng vẻ luôn cảm thấy như người kia, chào ngươi. Ta gọi Lam Tông, đa tạ cô nương cứu giúp. Nghe vậy, thiếu nữ bước nhanh đi tới tộc tông trước người, mang theo đánh giá ánh mắt, vòng quanh hắn quay một vòng. Lam Tông, danh tự này đúng là nghe thích hợp ngươi, tóc quần áo đều là màu xanh lam. Tộc tông nói, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Thiếu nữ khoát tay háo một cái, đừng chỉnh những kia vẻ nho nhã, muốn biết bổn cô nương tên trừ phi ngươi đánh thắng ta. Tộc tông khỏe miệng kéo, thiếu nữ này nao đường về cũng thật sự đủ kỳ lạ. Nếu cô nương bất tiện cho biết, cái kia Lam Tông trước hết cáo tử, hôm nay đại ân, ngày sau lại báo. Vừa nói, tộc tông liền hướng hàng rào đi ra ngoài, hắn dự định tìm một chỗ kín đáo, luyện hóa khối này 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương. Đột nhiên, phía sau có tiếng xé gió truyền đến. Tộc tông khẽ nhíu mày, lắc người một cái ung dung tránh thoát phía sau tập kích. Cô nương đây là vì sao? Tộc tông nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, ngươi không phải nói muốn báo đáp ta à? Tốt lắm, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba chuyện. Tộc tông kéo khoe miệng, cô nương này liền lời khách khí cũng nghe không hiểu sao. Cô nương muốn cho ta làm cái gì? Thiếu nữ cười nói, ta vừa ở trên thân thể ngươi cảm nhận được hồn lực chập chờn, nhìn dáng dấp ngươi nên cũng là cái hồn sư. Chuyện thứ nhất, vậy thì là cùng ta luận bàn một hồi. Tộc tông gật gật đầu, có thể. Vậy liền bắt đầu đi. Thiếu nữ không nhịn được nói. Tộc tông không tiêu không vội về phía trước vài bước, quay về thiếu nữ vây vây tay, xin chỉ giáo. Thiếu nữ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, chân trái lùi về sau một bước, tay phải đột nhiên giơ lên, tay trái chống đất, nương theo vọt tới trước, thân thể đột nhiên bắn nhanh hướng về tộc tông. Động tác của nàng cũng không phức tạp, thậm chí không có quá nhiều hoa hòe hoa sói. Nhưng vào đúng lúc này đem sức mạnh của bản thân cùng tốc độ cùng với khí thế cho hoàn mỹ kết hợp lại. Tộc tông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, cái này dài đến rất đẹp đẽ một cái nữ hài, từ hồn lực chập chờn lên xem, đại khái là 36-7 trình độ, dựa theo tuổi tác đến xem. Thiên phú cùng không dùng tiên thảo đái một bạch gần như. Chỉ là nhìn qua cũng không có bề ngoài như vậy nhu nhược, kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú à. Đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng là so ra, ở tộc tông trước mặt, sự công kích của nàng nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ thấy tộc tông một cái đoán âm thanh tránh thoát thiếu nữ nằm đấm, xem đúng thời cơ, khống hạc cầm long triển khai, trực tiếp khóa lại thiếu nữ then chốt, đưa nàng theo, đè ngã xuống đất, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa động tác. Nhìn bị theo, đè ngã xuống đất thiếu nữ, tộc tông cười nói, cô nương hiện tại có thể sao? A, thả ra ta. Thiếu nữ nghẹn ngào nói. Vung tay thiếu nữ, tộc tông cười nhạt nói, cô nương mời nói chuyện thứ hai. Thực sự là không một chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Vừa nãy không tính, ta không có mở ra võ hồn. Thiếu nữ bất mãn phản bác. Tộc tông nói, vậy ngươi mở ra võ hồn đi. Đánh xong, ta còn có việc cần bận điệu. Thiếu nữ lắc lắc đầu, không được, ở này mở ra võ hồn sẽ đem ta ô yếm hoa cỏ làm hỏng. Tộc tông cao mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, ngươi trước tiên giúp ta làm chuyện thứ hai, sau đó chúng ta lại tìm cái trống trải địa phương tỉ thí. Chuyện thứ hai, ta muốn ngươi hát một bài ca cho ta nghe. Tộc tông. Chương 218, 34 năm trước. Hoa cúc tàn, đầy đất thương, nét cười của ngươi. Không được, không được, quá khó nghe, nghe tới như lão bà quá trớn cho nhi tử như thế. Đại ca hướng đông lưu A. Trên trời ngôi sao tham bắt đầu. Không êm hay, không êm hay, nghe tới như là một đám thổ phỉ lưu manh tụ tập cùng một chỗ vào nhà cất của. Người chọc lấy nhận, ta dắt ngựa, nên đón mặt trời mọc, đưa đi ánh nắng chiều. Rồi. Khó nghe chết rồi, nghe tới như là bốn cái bối bối sơn thay phiên một con ngựa đi du lịch. Tộc tông liên tiếp hát hơn 10 thủ cổ họng đều ếch, kết quả thiếu nữ nghe được tràn đầy phấn khởi. Lại không một thủ nói thỏa mãn. Cô. Tộc Tông từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một bình nước, đột nhiên được một hớp, thở hổn hển nói, ngươi rốt cuộc muốn ra sao, tiểu gia ta không hát. Đừng đừng. Lại hát một bài, liền cuối cùng một thủ. Thiếu nữ giơ lên một ngón tay, đối với Tộc Tông lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Tộc Tông sâu sắc thở ra một hơi, sự tình nói rõ trước, ngươi muốn nghe loại hình gì ca. Thiếu nữ hơi chuyển động con ngươi, xinh đẹp mặt tường đỏ nói, ái tình loại hình. Ái tình loại hình. Tộc Tông sững sờ, tình ca hắn vẫn đúng là không thế nào sẽ, thoáng suy tư qua đi, khẽ gật đầu, tâm trạng có chủ ý. Ban đêm khó có thể ngủ, lấy cái gì có thể gây tê. Tâm tình quá nhiều, làm sao chịu nổi đối mặt. Không phải không muốn ngươi bồi, có một số việc ngươi không cách nào lĩnh hội. Dỡ xuống phòng bị, cô độc tùy tùng. Ta muốn một cái chính mình không gian. Một khúc hát xong, thiếu nữ từ lâu lệ rơi đầy mặt. Tộc Tông kéo kéo khoe miệng, đưa qua một tờ giấy, xoa xoa đi. Ừm. Cảm tạ. Thiếu nữ xoa xoa nước mắt, âm thanh run rẩy nói, ngươi bài hát này dễ nghe, tên cứ gọi là gì, phảng phất chính là vì ta mà viết giống như. Tộc Tông lườm một cái, nói, bài hát này tên là, ta tâm quá loạn. Cô nương mau mau nói chuyện thứ ba đi. Nói xong ta liền muốn đi rồi. Hừ. Lẽ nào cùng buồn cô nương cùng nhau liền để ngươi như thế không thoải mái sao? Thiếu nữ mân mê miệng nhỏ bất mãn đoán giận nói. Ảch, cô nương này còn thật là có chút cái kia cái gì, bất kể là bên ngoài, vẫn là tính cách, càng xem càng giống nào đó đầu mẫu bạo long. Tộc Tông nghiêm mặt nói, nào có sự tình, chỉ là ta thật sự có chính sự muốn đi làm. Câu nói này tuyệt không phải chối từ, Tộc Tông xuyên qua thời không mục đích chủ yếu chính là vì tìm bị đông, nếu như bởi vì chính mình không làm, mà dẫn đến bị đông đi vào trong nguyên tắc kết cục, như vậy liền chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Hay là nhận ra được Tộc Tông thái độ chuyển biến, thiếu nữ biểu hiện cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, tốt lắm chúng ta đi bên kia sử dụng võ hồn đánh một trận, ta liền không tin ta còn có thể bại bởi ngươi. Vừa nói, hai người rời đi nhà gỗ đi tới bên cạnh trên đất trống, lẫn nhau đối lập. Hỏa Long, phụ thể. Vừa dứt lời, thiếu nữ trên người hiện ra sôi trào ánh lửa, Hỏa Long vũ hồn bị thả ra ngoài. Vang vang tím, ba đạo hồn hoàn từ đặt chân dưới bay lên, rực rỡ hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Liễu Nhị Long, võ hồn, Hỏa Long, 36 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Tộc Tông khỏe miệng giật giật, lần này hắn rốt cuộc biết tại sao nhà gỗ xung quanh hàng rào hoa cỏ bố trí sẽ làm hắn quen thuộc như vậy, cảm tình thiếu nữ chính là tương lai cái kia đem chính mình mẫu bạo long. Hệ thống, ta hiện tại đến cùng xuyên qua đến bao nhiêu năm trước? Tộc Tông ở trong đầu hô. Tích, căn cứ hệ thống tin tức chọn đọc, trước mặt thiếu nữ so với ký chủ nhận thức Liễu Nhị Long tuổi trẻ 34 tuổi. Ta tích IEA. Đây chẳng phải là nói ta tộc mẫu người đi tới 34 năm trước, cảm tình chính mình đây là tới đến các nàng thiếu niên. A Phi, thiếu nữ thời kỳ A. Đúng hay không cũng đại diện cho bị đông hiện tại cũng nhiều lắm 16, 17 tuổi. Ân, có ít đồ. Thiếu nữ thời kỳ đông nhi, ngắm lại đều thơm. Thấy Tộc Tông chậm chạp không mở ra võ hồn, Liễu Nhị Long cau mày, thúc giục, này này, ngươi làm sao còn không mở ra võ hồn A. Tộc Tông khỏe miệng hơi dương lên. Lần trước Liễu Nhị Long ỷ vào tu vi cùng chín dục thân thể hiếp âm chính mình, lúc này vừa vận báo nhất tiễn chi cửu. Như ngươi mong muốn. Vừa nói, Tộc Tông tay phải hồn lực hội tụ, nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch nhập vào cơ thể mà ra, tiếp theo, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam ngân hoàng hiện lên ở trong lòng bàn tay. Vàng tím tím đen đen, năm vòng rõ ràng vầng sáng từ dưới chân hắn bay lên, quay chung quanh trên thân thể hạ bản toàn. Lại là lam ngân thảo, lần này ngươi thua chắc rồi, xem ta hỏa. Liễu Nhị Long nói được nửa câu, âm thanh đổi im bặt đi, bởi vì nàng nhìn thấy Tộc Tông trên người khuyết đại hồn hoàn bố trí. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, Lam Tông, võ hồn, Lam Ngân Hoàng, 55 cấp khống chế cường công song hệ chiến hồn vương, xin chỉ giáo. Ngàn năm thứ hai hồn hoàn, vạn năm thứ tư hồn hoàn, hồn vương, sao có thể có chuyện đó, ngươi tuổi tác nhìn qua rõ ràng so với ta còn muốn nhỏ hơn một chút. Liễu Nhị Long trên mặt lộ ra thần tình không thể tin tưởng. Vậy còn muốn đánh sao? Tiểu Nhị Long. Tộc Tông hướng về Liễu Nhị Long vẫy vây tay, lộ ra ác thú vị nụ cười. Liễu Nhị Long lớn tiếng phản bác, không được kêu ta Tiểu Nhị Long, ta lớn hơn ngươi. Vừa nói, tính cách thật mạnh Liễu Nhị Long, giơ lên vuốt rồng tấn công về phía Liễu Nhị Long. Đối mặt Liễu Nhị Long cái kia ác liệt trảo công, Tộc Tông thậm chí ngay cả quỷ ảnh mê tung cũng không triển khai, chỉ dựa vào tự thân tốc độ, liền ung dung tránh thoát Liễu Nhị Long công kích. Tiểu Nhị Long, ngươi thật giống như công kích không tới ta. Tộc Tông trêu nói. Vẫn đúng là đừng nói, trong tương lai nhiều lần bị Liễu Nhị Long chiếm hết tiện nghi đi, lần này có thể cố gắng báo lại rơi xuống. Đều nói rồi, đừng gọi ta Tiểu Nhị Long. Liễu Nhị Long phản bác. Vừa dứt lời, Liễu Nhị Long trên người vòng thứ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ, Hỏa Diễm Long Trảo, phát động. Chỉ thấy hai tay của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ đậm bên trong bước lên ánh lửa, đột nhiên tuốt hướng về Tộc Tông. Tộc Tông lắc lắc đầu, không có chơi tiếp hứng thú. Lam Ngân phạm vi quấn quanh. Vừa nói, Tộc Tông dựa vào hồn lực khống chế chính mình thả ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, sử dụng tới kỹ năng. Chỉ thấy mấy chục hơn trăm dư, ta, nói màu vàng nhạt Lam Ngân Hoàng dây leo đồng thời từ mặt đất bên trong nổi lên, nhanh chóng quấn quanh hướng về Liễu Nhị Long, dây leo là lấy xoay quanh tình thế đập ra. Bao trùm chu vi mấy chục hơn trăm mét vuông phạm vi, chỉ cần là ở phạm vi này bên trong, hầu như không có né tránh khả năng. Đối mặt che ngập bầu trời Lam Ngân Hoàng dây leo, Liễu Nhị Long con ngươi đột nhiên co rụt lại, rất nhanh liền phản ứng lại, vung vẩy Hỏa Diễm Long Trảo chống đối. Tộc Tông thả ra Lam Ngân Hoàng dây leo vẹn vẹn chỉ là ban đầu nhất trạng thái, cũng không có bất kỳ hồn hoàn gia trì. Nắm giữ sắc bén Hỏa Diễm Long Trảo, Liễu Nhị Long tự nhiên có thể xé nát, nhưng là xé nát một cái, rất nhanh liền sinh ra hai cái. Một, hai lại mà ba. Trong chốc lát, hơn mấy chục căn Lam Ngân Hoàng dây leo đã đem Liễu Nhị Long chăm chú quấn quanh ở. Tiểu Nhị Long, như thế nào, có phục hay không? Tộc Tông quay về bị trói thành bánh trưng Liễu Nhị Long cười nói. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Liễu Nhị Long cũng không phải người thua không chung, chẳng bằng nói thắng đó mới kỳ quái đây. Nghe được Liễu Nhị Long, Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, quấn quanh ở Liễu Nhị Long trên người Lam Ngân Hoàng dây leo biến mất. Chương 219, Thiếu Nữ Thời Kỳ Liễu Nhị Long. Ôi, khó chịu chết rồi. Liễu Nhị Long hoạt động một chút đau nhức vai. Cứ việc Tộc Tông không có sử dụng bất kỳ tính chất công kích chiêu thức, nhưng bị Lam Ngân Hoàng dây leo quấn quanh ở, đang rẽ rủa quá trình bên trong, vẫn cứ nhường thân thể nàng sản sinh một chút tổn thương. Tộc Tông trên mặt hiện ra vẻ đau lòng, chậm rãi đi tới Liễu Nhị Long trước người, đưa nàng nâng dậy, lo lắng nói, được rồi, không có sao chứ. Ta dịu ngươi lên. Nếu biết đối phương chính là Liễu Nhị Long, Tộc Tông cũng không có trực tiếp rời đi ý nghĩ. Tương lai đều để người ta cho ngủ, cũng không thể cởi quần không công nhận. Cảm nhận được Tộc Tông trên người tỏa ra nam tính hormone khí tức, Liễu Nhị Long cũng không có từ chối, mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng. Người võ hồn là thực vật hệ, tại sao không sợ ta hỏa? Liễu Nhị Long hỏi ra nghi ngờ trong lòng.